Chương 101, chuẩn bị sớm. Ném đa tác. La Tập đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đúng. Diệp Sơn mặt mũi tràn đầy đắng chát nhẹ gật đầu. Chúng ta bị man hùng bộ lạc người dùng ném đá tác tập kích, đánh tới con mồi cũng bị cướp đi. Minh Kính bộ lạc đi săn đội, ở thời đại này bên trong, bọn họ vũ khí trong tay tuyệt đối được xưng tụng là tinh xảo, nhưng La Tập cũng không có khả năng để bọn hắn cầm lấy ném đá tác, lại trên lưng một sọt thạch đạn đi săn bán, như thế căn bản chính là có bệnh. Đến mức trước đó vừa nghiên cứu ra cung tiễn, muốn đem cung tiễn dùng tốt còn phải hoa không ít thời gian đi luyện, tại cung thuật quá kém, căn bản bắn không cho phép tình huống dưới còn không bằng không dùng, cho nên dù cho đến bây giờ, đi săn đội chủ yếu vũ khí cũng vẫn là thạch mâu cùng thạch phủ, lại không nghĩ rằng phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Cái gì thời điểm? Man hùng bộ lạc là lúc nào đem ném đá tác cấp học? Tương tự suy nghĩ không ngừng tại La Tập trong đầu loại qua. Là trước kia ta dùng ném đá binh tại ngoài bìa rừng vây áp chế bảy linh cẩu thời điểm sao? La Tập trong giọng nói lộ ra một cố không xác định, ném đá tác cấu tạo hoàn toàn chính xác đơn giản, nhưng cũng không đến mức bị còn lại dã man nhân nhìn lên một cái liền có thể học hội a. Đúng rồi, tộc trưởng, man hùng bộ lạc đám người kia trong tay ném đá tác, giống như cùng chúng ta bộ lạc không giống nhau lắm. Nhìn lấy lâm vào trầm tư La Tập, tựa như nhớ ra cái gì đó Diệp Sơn vội vàng lại bổ sung một câu. Không giống nhau lắm. Đúng. Diệp Sơn nhẹ gật đầu, trong tay bọn họ ném đá tác, tựa như là dùng thụ bì dây thừng biên đi ra. Chế tác ném đá tác phương pháp tuyệt đối không chỉ một loại, nói cho cùng, chỉ cần đem nguyên lý biết rõ ràng, ngươi muốn làm gì đều được, thụ bì dây thừng đương nhiên cũng được, cho nên, cái này trọng điểm ở chỗ độ khó khăn. Thu bì dây thừng thứ này, bọn họ bộ lạc cũng có, là La Tập trước đó bên dưới tra tư liệu học được, dùng để thay thế ban đầu cây mây. Cái kia bệnh thành thủ pháp mặc dù không nói được có bao nhiêu phức tạp, nhưng cũng không phải viễn cổ thời đại thổ dân lập tức liền có thể nghĩ ra được, chớ nói chi là còn muốn đem thụ bì dây thừng bệnh thành ném đa tác, đối với một đám viễn cổ thời đại thổ dân tới nói thì càng không có thể. Nghĩ tới đây, La Tập mí mắt nhảy một cái, hắn kịp phản ứng, trước đó Lưu Tranh đi tìm kẻ xâm lấn thi thể lúc, hoàn toàn không có tìm được bọn họ còn sót lại vũ khí, nhìn hiện tại tình huống này, là bị man hùng bộ lạc người kiếm đi. Ý thức được điểm này, La Tập nhịn không được làm ra một cái duỗi tay nâng trán động tác, ta hiện tại quả nhiên là tiến vào vận rủi kỳ. Hít sâu một hơi, La Tập ánh mắt lần nữa rơi xuống Diệp Sơn trên thân, tóm lại, mấy ngày nay các ngươi trước hết lưu tại trong bộ lạc dưỡng thương, đồng thời, ta cũng sẽ phái một người tới dạy các ngươi dùng cung tiễn. Hiển nhiên, nhìn cái này phát triển xu thế, đoán chừng không bao lâu, ném đá tác liền sẽ tại dã man nhân bên trong truyền bá ra, tuy nói ném đá tác đang dùng tới đối phó một số da dày thịt béo dã thú lúc, hiệu quả sẽ biến rất kém cỏi, nhưng dùng tới đối phó người thời điểm. Cái kia lực sát thương vẫn là không thể nghi ngờ, một phát trọng kích đủ để gọi người đầu rơi máu chảy, tạo thành uy hiếp không thể khinh thường, La Tập cảm thấy mình có cần phải chuẩn bị sớm. Muốn phải suy yếu ném đá tác uy hiếp, biện pháp cũng là đơn giản, biện pháp thứ nhất là tạo đầu khôi, chỉ cần đem chính mình đầu yếu ớt bảo vệ tốt, thạch đạn vật không nhọn công kích đánh tại thân thể những bộ vị khác tuy nhiên cũng rất đau, nhưng lại cũng không đến mức quá muốn mạng. Biện pháp thứ hai thì là làm thuẫn bài cùng khải giáp, cái này đoán chừng là vũ khí lạnh thời đại nổi danh nhất khác biệt đồ phòng ngự. Bất quá, y theo La Tập hiện tại một không có quặng kim loại, hai không có đoán tạo dụng cụ, ba không có đoán tạo phương pháp tình cảnh, kim loại đầu khôi cái gì là đừng hy vọng, xương sói mặt nạ cũng là cầm giữ có nhất định phòng ngự lực, nhưng không biết sao số lượng có hạn, hơn nữa còn chỉ có thể cản một mặt. Như thế như vậy, thuẫn bài liền thành trước mắt hắn cái tình huống này không có chỗ thứ hai. Trước kia là căn bản không cần thuẫn bài, cho nên cũng liền không có tại chuyện này phía trên lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mà bây giờ, theo vũ khí tầm xa khuyết tán, đối thuẫn bài nhu cầu hiển nhiên là muốn đề cao mạnh. Thuẫn bài kiểu dáng cùng chủng loại, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, làm sách lược mảng chiến tranh trò chơi kẻ yêu thích, La Tập tự nhiên là có hiểu biết, dù sao cái này sẽ ảnh hưởng đến các binh chủng phòng ngự năng lực cùng năng lực hành động, đại khái phân chia một chút, có thể chia làm 3 loại. Đại hình thuẫn, cỡ trung thuẫn cùng tiểu hình thuẫn. Tiểu hình thuẫn bình thường là chỉ thuẫn cho nhỏ, lại gọi cận chiến thuẫn, 10 phần nhẹ nhàng, thể tích cũng nhỏ, thích hợp một đối một đơn đấu cận chiến, nhưng lại không quá thích hợp chiến tranh. Đại hình thuẫn, tục xưng cánh cửa, trên thực tế ngoại hình cũng xác thực thì cùng một khối cánh cửa giống như, thể tích rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng năng lực hành động, thích hợp dùng để vũ trang trọng giáp binh cùng dùng tại đại quy mô quân đội đẩy mạnh phía trên. Như thế một trận đơn giản sàng chọn về sau, La Tập tiếp xuống lựa chọn đã là miêu tả sinh động, cái kia chính là không lớn không nhỏ, vạn kim du thức cỡ trung thuẫn. Tại xác nhận hết lựa chọn về sau, cỡ trung thuẫn chế tác căn bản không cần phiền phức đang nghiên cứu tam cung sàng nỗ diệp tuyển, bản thân cũng không phải phức tạp gì đồ vật, chỉ cần kêu lên lưu thụ mấy người bọn hắn, lại chuẩn bị tốt chế tác tài liệu, thì có thể khởi công. Toàn bộ thuẫn bài ngoại hình xác định là viên thuẫn, tài liệu thì là dùng đầu gỗ, chủ yếu là cũng không có khác tốt tuyển, bên trong an trí nắm chuôi đem tay, cạnh ngoài một mặt muốn dẫn co đường cong, dạng này có thể tốt hơn giảm bất lực, đồng thời, cân nhắc đến chỉnh mặt hình tròn một thuẫn rắn chắc trình độ, cạnh ngoài mặt ngoài lại trùm lên một tầng cứng cỏi vỏ cứng cách, đã có thể càng thêm rắn chắc, cũng có thể ở một mức độ nào đó gia tăng phòng ngự năng lực. Có La Tập theo bên cạnh chỉ điểm, một cái cấu tạo đơn giản hình tròn bì thuẫn rất nhanh thành hình. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chế tạo ra hình tròn bì thuẫn. Không có để ý trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, La Tập đem làm tốt cái kia hình tròn bì thuẫn cầm ở trong tay khoa tay lấy, tuy nói là làm bằng gỗ, nhưng là cân nhắc đến phòng ngự năng lực, tại làm thời điểm. Bọn họ cố ý tại thuẫn bài độ dày trên dưới một phen công phu, bởi vậy cầm ở trong tay vẫn là tương đối có phân lượng. Thử một chút xúc cảm về sau, La Tập đem viên kia hình bì thuẫn sách trong tay, sau đó bày ra một cái chống cự công kích tư thế. Các ngươi cầm một cái thạch mâu công kích ta xem một chút, ta muốn thử một chút cái này bì thuẫn phòng ngự lực. La Tập thốt ra lời này xuất khẩu, tại chỗ liền đem quân giới bộ mọi người giật nảy mình. Chỉ thấy một cái kia cá nhân, lúc này đều là dị thường ăn ý bày ra một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tư thế trầm mặc không nói, nói đùa cái gì. Đây chính là thủ lĩnh, ai dám a? Liền xem như thí nghiệm bị thuẫn phòng ngự lực cũng không ai dám. Đối mặt tình huống này, La Tập trong lòng cũng là im lặng, lưu thụ bọn họ lo lắng, trong lòng của hắn cũng coi là có cái đo đếm, nhưng không phải hắn thổi a. Chỉ bằng quân giới bộ thực lực của những người này, một mình hắn dễ dàng có thể đánh lật mấy cái. Đều đừng cho ta lề mà lề mề, lưu thụ, thì ngươi. Nhanh! Bị La Tập gọi đến tên lưu thụ lúc này quả thực khóc không ra nước mắt. Tộc trưởng, ngài vẫn là biến thành người khác cầm thuẫn đi. Ngài cầm thuẫn, thuộc hạ không dám động thủ a. Chương 102, mới trang phục chuẩn bị cùng tân binh loại. Nói hết lời. La Tập cuối cùng là đem lưu thụ cấp thuyết phục, thời gian này điểm, trong bộ lạc các chiến sĩ khác không phải tại chấp hành nhiệm vụ, cũng là ở ngoại vi tuần tra, gọi bọn họ trở về, một chuyến vừa đi vừa về đều phải lãng phí hết không ít thời gian, hoàn toàn không cần phải vậy, đến mức để phổ thông bộ lạc con dân tới thử, cái kia mới là thật dễ dàng thụ thương, đồng thời cũng thử không ra cái này hình tròn bì thuẫn hiệu quả. Nhìn lấy cầm lấy một cái thạch mâu, hai cái đùi đều tại run, quả thực thì giống như là muốn ra hình tra tấn tràng một dạng lưu thụ. La Tập trực tiếp vung một cái xem thường đi qua, được rồi, hai cước đứng vững, thân eo trọng tâm đè thấp, đâm có lực một chút, không phải vậy làm sao thử hiệu quả. Giờ này khắc này, lưu thụ đã nhanh muốn khóc, tộc trưởng, thật, ta là nói thật, ngài vẫn là biến thành người khác tới đi. Muốn không ta lấy thuẫn, ngài đến đâm cũng được a. Ít đến, thì ngươi cái kia bản lĩnh, cầm thuẫn có thể kiểm tra xong hiệu quả gì. Yên tâm to gan công tới, đừng quên, tộc trưởng ta dù sao cũng là có một trường xương sói mặt nạ. Nghe nói như thế, lưu thụ biểu lộ sững sờ, là, tuy nói phát triển đến nước này, bình thường chiến đấu đã không cần bọn họ tộc trưởng tự mình xông pha chiến đấu, nhưng ở tiền kỳ, bọn họ bộ lạc vừa lang thang tới đây thời điểm, bọn họ tộc trưởng cũng là trong bộ lạc giết chết qua sói đói, đồng thời có tư cách đeo xương sói mặt nạ dũng sĩ một trong. Theo trên lý luận mà nói, y theo chính mình cái kia bản lĩnh, bọn họ tộc trưởng hẳn là một cái tay là có thể đem hắn đánh cho sinh hoạt không thể tự lo liệu mới đối. Bất quá, vô luận là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, cầu sinh ý chí ngoan cường lưu thụ đều là biểu thị, quả nhiên vẫn là đổi một người đi. Sau đó bị La Tập vô tình bắt bỏ. Bị bất đắc dĩ lưu thụ cuối cùng vẫn kiên trì hướng về La Tập vị trí đâm ra tay bên trong trường mâu, đưa tới quân giới bộ mọi người một tràng thốt lên. Không phải là bởi vì lưu thụ cái này nhất mâu đâm có bao nhiêu lợi hại, mọi người kinh hô chính là thật thua thiệt lưu thụ có cái kia lá gan dám động thủ. Xem xét lại La Tập, cả người thì ung dung nhiều, bởi vì tựa như trước đó nói như vậy, y theo lưu thụ cái này bản lĩnh, coi như La Tập tay không tấc sát, lưu thụ cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Thấy rõ thạch mâu đâm ra vị trí, không giống nhau cái kia thạch mâu đâm đến trước mặt, La Tập thì bước ra một bước, giơ lên trong tay hình tròn bị thuẫn, đúng là chủ động nên đón tiếp lấy. Sau đó, chỉ nghe được đông một tiếng vang trầm, cảm thụ được hình tròn bị thuẫn bên trên truyền đến xung lực, tuy nói coi như cứng rắn chống đỡ cũng có thể đỡ đến, bất quá vì thí nghiệm cái này thuẫn mặt thiết kế, La Tập vẫn như cũ một cái dịch bước, sau đó lập tức nối liền một cái thuẫn phản động làm. La Tập bất thình lình một chút để lưu thụ cảm thấy một trận trở tay không kịp, lúc đó, hắn chỉ cảm giác mình nắm thạch mâu hai tay miệng hổ tê dần, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trong tay hắn thạch mâu liền đã bị La Tập một cái thuẫn phản đánh bay ra ngoài. Sững sờ nhìn lấy chính mình cái kia còn đang không ngừng phát run hai tay, lưu thụ hoàn toàn không biết vừa mới trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, mà phụ cận mọi người vây xem. Cũng tại thời khắc này bị bọn họ tộc trưởng thực lực cấp triệt để kinh hãi đến. Bất quá La Tập có thể không quan tâm những chuyện đó, đang dùng thuẫn phản trực tiếp ngăn lưu thụ cái kia nhất mâu về sau. Hắn vội vàng xác nhận liếc một chút hình tròn bì thuẫn thuẫn mặt, đối mặt thạch mâu công kích, thuẫn bài mặt ngoài cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Bao khỏa tại mặt ngoài tầng kia ra thuộc tuyệt đối làm ra trọng yếu tác dụng. Ha ha ha ha, nghĩ tới đây. Vô vô thuẫn mặt La Tập nhịn không được cười ra tiếng, đối với cái này phòng ngự năng lực, hắn thật sự là rất hài lòng. Lưu thụ, từ giờ trở đi, quân giới bộ toàn lực chế tác cái này hình tròn bì thuẫn, tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, trước làm thập diện hình tròn bì thuẫn đi ra lại nói. La Tập cái này chế tác hình tròn bì thuẫn mệnh lệnh dưới đột nhiên, bất quá may mà hình tròn bì thuẫn kết cấu cũng không phức tạp, liền xem như lâm thời mệnh lệnh. Chỉ cần có đầy đủ chế tác tài liệu, lưu thụ mấy người cũng hoàn toàn ứng phó tới. Đương nhiên, cái này một toàn bộ quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, chủ yếu phiền phức là ở chỗ trong bộ lạc binh chủng cải cách phía trên. Trước mắt, La Tập dưới trướng binh chủng đại khái phân chia có thạch phủ tay, thạch mâu tay, cung tiễn thủ cùng ném đá binh bốn loại. Mà hình tròn bì thuẫn xuất hiện hiển nhiên là đối cái này tạm thời cố định bốn cái binh chủng tạo thành trùng kích, trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất cũng là thạch mâu tay. Chơi qua sách lược chiến tranh trò chơi người cơ bản đều biết. Tuyệt đại bộ phận sách lược chiến tranh trong trò chơi, trường mâu thủ hoặc là trường thương binh đều là dùng để dỗi kỵ binh, cũng chính là cái gọi là binh chủng khắc chế, các loại đối diện kỵ binh một đường tuyệt trần hướng giết đi lên. Sau đó để trường mâu thủ nhóm nên kích trận thế bay xuống, mượn kỵ binh chính mình xông lại cái kia tình thế, liền có thể đối bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng hiện tại vấn đề tới, viễn cổ thời đại, bây giờ còn chưa có kỵ binh A. Cho nên nói, tại cái này cả một cái thời đại cùng môi trường tự nhiên ảnh hưởng phía dưới, lúc đầu thạch mâu tay xuất hiện cũng không phải là vì dỗi kỵ binh, mà là đơn thuần vì gia tăng công kích khoảng cách. Nhưng thạch mâu tay công kích khoảng cách ưu thế cũng theo ném đá binh cùng cung tiễn thủ liên tiếp xuất hiện mà dần dần đánh mất. Ở thời đại này địa vị cũng biến thành càng ngày càng lúng túng. Mà bây giờ, La Tập phát minh hình tròn bì thuẫn có thể nói cho thạch mâu thủ môn nhất kích chí mệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là trang bị không đi lên, hoặc là nói là dùng không thuận tay, một tay hình tròn bị thuẫn, một tay thạch mâu. Trong đầu tưởng tượng một chút vẫn rất hài hòa, nhưng dùng lại thật không phải bình thường biến chất. La Tập còn tự thân vào tay thử một chút, thạch mâu bản thân chiều dài ưu thế tại cần một tay cầm thuẫn tình huống dưới, ngược lại thành lớn nhất vướng hữu, căn bản dùng không tốt, nếu như miễn cưỡng đi cùng, để cho mình đi học sẽ dùng thạch mâu tiến hành một tay đột phá, cái kia lực sát thương hội yếu thành cái dạng gì cũng là có thể nghĩ. Như thế như vậy, tại đi săn trong đội, thạch mâu tác dụng khả năng còn tương đối lớn, nhưng ở hiện tại bộ lạc trong quân đội, thạch mâu tay lại là đã phải đối mặt bị đào thải vận mệnh. Đem chuyện này tại trong đầu nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau, La Tập nhất thời vô an quyết định, ngoại trừ La Dũng cùng Lưu Tranh bên ngoài, trong bộ lạc tất cả cận chiến chiến sĩ, toàn bộ trang bị bị giáp, hình tròn bì thuẫn cùng một tay thạch phủ, chuyển hình thuẫn phủ binh. 2-3 ngày về sau, một đội được xưng tụng là võ trang đầy đủ thuẫn phủ thủ chỉnh tề đứng ở nơi đó, chiến trận kia nhìn lấy cũng là uy vũ bá khí. Đối với cái này viễn cổ thời đại tới nói, một cái tiệm binh chủng mới tại thời khắc này chính thức sinh ra. Đồng thời, liên tiếp nhận 2 điểm quân sự điểm số La Tập, lúc này biểu hiện cũng đã làm giòn. Lần này, hắn cuối cùng là đem cái kia bị chính mình lạnh nhạt nhiều lần trang bị chế tác hạng mục cấp thăng lên một cấp. Dù sao hắn đã có thể minh xác cảm nhận được, lại tiếp tục phát triển tiếp, bọn họ bộ lạc đối trang bị chế tác hiệu suất yêu cầu sẽ biến càng ngày càng cao. Đồng thời, theo thuẫn phủ binh sinh ra, đối man hùng bộ lạc phản kích cũng nên bắt đầu. Nghĩ tới đây, La Tập trong mắt nhất thời lóe qua một luồng hàn mang, tính toán thời gian, khoảng cách miễn chiến bài hiệu quả kết thúc, còn có không đến thời gian nửa tháng, xem ra là có cần phải cấp man hùng bộ lạc đám kia thổ dân lưu lại cái sâu sắc ấn tượng A. Chương 103, Thị Uy. Gió lạnh chậm chậm, đầu mùa xuân cái kia gào thét mà qua trong gió, còn kèm theo một tia nhàn nhạt hàn ý, một đội tản ra túc sát chi ý bóng người cứ như vậy đường hoàng thẳng hướng tọa lạc tại vùng bình nguyên này một đầu khác man hùng bộ lạc. Không giữ lại chút nào rõ hiện ra bọn họ cường thế cùng bá đạo. Gặp được tập kích man hùng bộ lạc, doanh địa bên trong sinh ra một trận rối loạn. Sau đó một nhóm đồng dạng cầm lấy vũ khí dã man nhân nhanh chóng từ đó giết ra, cũng tại bộ lạc doanh địa bên ngoài hợp thành một đạo chống cự xâm lấn phòng tuyến. Đứng tại cách đó không xa một khối cao điểm phía trên, nhìn lấy man hùng bộ lạc ngoại vi phòng tuyến, La Tập trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Lần này, hắn tuy nhiên có đem cùng tiễn thủ tiểu đội mang tới, nhưng cũng không có muốn đều vận dụng bọn họ ý tứ, bởi vì hắn là đến thị uy. Đồng thời cũng là nghị cẩm cái này man hùng bộ lạc người làm thí đao thạch, thử một lần hắn thủ hạ cái này một đội thuẫn phủ binh thực lực. Lướt qua phụ trách đóng giữ hắc nham bộ lạc 2 tên chiến sĩ, giờ này khắc này, đối mặt man hùng bộ lạc nên kích, lấy Lưu Tranh vì dao nhọn, 15 tên thuẫn phủ binh hồn nhiên không sợ, nguyên một đám vận sức chờ phát động, chỉ chờ La Tập ra lệnh một tiếng. Động thủ. La Tập không chút do dự phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, thông qua sĩ khí đáng giá tăng thêm đến tăng thêm một bước sức chiến đấu của bọn họ. Thoáng chốc, chỉ thấy tiếp vào động thủ mệnh lệnh thuẫn phủ binh nhóm lớn tiếng dọa người, nương theo lấy một cái giết chữ hô lên, cái kia lần lượt từng bóng người trực tiếp thẳng hướng man hùng bộ lạc phòng tuyến, cái này như hồng khí thế quả thực mạnh làm cho người kinh hãi, cho dù là từ trước đến nay quá ngang ngược man hùng bộ lạc. Tại thời khắc này đều có một loại bị đối diện đè ép một đầu cảm giác. Căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền vội vàng lấy ra đoạn thời gian trước ngoài ý muốn bắt tay đại sát khí, ném đá tác. Sau phòng tuyến mặt, man hùng bộ lạc cái kia mấy tên ném đá binh trong tay ném đá tác bắt đầu cao tốc đảo quanh, chợt nhìn, đùa nghịch còn rất giống chuyện như vậy, thế mà, mới vừa ra tay thì dẫn tới La Tập sau lưng cái kia 5 tên cung tiễn thủ một trận cười nhạo, cái kia chính xác thật sự là quá kém. Phải biết, cái này 5 tên cung tiễn thủ cũng là theo ném đá binh chuyển hình tới, tự nhiên biết ném đá tác chính xác là có bao nhiêu khó luyện. Giống bọn họ lúc trước như thế, mỗi ngày tiến hành cường độ cao huấn luyện, luyện hơn nửa tháng, mới đối với mình chính xác hơi có lòng tin, mà man hùng bộ lạc hiển nhiên không có điều kiện kia. Bất quá, mặc cho chính xác lại nát, xuất thủ nhiều lần, ngẫu nhiên cũng là có thể đập chúng vài cái. Đối mặt cơ hồ đối diện bay tới thạch đạn, tên kia thuẫn phủ binh không có kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy đều là trầm ổn. Trước đó La Tập vì để cho bọn họ thuần thục vận dụng trong tay hình tròn bị thuẫn, cố ý chế định ra một loạt kế hoạch huấn luyện, ngoại trừ đơn giản công ảm, thủ luyện tập bên ngoài, còn chuyên môn tìm một đội người tới mô phỏng ném đá tắc công kích, hướng lấy bọn hắn dùng lực ném thạch đầu, cũng yêu cầu bọn họ chỉ có thể dùng trong tay hình tròn bị thuẫn đem những cái kia đập tới thạch đầu từng cái ngăn. Bởi vì thời gian huấn luyện đối lập có hạn nguyên nhân, cho nên cũng không thể nói bọn họ đã luyện có bao nhiêu lợi hại, bất quá loại kia chống đỡ viễn trình công kích cảm giác cùng ý thức lại là đã luyện được. Chỉ thấy tên kia thuẫn phủ binh nhanh chóng đem tay trái phía trên hình tròn bì thuẫn hướng trước mặt mình chặn lại, lập tức, nương theo lấy thạch đạn đập lên bì thuẫn mặt ngoài âm thanh vang lên, từng đôi mắt nhìn lấy cái viên kia bị hình tròn thuẫn mặt đánh bay thạch đạn, một khắc này, dường như tuyên cáo cái kia từ viễn trình binh chủng thống trị thời đại triệt để đi xa. Hai nhóm nhân mã trong nháy mắt giết làm một đoàn, nghiêm chỉnh huấn luyện thuẫn phủ binh nhóm động tác gọn gàng, tại dùng trong tay hình tròn bì thuẫn ngăn công kích đồng thời, nắm chặt tại trong tay phải thạch phủ không lưu tình chút nào chém vào đối phương cái kia yếu ớt trên cổ. Cái kia huyết nhục văng tung tóe trang diện, xây dựng ra một trận một phương diện đổ sát. Cái này toàn binh chủng mới vừa xuất hiện, thì trên chiến trường cho thấy bọn họ cường đại thống trị lực, phảng phất là tuyên cáo một đời mới chiến trường vương giả quật khởi. Tựa như La Tập một mực nói như vậy, đối phó man hùng bộ lạc, hắn vấn đề khó khăn lớn nhất cho tới bây giờ đều không phải là có đánh hay không đến thắng, mà chính là thôn không thôn rời. Đoán chừng lúc trước làm ra điều phán đoán kia La Tấn đều sẽ không nghĩ tới. Tộc trưởng của bọn họ vậy mà có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, tổ kiến ra dạng này một chi cường đại thuẫn phủ binh bộ đội. Mắt thấy chính mình trong bộ lạc chiến sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, thân là man hùng bộ lạc thủ lĩnh, bạo hùng trong lòng vừa sợ vừa giận. Có lòng muốn làm chút gì, lại bị trước mắt cái này khua tay kỳ quái vũ khí nam nhân kéo chặt lấy, căn bản là không có cách tự do hành động. Cút ngay cho ta. Gầm lên giận dữ, lúc này bạo hùng thế công hung mãnh, thật đúng là không thẹn với hắn danh tự, hiển nhiên tựa như là một đầu hình người bạo hùng. Đối mặt uy thế như thế, Lưu Tranh tự nhiên là không dám khinh thường, khua tay trong tay Việt Phủ, một trận giao thủ xuống tới, trong lòng cũng là âm thầm kinh thán bạo hùng cái kia một thân thực lực cường đại, hai người một đối một đơn đấu, 100 cái hội hợp bên trong. Chỉ sợ là căn bản phân không ra thắng bại, mà Lưu Tranh bây giờ có thể làm, đoán chừng cũng chỉ có cuốn lấy đầu này hình người bạo hùng. Săn giết qua hắc hùng bạo hùng sao? Xem ra cũng không phải chỉ là hư danh La Tập hé mắt, thời đại này người, có đem chiến lợi phẩm của mình trang sức ở trên người, từ đó biểu dương chính mình thực lực, uy hiếp còn lại dã man nhân thói quen, bởi vậy, mặc lấy một thân màu đen da gấu bạo hùng có thể nói là tương đương dễ thấy, thuận tiện nhắc lên, lúc này La Tập mặc trên người tuy là một bộ da giáp, nhưng bên ngoài vẫn như cũ hất lên một kiện từ kiếm sỉ hổ da lông chế tắc mà thành áo khoác, bên hông còn cài lấy một đôi kiếm sỉ. Dao găm làm phòng thân vũ khí, cả người xem ra có phần có thân là người thống trị uy thế. Lúc này La Tập hoàn toàn không đổi, hắn thừa nhận bạo hùng thực lực. Không hổ là trước kia khu vực bên trong thực lực mạnh nhất bá chủ bộ lạc, nếu là không có sự xuất hiện của hắn, ở cái này dã man xã hội nguyên thủy bên trong, nương tựa theo bạo hùng thực lực, chỉ sợ có thể càng thêm lâu dài thống trị chung quanh đây nghiêm chỉnh khu vực, đáng tiếc gặp hắn. Đây là một cuộc chiến tranh, mà không phải một trận chỉ dựa vào một người mạnh yếu liền có thể chủ đạo thắng bại đơn đấu, ngoại trừ thực lực xuất chúng bạo hùng bên ngoài. Man hùng bộ lạc những người khác tan tác đã thành kết cục đã định. Đối mặt hung mãnh đẩy mạnh thuẫn phủ binh, bọn họ căn bản không có sức chống cự, tại ba đợt thế công về sau, trực tiếp liền bị giết trở lại phía sau bộ lạc trong doanh địa. Bạo hùng xem xét bộ hạ của hắn đều bị giết lùi, chính mình lại cùng Lưu Tranh chém giết tiếp, sau cùng sẽ chỉ bị đối diện Thuẫn phủ binh vây quanh, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý thức được điểm này, Bạo Hùng làm sao cứ như vậy cam tâm nhận lấy cái chết. Vội vàng một trận bạo phát, tại cương ép cùng Lưu Tranh liều mạng một đợt về sau, nhìn chính xác một cái cơ hội, nhanh chóng thối lui đến doanh địa bên trong. Tại đối phương rút lui về sau, Lưu Tranh cùng Thuẫn phủ binh nhóm không tiếp tục truy kích. Cái này là La Tập đã sớm giao phó xong sự tình, lại tiến vào trong truy, đối phương không đường có thể lui, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần. La Tập có thể không có ý định dùng chính mình trong bộ lạc tinh nhuệ cùng đối diện tạp binh chơi tiêu hao, chớ nói chi là hiện tại cái này thời gian điểm, khoảng cách miễn chiến bài hiệu quả biến mất, thế nhưng là chỉ còn không đến một tuần thời gian. Cho nên, hắn chuyến này mục đích là vì biểu dương bọn họ bộ lạc thực lực, cấp man hùng bộ lạc người hung hăng một hạ mạ huy, tại làm cho đối phương biết đắc tội bọn họ hội có kết cục gì, đồng thời cũng tốt làm cho đối phương trong tương lai trong một thời gian ngắn thành thật thật, không còn dám đến trêu chọc bọn hắn. Bởi như vậy, La Tập liền có thể tập trung tinh lực đối phó về sau có thể xâm lấn tới người chơi. Chương 104, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Man hùng bộ lạc doanh địa bên trong, nguyên một đám căng thẳng thần kinh bộ lạc chiến sĩ tâm lý đều hết sức kỳ quái. Đám người này vì cái gì không có truy sát tiến đến, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận sự thật chính là, trước mắt đám gia hỏa này rất mạnh. Mạnh phi thường. Mặc trên người bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy kỳ quái y y phục, trên tay kia vũ khí bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lại có thể ngay sau đó thạch đạn cùng vũ khí công kích. Tuy nhiên theo nhân số phía trên xem ra, bọn họ chiếm cứ ưu thế, nhưng hiện thực lại là tàn khốc tới cực điểm. Tại bọn họ song phương nhân mã đụng vào nhau trong nháy mắt, vẹn vẹn vừa đối mặt, chỉnh cuộc chiến tranh liền đã biến thành một trận một phương diện đổ sát. Man hùng bộ lạc dã man nhân nhóm tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Giờ khác này bọn họ quả thực thì giống như chim sợ cành cong. Thuẫn phủ binh nhóm bất kỳ một cái nào động tác tinh tế đều để bọn hắn cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Thế mà, bọn họ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, chỉ thấy chắn tại bọn họ bộ lạc doanh địa phía ngoài cái kia một đội thuẫn phủ binh nhanh chóng phân lập tại hai bên, cái kia chỉnh tề quá mức chỗ đứng đối với sinh tại xã hội nguyên thủy dã man nhân nhóm tới nói, là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, lại mang có một loại không hiểu ý thế. Sau đó, chỉ thấy một bóng người theo phân lập hai bên trong đội ngũ đi ra, cái kia người mặc trên người y y phục cùng những cái kia thuẫn phủ binh giống nhau y y hệt, chỉ có khác nhau hẳn là khoác ở bên ngoài cái kia một thân da thú, cùng bên hông cái kia một đôi kiếm sĩ dao găm. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đối với kiếm sĩ dao găm, Bạo Hùng hô hấp tại trong lúc lơ đãng biến đến dồn dập mấy phần, giống như thế kiếm sĩ. Ngoại trừ thân là viễn cổ bá chủ kiếm sĩ hổ bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có con nào manh thu nắm giữ. Theo ý nghĩ này dâng lên, nguyên bản cũng không đáng chú ý thú áo khoác bằng da cũng biến thành dễ thấy lên, nhìn kỹ, đó không phải là kiếm sĩ hổ da lông sao. Người nam nhân trước mắt này, thế mà giết chết kiếm sĩ hổ. Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu biến hóa. Cái kia chậm rãi đi tới nam nhân đã để Bạo Hùng sinh ra áp lực to lớn trong lòng. Mà đúng lúc này, thanh âm của đối phương ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi chính là Man Hùng bộ lạc thủ lĩnh, Bạo Hùng đúng không? Đối phương giọng nói chuyện bên trong mang theo một cỗ chậm rãi, nghe thấy thanh âm này, thậm chí cũng còn có vẻ hơi văn nhược, thật sự là rất khó khiến người ta đem hắn cùng cường đại cái từ ngữ này liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá đối phương thủ hạ những cái kia chiến sĩ thực lực mạnh bao nhiêu, là hắn chính mắt thấy, một cái làm cho nhiều như vậy cường đại chiến sĩ thần phục với nam nhân của mình, không thể nào là kẻ yếu. Nương theo lấy một ý nghĩ như vậy loại qua, Bạo Hùng làm hai cái hít sâu, bình phục một chút chính mình cái kia táo bạo tâm tình, sau đó trầm giọng mở miệng, không sai, ta chính là Man Hùng bộ lạc thủ lĩnh Bạo Hùng. Hiện tại, Lạ Lâm bộ lạc thủ lĩnh, trả lời vấn đề của ta, vì cái gì xâm lấn chúng ta Man Hùng bộ lạc. Nói xong lời cuối cùng, Bạo Hùng thanh âm bên trong mang tới một tia rõ ràng phẫn nộ, trước đó cái kia một trận chiến đấu, bọn họ man hùng bộ lạc đại lượng chiến sĩ chiến tử, thi thể hiện tại còn đổ vào bộ lạc bên ngoài, máu me đầm địa. Nghe nói như thế La Tập lại là nhịn cười không được một tiếng, đây không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích chính liều mạng đè nén lửa giận bạo hùng, có gì đáng cười? Buồn cười, đương nhiên được cười nữa. Không nhìn bạo hùng phẫn nộ, La Tập méo một chút đầu, ngữ khí vẫn như cũ là chậm như vậy điều tư ý, quả thực chậm rãi đến để cho lòng người bực bội cấp độ. Ngươi tốt nhất cho ta làm rõ ràng một việc, bạo hùng, tại mấy ngày trước đó, các ngươi bộ lạc người tập kích chúng ta bộ lạc đi săn đội, chẳng những đem ta người đả thương, còn cướp đi bọn họ đánh tới con mồi. Tại La Tập cái này nói được nửa câu thời điểm, bạo hùng sắc mặt liền đã thay đổi. Ở thời đại này, khác biệt bộ lạc người ở giữa vì tranh đoạt con mồi ra tay đánh nhau có thể nói là chuyện thường ngày. Đây là một kiện nói không rõ ai đúng ai sai sự tình, chỉ có thể nói tất cả mọi người là vì sinh tồn. Nhưng dĩ vãng bọn họ man hùng bộ lạc thế nhưng là phụ cận nghiêm chỉnh khu vực bên trong tối cường bộ lạc, ai dám giống như vậy đánh tới cửa. Tuyệt đối không ngờ rằng, tại hắn đều thời điểm không biết, tay người phía dưới thế mà đã như thế một khối tấm sắt, rước lấy trước mắt đại phiền toái. La Tập cũng không quan tâm bạo hùng tâm lý đang suy nghĩ chút gì, hắn vẫn như cũ duy trì lấy chính mình tiết tấu. Chậm rãi nói lời nói, đã thương ta người, sau đó lại cướp đi con mồi, hiện tại ngươi lại hỏi ta vì cái gì xâm lấn các ngươi. Ngươi nói tốt cười không buồn cười. Đối mặt La Tập vấn đề này, bạo hùng bình tĩnh khuôn mặt, cái này khiến hắn làm sao đáp lại. Liền một chữ đều nói không nên lời. Thời khắc này bạo hùng bản thân trải nghiệm một thanh cái gì gọi là địa thế còn mạnh hơn người, dứt khoát trầm mặc không nói. Đối với bạo hùng trầm mặc, La Tập không có gì cái gọi là, với hắn mà nói, chỉ cần mục đích có thể đạt thành, cái kia hết thể đều không cái gọi là. Hai ngày, ta cấp ngươi hai ngày, chuẩn bị tốt 10 đầu hiệu bảo, hoặc là ngang hàng con mồi, tính là chịu nhận lỗi, bởi như vậy. Ngươi đã thương ta thuộc hạ sự tình liền xem như qua. 10 đầu hiệu bảo. Hơn nữa còn chỉ có 2 ngày. Cái này nghe được La Tập yêu cầu về sau, bạo hùng cả người vừa kinh vừa sợ, thế mà vừa mới nói được nửa câu, liền bị cái kia chậm rãi thanh âm cắt đứt. Ta đây cũng không phải là tại thương lượng với ngươi. Cái kia nhẹ nhàng chậm chạp mà bình tĩnh ngữ khí lại là làm cho người không thở nổi. Bạo hùng cả khuôn mặt cơ hồ trướng đến huyết hồng, nhưng là nín không ra bất luận một chữ nào, dường như đánh mất nói chuyện năng lực. Hôm nay chẳng qua là cảnh cáo, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, càng khác nghi vấn quyết định của ta, bằng không, lần sau lại đến, thì không chỉ là cảnh cáo. Đang khi nói chuyện, La Tập giơ tay một cái, đứng ở hai bên người hắn hai bên La Dũng. Lưu Tranh cùng phía sau cùng tiễn thủ tiểu đội nhất thời thu vào bạo hùng tầm mắt. Nói đùa cái gì? Vừa mới như thế, thế mà còn không phải hắn toàn bộ lực lượng sao? Trong nháy mắt tuyệt vọng giống như một thùng nước đá phủ đầu dội xuống, để bạo hùng tấm kia nguyên bản bởi vì phẫn nộ quá mức mà trướng đến huyết hồng mặt lập tức không có huyết sắc, mang tới rõ ràng trắng bệnh, hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Nhưng trong đầu có cái thanh âm lại là đang không ngừng nói cho hắn biết đây là sự thực. Không nói cái kia đứng ở phía sau, trước đó một mực không có động thủ năm người, chỉ nói đứng tại La Tập bên cạnh hai người tốt, Lưu Tranh thực lực, hắn trước đó thế nhưng là có lĩnh giáo qua đến, hai người có thể nói là đánh khó phân thắng bại, mà một bên khác La Dũng lại là cùng năm người kia một dạng, từ đầu tới đuôi cũng không hề động thủ. Nhưng hắn có thể đứng ở cùng Lưu Tranh vị trí ngang nhau phía trên, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Không có đi quản sắc mặt trắng bệnh bạo hùng, La Tập trực tiếp quay người rời đi. Sau khi đi mấy bước, giống như lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn không lưng theo một bộ dã man nhân bên cạnh thi thể nhặt lên một cái thạch mâu, suýt nữa quên mất. Nói chuyện đồng thời, La Tập cổ tay chuyển một cái, sau đó một cái phát lực. Đem cái kia cả một cái đầu mâu đều đâm vào bên chân trong đất bùn, từ hôm nay trở đi, lấy căn này thạch mâu làm giới hạn, phiến khu vực này, thạch mâu bên ngoài đất đai, đều là ta lãnh thổ. Nói đến đây, hôm nay từ đầu tới đuôi, vẫn luôn biểu hiện chậm rãi La Tập, tại cái này trong trước mắt, hắn khí thế trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại kia cảm giác, quả thực tựa như là một đầu ngủ say thật lâu hùng sư đột nhiên mở ra ánh mắt của hắn, lộ ra hắn giữ tợn răng nanh đồng dạng, kẻ tự tiện đi vào, giết không tha ba. Chương 105, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ đại thắng về sau, La Tập dưới trướng binh lính sĩ khí một đường cất cao, cơ hồ là muốn tiếp cận mát trị số. Đối mặt tình huống này, La Tập tỉ mỉ nghĩ lại, ở người chơi xâm lấn tiến đến trước đó, trước hết để cho dưới tay đám binh sĩ đánh một trận thắng trận lớn, nói lại sĩ khí giống như cũng không tệ, trừ cái đó ra, ngay tại vừa mới, hắn giống như lại lĩnh ngộ một cái kỹ năng. Tiện tay mở ra thuộc tính của mình mặt bảng, ánh mắt một trận rời xuống về sau, một cái kỹ năng mới nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Hộ quốc chiến tranh trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm cái này kỹ năng mới tên, La Tập chú ý lực nhanh chóng tập trung đến kỹ năng miêu tả phía trên. Hộ quốc chiến tranh, bị động tại phe mình lãnh thổ lọt vào thế lực đối địch xâm lấn đồng thời, tự động phát động hộ quốc hiệu quả, phe mình toàn thể chiến lực tăng lên 30%, cái kia kỹ năng thụ thống soái ảnh hưởng. Nhìn lấy cái này hộ quốc chiến tranh kỹ năng hiệu quả, La Tập nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cảm giác mình sai lệch rất lâu kỹ năng thụ lập tức lại bị bài chính, không khỏi có chút lệ rơi đầy mặt, đồng thời đối với vài ngày sau khả năng phát sinh người chơi xâm lấn, trong lòng của hắn nắm chắc lại nhiều thêm mấy phần. Về sau hai ngày đi qua, La Tập không có tự mình đi một chuyến nữa man hùng bộ lạc, dù sao khoảng cách miễn chiến bài mất đi hiệu lực thời gian lại tới gần hai ngày, có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi làm. Tỷ như lúc này La Tập chính đang xoắn suýt lấy muốn hay không đem trên người văn minh điểm số lại hoa một khoản ra ngoài, trên thân mang theo một khoản tiền lớn đi đánh trận có phong hiểm A. Tuy nói đối với về sau người chơi xâm lấn, chuẩn bị sung túc La Tập có thể nói là lòng tin 10 phần, nhưng có câu lời nói được tốt, người có thất thủ, ngựa có mất cương, vạn nhất lật thuyền trong mương, thua đây. Cái kia trên thân mang theo một khoản tiền lớn hắn chẳng phải là tổn thất nặng nề. Hắn là đang xoan suýt cái này. Như thế như vậy, đi man hùng bộ lạc bên kia thu lấy nhận lỗi việc nhỏ, La Tập liền để Lưu Tranh mang theo 10 tên thuẫn phủ binh đi làm. Theo kết quả đến xem, trải qua trước đó hạ mã huy về sau, đối phương trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên là không dám trêu chọc bọn hắn nữa, thành thành thật thật đem 10 đầu hiệu bảo hai tay dâng lên. Thế mà, mang về con mồi Lưu Tranh, trên mặt lại là không có quá nhiều vui mừng, chỉ thấy hắn vừa hồi bộ rơi, thì thần sắc vội vàng yết kiến La Tập. Thủ lĩnh, có thuộc hạ mang về con mồi thời điểm, phát hiện cái kia man hùng bộ lạc người thật giống như tại phòng chế chúng ta bộ lạc hình tròn bị thuẫn. Đang nói ra lời này thời điểm, Lưu Tranh thần sắc tràn đầy ngưng trọng, thuẫn phủ thủ lực lượng, lúc trước hắn liền đã tận mắt chứng kiến qua. Một khi đợi đến man hùng bộ lạc phỏng chế ra hình tròn bị thuẫn, cũng làm ra một đội thuẫn phủ binh đến, về sau muốn lại đánh bại đối phương nhưng là không dễ dàng như vậy. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, nghe được tin tức này là tập thần sắc như thường, trên mặt biểu lộ cũng không có lộ ra cái gì một tia ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, há, thật sao? La Tập cái phản ứng này không khỏi làm Lưu Tranh trong lòng gấp hơn. Thuộc hạ cho rằng, cần phải thừa dịp lấy bọn hắn phòng chế ra hình tròn bì thuẫn trước đó lần nữa xuất binh trọng thương bọn họ. Một câu nói ra, Lưu Tranh ngữ khí lộ ra phá lệ chắc chắn, chỉ chờ La Tập ra lệnh một tiếng, hắn thì lập tức mang lên thuẫn phủ binh cùng cùng tiễn thủ giết đi qua. Lần này, cho dù là muốn đánh đổi khá nhiều, cũng muốn để man hùng bộ lạc trong tương lai trong vòng mấy tháng không cách nào khôi phục nguyên khí. Nhìn lấy tâm tình thoáng có chút kích động Lưu Tranh, La Tập thân thủ trấn an đối phương một phen, đừng nóng vội, cái này hình tròn bì thuẫn tuy nhiên kết cấu đơn giản, nhưng cũng không phải tốt như vậy phòng chế, mà lại, mấy ngày nữa, vực ngoại người khả năng liền muốn công đến đây, chúng ta bây giờ cũng không rảnh rỗi phản ứng man hùng bộ lạc. Vừa nhắc tới vực người ngoài đề, Lưu Tranh thần sắc rõ ràng nghiêm lại, hoàn toàn chính xác. So sánh với lên trong khoảng thời gian ngắn đã không còn dám đến trêu chọc bọn hắn man hùng bộ lạc, mấy ngày sau khả năng xuất hiện vực ngoại kẻ xâm lấn mới là bọn họ chân chính đại địch. Nghĩ tới đây, đồng thời cũng ý thức được chính mình thất thố, Lưu Tranh không khỏi một mặt xấu hổ cúi đầu, là thuộc hạ kích động, mời thủ lĩnh trách phạt. Không có việc gì. La Tập rộng rãi khoát tay áo, Lưu Tranh đối lòng trung thành của hắn không có bất cứ vấn đề gì, vừa mới cái kia chút ít mạo phạm, hắn tự nhiên cũng sẽ không để bụng. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất cũng là thật tốt huấn luyện vừa tạo dựng lên không bao lâu thuẫn phủ binh bộ đội. Man hùng bộ lạc bên kia, ta sẽ cân nhắc, đi xuống đi. Nhìn lấy Lưu Tranh rời đi về sau, ngồi tại chính mình doanh trướng bên trong La Tập không khỏi vớt vớt mi tâm. Hình tròn bì thuẫn hoàn toàn chính xác không phải tốt như vậy phòng chế. Nhìn như đơn giản hình tròn bì thuẫn phía trên, không đáng chú ý chi tiết kỳ thật có không ít. Mà những chi tiết kia, tại cực lớn trình độ phía trên ảnh hưởng hình tròn bì thuẫn phòng ngự năng lực. Nói ví dụ thuẫn mặt bộ phận thiết kế cũng không phải là một mảnh vương vức, mà chính là mang theo đường cong. Cái này đường cong rất không đáng chú ý, nhưng lại phi thường trọng yếu. Đối phương nếu như chỉ là cầm mấy khối đầu gỗ phỏng chế ra một khối tấm phẳng viên thuẫn đến, vậy bọn hắn tại đối mặt thạch phủ cường lực đánh chém thời điểm, rất có thể thì sẽ biến không chịu nổi một kích. Tại cứng rắn chống đỡ mấy cái phát trọng kích về sau, chỉnh mặt thuẫn bài đều bị chém vào phân mảnh. Cho nên nói, trong này quan hệ đến rất nhiều kết cấu nguyên lý, mà lấy những người man dợ kia nao tử, là rất khó lý giải, đồng thời nghĩ tới, trong thời gian ngắn, đích thật là không cần lo lắng, bất quá, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Nghĩ tới đây, La Tập tại một tay chống đỡ cái đầu suy nghĩ một hồi về sau, nhất thời kế thượng tâm đầu, hắn nghĩ tới một đầu không tệ kế sách. Trong lòng đã nắm chắc La Tập, cả người hiển lộ ra mấy phần khí định thần nhàn, một mặt thảnh thơi ấn mở phòng đấu giá, trên người điểm này văn minh điểm số, hắn cũng không có ý định cứng rắn hoa, muốn là vừa tốt có thể tìm tới hữu dụng đạo cụ, thuận tay mua lại, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, dù sao người chơi chiến đấu một khi bắt đầu, phòng đấu giá cùng hảo hữu truyền tin loại hình công năng đều sẽ đóng lại rơi, không cách nào sử dụng, đến lúc đó muốn mua đều không có cách nào mua. Sửa sang suy nghĩ, La Tập trước đi xem nhìn các loại vũ khí bản thiết kế. Đương nhiên, mục tiêu đẳng cấp chủ yếu là đặt ở bạch ngân cấp bản thiết kế phía trên. Dù sao mua bản thiết kế nguyên nhân chủ yếu chính là vì cái kia bổ sung hiệu quả tăng thêm. Trong đó tốt nhất hoàng kim cấp bản thiết kế là có tiền mà không mua được, cơ bản mua không được, mà hắc thiết cấp bản thiết kế hiệu quả hiện tại quả là có chút tạm được, đến mức kém nhất thanh đồng cấp. Vậy cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Một vòng nhìn xem đến, không thu hoạch được gì La Tập cũng tỉnh không giận nổi. Hán bộ lạc thủ tịch quân giới đại sư đang bận nghiên cứu tam cung sàng nỗ đâu. Cái này trong lúc mấu chốt, hắn coi như mua bản thiết kế, cũng chẳng qua là sớm đổi lấy, căn bản không ai nghiên cứu chế tác, cho nên, coi như tạm thời không có mua được, đối với La Tập tới nói cũng cơ bản không có ảnh hưởng gì. Về sau lại quay đầu nhìn một chút sách kỹ năng. Lướt qua một số nhỏ đặc biệt quý hiếm hy hữu sách kỹ năng bên ngoài, có thể cho võ tướng học tập sách kỹ năng là tương đối mà nói vẫn còn tương đối nhiều. Nhiều loại kỹ năng quả thực nhìn La Tập hoa mắt, cái này, coi như thật khiến người ta gặp khó khăn. Chương 106, lúng túng sách kỹ năng. Đối mặt chủng loại phong phú võ tướng kỹ năng sách, La Tập để cho tiện phân chia. Nương tựa theo chính mình nhiều năm sách lược chiến tranh trò chơi kinh nghiệm, đem những thứ này sách kỹ năng đại khái khu phân làm 3 loại lớn, phân biệt là thống binh loại, chiến đấu loại cùng công năng loại. Thống binh loại sách kỹ năng là chỉ hiệu quả tác dụng tại xuất lĩnh quân đội trên người sách kỹ năng, mà chiến đấu loại thì là dùng cho tăng lên võ tướng cá nhân chiến đấu năng lực sách kỹ năng, công năng tương tự so sánh tạp. Là những cái kia không thuộc về phía trước hai loại, kỹ năng hiệu quả lại so sánh đặc thù, vừa tốt gặp được thích hợp thời điểm có thể phát huy ra kỳ hiệu, chỉ khi nào gặp được không đúng bản cục diện, hiệu quả liền sẽ một đường bạo ngã, căn bản không phát huy ra cái. Tác dụng gì, nói trắng ra là cũng là nghiêm trọng lệch môn học sách kỹ năng. Có cái này ba loại lớn phân chia phương thức về sau, La Tập lựa chọn lập tức minh xác. hắn nhất quán chủ trương cũng là cá nhân mạnh yếu hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng chỉnh cuộc chiến tranh thắng bại, cho nên chiến đấu loại sách kỹ năng hắn cơ bản có thể loại bỏ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là các loại khác biệt hiệu quả chiến đấu kỹ năng thật sự là nhiều lắm, quả thực làm người đau đầu, căn bản tuyển không tốt. Đến mức công năng loại sách kỹ năng, hắn hiện tại điều kiện có hạn, có thể không có ý định làm một cái lệch môn học hình võ đem đi ra. Như thế như vậy, đáp án hiển nhiên là miêu tả sinh động, thống binh loại sách kỹ năng là hắn đệ nhất ưu tiên lựa chọn. Mà nói đến thống binh, đứng tại một cái người chơi góc độ phía trên, La Tập cái thứ nhất nghĩ tới cũng là binh chủng chuyên tinh kỹ năng. Cái này kỹ năng có nhất định tính hạn chế, nhưng còn chưa tới nghiêm trọng lệch môn học cấp độ. Trọng yếu nhất là, La Tập hiện tại dưới tay thuẫn phủ binh cùng cung tiễn thủ, là tại cả một cái vũ khí lạnh thời đại bên trong có thể một mực sử dụng đi xuống binh chủng. Nói một cách khác, nếu như hắn đi mua một bản cung tiễn thủ chuyên tinh hoặc là thuẫn phủ binh chuyên tinh sách kỹ năng là tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Đương nhiên, trong đó cung tiễn thủ chuyên tinh sách kỹ năng đắt cỡ nào, La Tập đã dự đoán đến, thuẫn phủ binh sách kỹ năng khả năng một chút tốt đi một chút, bởi vì cùng toàn bộ vũ khí lạnh thời đại bên trong, đối lập số ít viễn trình binh chủng đơn vị so sánh, cận chiến binh chủng đơn vị có thể thì có nhiều lắm, thuẫn phủ binh, trường thương binh, đao thuẫn binh, đại kích binh, thuận miệng vừa báo liền có thể báo ra một đống lớn tới. Mang thoáng có chút tâm tình khẩn trương, La Tập nhanh chóng tại phòng đấu giá bên trong tìm tòi một chút, sau đó bộ mặt bắp thịt khống chế không nổi cũng là co lại, cấp bậc bạch ngân cung tiễn thủ chuyên tinh sách kỹ năng, trong phòng đấu giá chỉ treo hai bản, không có đấu giá, hai bên đều là một miệng giá, 1,5 triệu văn minh điểm số. Cái này đặc nương chính là ngay tại chỗ lên giá vẫn là lạm phát ta. Bởi vì căn bản là không có nhìn thấy qua hoàng kim cấp sách kỹ năng nguyên nhân, La Tập còn thật không tốt nói thẳng giá tiền này so hoàng kim cấp sách kỹ năng còn đắt hơn, nhưng chỉ từ quân sự loại sách kỹ năng bình quân giá cả mà nói, giá tiền này cũng tuyệt đối là hư cao. Nhưng theo toàn phòng đấu giá chỉ có hai bản, cùng đối phương cái kia không có sợ hai hết giá bên trong, La Tập cũng minh xác cảm nhận được bản này sách kỹ năng quý hiếm. Nói thật, bản này cung tiễn thủ chuyên tinh sách kỹ năng, La Tập tâm lý giá vị là 1 triệu văn minh điểm số, đây là hắn so sánh có thể tiếp nhận giá cả. Phải biết, tại đồng loại hình, cùng cấp bậc bên trong, một số đối lập ít lưu ý binh chủng chuyên tinh sách kỹ năng, rẻ nhất chỉ cần 400.000 văn minh điểm số, mà một số còn lại binh chủng chuyên tinh sách kỹ năng giá cả cũng là tại 600.000 đến 800.000 ở giữa. La Tập do dự, hắn quyết định đi xem một chút thuẫn phủ binh chuyên tinh sách kỹ năng, muốn mua cung tiễn thủ chuyên tinh sách kỹ năng, đó là đứng tại càng thêm lâu dài một góc độ phía trên cân nhắc, nếu như quang trước mắt, thuẫn phủ binh mới là hắn chủ lực. Có lẽ là nhất thời nhanh tay, vừa mới đem tìm tòi trên lan can cung tiễn thủ chuyên tinh cái này nằm chữ xóa bỏ rơi La Tập, đều còn chưa kịp đưa vào muốn tìm tòi nội dung, thì điểm xuống tìm tòi khóa. Toàn bộ giao diện nhất thời đổi mới, kết quả cái này quét một cái mới, đúng là có một vệt vàng rực sắc thái thu vào tầm mắt của hắn. Hoàng kim cấp sách kỹ năng. Ý nghĩ này tại La Tập trong đầu chợt lóe lên, sau đó tập trung nhìn vào, miệng bên trong nhất thời tuôn ra một tiếng nói tủ, "Nóa, ném đá binh chuyên tinh." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp mắt, La Tập trong đầu vô số suy nghĩ lóe qua. Ánh mắt xéo qua nhếch lên giá cả, một miệng giá 1 triệu văn minh điểm số. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công mua sắm ném đá binh chuyên tinh, hoàng kim cấp. Trong nháy mắt hạ quyết tâm, cũng mua quyển sách này La Tập thoải mái một miệng thở dài, mà cùng lúc đó, đồng dạng phát hiện bản này sách kỹ năng người chơi, nhìn lấy nháy mắt liền bị người mua đi hoàng kim cấp ném đá binh chuyên tinh sách kỹ năng. Trong miệng đồng thời phun ra một cái dựa vào chữ, tình huống như thế nào? Như thế lung túng một bản sách kỹ năng, bọn họ lúc này mới do dự không đến một giây liền bị người mua đi rồi. Cái nào cầm thú làm như vậy dọn? Đây chính là ném đá binh chuyên tinh A, cũng không phải cung tiễn thủ. Thật coi cái kia 1 triệu là một đống giấy vụn đâu. Nói dây thì dây. Mà giờ này khắc này, những cái kia người chơi trong miệng tên kia cầm thú chính lười biếng duỗi lưng một cái, dây, hắn rất quả quyết dây. Hoàng kim cấp ném đá binh truyền tinh sách kỹ năng. Không cách nào phủ nhận, cái này đích xác là một bản vô cùng lúng túng sách kỹ năng, rõ ràng đẳng cấp chạy đến cao nhất hoàng kim cấp, nhưng kỹ năng hiệu quả lại vẫn cứ là dùng đến ra chỉ ném đá binh loại này viễn cổ binh chủng. Mở ra bản này sách kỹ năng người chơi, một khắc này đoán chừng là liền muốn tự tử đều có, giá cả ngọn quá cao, khẳng định không ai mua, giá cả ngọn quá thấp, lại có như vậy điểm không cam tâm, kết quả là đánh dấu cái một miệng giá 1 triệu giá cả, so quyển kia bạch. Ngân cấp cung tiễn thủ chuyên tinh sách kỹ năng còn tiện nghi 500.000 văn minh điểm số, xem ra cũng là châm chọc vô cùng. Cung tiễn thủ cùng ném đá binh, hai cái viễn trình binh chủng hoàng kim cấp chuyên tinh sách kỹ năng bày cùng một chỗ, để tất cả người chơi 2 chọn 1, đoán chừng tất cả người chơi đều sẽ tuyển cung tiễn thủ, bao quát vừa mới dây bản này sách kỹ năng la tập ở bên trong. Nhưng ném đá binh cũng là có ưu thế, bằng không, tại vừa mới cũng sẽ không có nhiều như vậy người chơi đang do dự, nếu là thật chẳng có tác dụng gì có, bọn họ không nhìn thẳng không phải tốt. Căn bản không cần do dự. La tập trước đó một mực tại nói thủ thành chiến xem như một cái ưu thế, nhưng trên thực tế, ném đá binh ưu thế lớn nhất là tiện nghi. Hoặc là nói là thành bản thấp. Các ngươi biết tạo một cây cung cần bao nhiêu thời gian, lại muốn tiêu hao hết bao nhiêu vật tư tài liệu sao? Mà tạo một cái ném đá tác lại chỉ cần bao nhiêu thời gian cùng bao nhiêu vật tư tài liệu. Còn có mũi tên cùng thạch đạn giá trị thì càng không dùng dựng lên. Không làm lãnh chúa, không biết dưỡng điểm binh không dễ dàng a. Không có nói không khoa trương, y theo hiện tại điều kiện, quân giới bộ tạo mấy trường cung thời gian, nếu như dùng để tạo ném đá tác, đều có thể vũ trang ra nghiêm chỉnh đội ném đá binh, vật tư tài liệu phương diện tiêu hao lại càng không cần phải nói. Người khả năng hao hết trước mắt trong bộ lạc tất cả tư nguyên, nuôi thành một chi 100 người cùng tiễn thủ bộ đội, mà ta dùng đồng dạng tư nguyên, vài phút kéo một đội 400 người ném đá binh, 400 cái ném đá binh đánh ngươi 100 cái cung tiễn thủ, nơi này là hiện thực, ngươi nói ta tức khinh bị chết ngươi. Chương 107, làm ra bố trí. Xác nhận liếc một chút quyển kia hoàng kim cấp ném đá binh chuyên tinh sách kỹ năng xuất hiện ở trong túi đeo lưng của mình về sau. La tập cũng chưa quên chính mình lúc đầu mục đích, nhanh chóng tìm tòi một chút thuẫn phủ binh cái từ ngữ này, sau đó bỏ ra 66 vạn văn minh điểm số, mua một bản bạch ngân cấp thuẫn phủ binh chuyên tinh, cái này một tới hai đi. La tập trước đó bán trường sinh bất lao dược kiếm được văn minh điểm số cũng là cơ bản hòa không sai biệt lắm. Nhìn lấy chính mình chặt tay mua lại 2 bản sách kỹ năng. Quyển kia ném đá binh chuyên tinh hoàng kim cấp sách kỹ năng cho ai dùng. Sự kiện này tại La Tập trong lòng là không có tranh cãi. Thủ thành cùng ném đá binh 2 cái này từ ngữ tổ cùng một chỗ. La Tập dưới trướng, ngoại trừ Triệu Bàn bên ngoài còn có thể là ai. Thế nhưng vốn bạch ngân cấp thuẫn phủ binh chuyên tinh sách kỹ năng liền để hắn có chút xoắn xuýt. La Dung cùng Lưu Tranh, cho ai tốt đâu. Nghĩ đi nghĩ lại. La Tập 2 đầu lông mày liền đã vận ở cùng nhau. Đứng tại độ trung thành góc độ nhìn lại, đầy trung thành La Dũng là cái chết của hắn trung tâm bụng, nhưng độ trung thành đã đạt tới 91 điểm Lưu Tranh cũng là cơ bản không có làm phản khả năng. Mà so sánh giao diện thuộc tính, 2 người cũng là mỗi người mỗi vẻ, một trận xoắn suýt về sau, La Tập cuối cùng vẫn lựa chọn La Dũng, hắn không phủ nhận trong lòng mình đối La Dũng có chỗ thiên vị. Nhưng vậy thì thế nào? Đơn giản đem 2 người gọi đến về sau, hắn trực tiếp sử dụng sách kỹ năng, đem 2 cái thống binh chuyên tinh kỹ năng phân biệt đập vào La Dung cùng Triệu Bản trên thân. Sau đó tại căn dặn La Dung phải thật tốt huấn luyện thuẫn phủ binh đồng thời, cũng không quên xác nhận liếc một chút bên cạnh Triệu Bản giao diện thuộc tính. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn có vẻ như rất lâu không quan tâm Triệu Bản giao diện thuộc tính, hiện tại xem xét phía dưới. Cả người nhất thời lấy làm kinh hãi, biến hóa còn thật rất lớn. Nguyên bản chỉ có 2 ngôi sao trí lực cùng thông soái, hiện tại cũng đã tăng lên tới 3 khỏa tình, mà thành kỹ năng phía trên kỹ năng số lượng cũng là lập tức nhiều hơn. cổ vũ sĩ khí, ném đá tác tinh thông, còn có hắn vừa đập đi lên hoàng kim cấp ném đá binh chuyên tinh kỹ năng, đương nhiên, còn có cái kia chướng mắt bắt cá kỹ năng. Muốn tử, dạ dày lại bắt đầu đau, thật nghĩ tranh thủ thời gian kiến tạo ra quân sự học viện, sau đó đem cái này chướng mắt kỹ năng rửa đi à. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là chuyện sau đó, hiện tại vẫn là muốn đem tinh lực tập trung ở chuyện trước mắt phía trên, cái này 1 triệu văn minh điểm số đều đã tiêu xài, hắn có thể không tái phát triển một chút ném đá binh sao. Nghĩ tới đây, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ La Tập nhất thời mở miệng, Triệu Bàn, ta có một việc, muốn giao cho ngươi đi làm. Tộc trưởng ngài cứ việc phân phó. Triệu Bàn một mặt trầm ổn mở miệng. Ta cho ngươi 10 cái danh lạch, chọn lựa 10 tên bộ lạc con dân, gia nhập ném đá binh bộ đội, làm sao tuyển, chọn cái nào đều từ chính ngươi quyết định, về sau những thứ này ném đá binh cũng đều từ ngươi huấn luyện. Nói đến đây, La Tập thanh âm dừng một chút, ngươi thời gian không nhiều, khoảng cách vượt ngoại người xâm lấn tới thời gian không có thừa mấy ngày, cho nên nhiệm vụ cũng so sánh gian khổ. Ta không trông cậy vào ngươi có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đem 10 cái tân nhân huấn luyện thành bách phát bách chúng lao thủ, nhưng ít ra muốn để hắn dùng ra dáng, hiểu chưa? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, đều đi làm việc đi. Rời đi La Tập doanh trướng, còn không đợi Triệu Bản sửa sang một chút ném đá binh sàng chọn kế hoạch, đi ở bên cạnh La Dũng liền trực tiếp đập hắn nhất quyền. Ngươi được đấy, nhìn tộc trưởng địa bộ này, là muốn phát triển ném đá binh bộ đội, ngươi cũng coi là hết khổ. Trước một hồi, La Tập một mực trọng dụng cung tiễn thủ tiểu đội, dẫn đến ném đá binh nhóm hoàn toàn mất hết có đất dụng võ tình hình. La Dũng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng thay mình vị này chiến hưu âm thầm gấp. Bây giờ nghe La Tập mới mệnh lệnh về sau, La Dũng là từ trong đáy lòng vì Triệu Bản cảm thấy cao hứng. Để đọc chuyện. Đối với cái này, Triệu Bản cũng là cười một tiếng, đã chứng minh hắn giờ phút này tâm tình thật là không tệ, nào có ngươi lợi hại. Đi qua trước mấy ngày trận chiến kia, thuẫn phủ binh bộ đội lợi hại ngươi chẳng lẽ không kiến thức đến sao? Hiện tại chi bộ đội này thế nhưng là về ngươi quản, yên tâm a. Đối với ném đá binh vấn đề, Triệu Bàn lúc trước cùng La Tập nói qua một lần tâm về sau, thì đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi, ngược lại là La Dũng, từ khi Lưu Tranh sau khi đến, trong chiến đấu cần phái ra mãnh tướng thời điểm, La Tập đều là càng thêm thiên hướng về phái ra Lưu Tranh. Mà La Dũng chính mình ngược lại là biến thành La Tập thiếp thân bảo tiêu. Đương nhiên, đối với bảo hộ tộc trưởng loại này nhiệm vụ trọng yếu, La Dung tuyệt đối là không chối từ. Chỉ bất quá, ngẫu nhiên nhìn lấy hướng giết tới Lưu Tranh, tâm lý cuối cùng sẽ có như vậy một chút cảm giác khó chịu. Vừa nhắc tới việc này, La Dung cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhưng trên mặt cái kia một cố đắc chí vừa lòng biểu lộ lại là làm sao cũng không che giấu được. Nhìn lấy La Dung cái bộ dáng này, Triệu Bàn tâm lý không hiểu có chút lo lắng, sau đó vội vàng nhắc nhở một câu. Tiểu tử ngươi có thể chớ đắc ý quá mức, lần này sự tình, tộc trưởng rõ ràng là thiên vị ngươi, về sau gặp phải Lưu Tranh thời điểm ngươi điệu thấp một chút, mọi người hiện tại cũng là người một nhà, khác đem quan hệ cấp chơi cứng, về sau cấp tộc trưởng gây có chuyện rồi. Nghe nói như vậy là Dung thần sắc rõ ràng nghiêm lại, nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là chết vì sĩ diện mạnh miệng một câu, biết rồi, ta tâm lý nắm chắc. Kế tiếp còn muốn đi huấn luyện thuẫn phủ binh bộ đội đâu, đi trước á. Nhìn lấy La Dung rời đi bóng lưng, Triệu Bàn thở dài, cũng không biết hắn đến cùng có nghe được hay không, có điều hắn cũng là không còn được. Tộc trưởng bố trí cấp nhiệm vụ của hắn hoàn toàn chính xác gian khổ, muốn tại chỉ có trong vòng vài ngày, đem một đám tân nhân ném đá binh huấn luyện ra dáng. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Có La Tập cho phép, lúc này Triệu Bàn cũng là buông tay hành động, trực tiếp tại toàn bộ trong bộ lạc phát ra lệnh động viên, đồng thời để quân giới bộ người chuẩn bị tốt tuyển bạt dùng ném đá tắc cùng thạch đạn, để báo danh bộ lạc thành viên lần lượt tại doanh địa bên ngoài trên đất chống sử dụng ném đá tắc, cuối cùng căn cứ biểu hiện, từ Triệu Bàn tự mình quyết định chúng tuyển cái nào. Đây đối với bình thường cơ bản không có cái gì hoạt động viễn cổ thời đại nhân dân tới nói, hiển nhiên là chuyện lớn, hấp dẫn không ít trong tay tạm thời không có chuyện làm người tới vây xem. Sau cùng thậm chí ngay cả La Tập đều đã bị kinh động, chạy tới đụng đụng náo nhiệt, cũng đối lần này Triệu Bản sử dụng tuyển bạt phương thức biểu thị ra khẳng định. Thế mà, cái này không đợi hắn nhìn nhiều một hồi đâu, nơi xa mặc lấy một thân thuẫn phủ binh trang bị Chu Nhạc thì mặt mũi tràn đầy lo lắng lao đến, tộc trưởng, không tốt rồi. Nhìn lấy cả người thở hừng hộp, lời nói đều nhanh nói không rõ Chu Nhạc, La Tập một trận dở khóc dở cười, Chu Nhạc, cảm giác ta bị sai sao? Mỗi lần ngươi một chạy tới chuẩn không có chuyện tốt. Nghe nói như thế, Chu Nhạc cũng là mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Tộc trưởng, không phải à, là bởi vì trong bộ đội ta chạy nhanh nhất, cho nên mỗi lần vừa có sự tình, đều là ta xông lại hướng ngài báo cáo. Được rồi, La Tập khoát tay áo, nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Là đội trưởng cùng Lưu Tranh đánh nhau. Chương 108, đánh nhau. Chu Nhạc lúc nói lời này, Triệu Bàn thì đứng ở bên cạnh, hắn hiển nhiên là đem chuyện này nghe cái nhất thanh nhị sở, biểu hiện trên mặt nhất thời quýnh lên, tộc trưởng, ta đi ngăn cản hai người bọn họ. Không dùng, ngươi lưu tại nơi này tiếp tục chọn người. La Tập đưa tay ngăn trở Triệu Bàn. Nhìn lấy La Tập lúc nói chuyện tấm kia mặt không thay đổi mặt, Triệu Bàn tâm lý một trận cười khổ. Đây chính là bọn họ tộc trưởng nổi giận dấu hiệu A, các ngươi hai cái tự cầu phúc đi. Theo Chu Nhạc một đường đuổi tới huấn luyện doanh địa, chỉ thấy doanh địa bên trong, hơn 10 người thuẫn phủ binh cùng cung tiễn thủ nhóm cơ hồ là trực tiếp làm thành một vòng tròn. Vòng tròn bên trong, Lưu Tranh cùng La Dũng hai người đánh thẳng túi bụi. Cái này nguyên một đám chú ý lực toàn bộ tập trung đến trước mắt kịch chiến phía trên, một đám người đúng là không có một cái nào chú ý tới chạy tới doanh địa bên ngoài La Tập. Nhìn thấy cái tình huống này, Chu Nhạc trên mặt một trận xấu hổ, đang định ho mánh liệt hai tiếng, nhắc nhở một chút đám này cầm thú đâu, lại bị La Tập đưa tay ngăn cản. Đối mặt cái này tình huống, Chu Nhạc tâm lý cũng là âm thầm kêu khổ. Hắn vốn là muốn đi tìm Triệu Bản vị lao đại này ca tới căn ngăn, cái nào sẽ nghĩ tới ngày bình thường bận bịu cơ hồ không gặp được bóng người tộc trưởng, hôm nay thế mà cũng có hư không tại doanh địa bên ngoài tham gia náo nhiệt. Kết quả đụng thẳng, nhìn hiện tại cái này tình huống, hắn biết, hôm nay xem như xong đời. Không có đi quản phàn nàn khuôn mặt Chu Nhạc, ánh mắt tại Lưu Tranh cùng La Dũng trên thân hai người quét qua về sau. La Tập thần sắc thoáng hòa hoãn, đã trải qua nhiều như vậy chàng chiến đấu, hắn cũng coi là thường thấy cường thủ ở giữa quyết đấu. Lúc này La Tập có thể minh xác nhìn ra, đối chiến song phương đều là không có hạ tử thủ, coi như có chút phân tức, để La Tập trong bụng cái kia cố lửa giận bất không ít. Đồng thời còn để hắn có chút ngoài ý muốn là, lúc này La Dũng lại là vô dụng chính mình thường dùng hai lưỡi búa. Mà chính là một tay cầm hình tròn bị thuẫn, một tay cầm thạch phủ, hoàn toàn thì một thân thuẫn phủ bình trang bị, mà lại dùng còn rất giống chuyện như vậy, sửng sốt cùng Lưu Tranh đánh cho tới bây giờ. Thuận tay ấn mở La Dũng giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, La Tập theo trước kia bắt đầu liền có chút kỳ quái, một người, đang dùng lâu một kiện vũ khí về sau, rất dễ dàng liền sẽ lĩnh ngộ Việt phủ tinh thông. Ném đá tắc tinh thông loại hình tinh thông thắt kỹ năng, nhưng La Dũng lại hoàn toàn không có. Về sau La Tập tỉ mỉ nghĩ lại đi sau hiện, không biết có phải hay không là La Dũng bản thân cái kia siêu cường bản năng chiến đấu tại phát huy tác dụng, ngoại trừ vũ khí tầm xa bên ngoài, hắn vô luận là dùng cái gì vũ khí cận chiến, có vẻ như đều có thể làm cho ra dáng, duy nhất cái kia điểm yêu cầu khả năng cũng là phân lượng nhất định phải trọng. Bởi vì hắn thiên sinh thần lực thiên phú, quá nhẹ vũ khi hắn vung lên đến hội cảm giác nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì xúc cảm. Nghĩ tới đây, nhìn lại La Dung cái kia một thân thuẫn phủ bình trang bị, La Tập không hiểu đến một chút linh cảm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong doanh địa kịch chiến hai người bởi vì làm một cái góc độ biến hóa, đồng thời phát hiện đứng tại doanh địa bên ngoài La Tập, lập tức trong lòng giật mình, hào hào dừng tay lại phía trên thế công. Tộc trưởng, thủ lĩnh, hai người cái này một hô, có thể nói là cấp vây ở bên ngoài tất cả thuẫn phủ binh cùng cung tiễn thủ nhóm đều một lời nhắc nhở, trước đó còn làm thành một vòng, nhìn đến chính hăng say mọi người tại chỗ liền bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân thể bản năng bắt đầu chuyển động, nhanh chóng đứng ra một cái chỉnh tề phương trận, từng đôi thấp thỏm ánh mắt không ngừng lóe ra, đồng thời nhìn lấy Chu Nhạc ánh mắt đã là sắp giết người. Đối với cái này bảy trận hiệu suất, La Tập tâm lý ngược lại là hài lòng vô cùng, nói thật, trong bụng hỏa khí cũng là tiêu tan đến không sai biệt lắm, bất quá ngoài mặt vẫn là đem chính mình gương mặt kia kéo căng quá chặt chẽ. Làm sao không đánh? Tiếp tục a. Đang khi nói chuyện, La Tập còn làm ra một cái mời động tác. Không ai dám đáp lời, trước mấy ngày tại trùng sắt man hùng bộ lạc phòng tuyến lúc, nguyên một đám giống như sắt thần đồng dạng thuẫn phủ binh nhóm, giờ phút này đối mặt La Tập, toàn bộ câm như hến. Bộ đội kỷ luật đầu thứ ba, người nào đến nói cho ta biết một chút là cái gì? Ta giống như có chút quên. Mọi người tiếp tục trầm mặc, ai cũng không dám lên tiếng, không ai hội ngốc đến coi là La Tập là thật quên. Làm sao? Đều cầm sao? Bộ đội kỷ luật đầu thứ ba là cái gì? Đối mặt La Tập một lần nữa chất vấn. Mọi người kiên trì mở miệng, cấm đoán tư đấu. Nguyên lai các ngươi còn ghi lấy đâu? La Tập lộ ra một mặt ngoài ý muốn biểu lộ, xem ra là ta mỗi ngày cho các ngươi bố trí huấn luyện nhiệm vụ quá nhẹ, mọi người tinh lực tràn đầy, làm còn về sau cũng không có chuyện làm đúng không? Đang khi nói chuyện, La Tập lời nói xoay chuyển, tất cả mọi người, vòng quanh Minh Kính bộ lạc bên ngoài chạy 30 vòng, về sau liên tục chống đẩy 500 cái, nằm ngửa ngồi dậy 500 cái, tấm phẳng trèo chống 30 vòng, không làm xong cũng không cần ăn cơm đi. Nói đến đây, La Tập ngừng nói, quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt cầu xin đứng tại bên cạnh mình Chu Nhạc. Chu Nhạc, ngươi cũng giống vậy, một người phạm sai lầm, toàn thể bị phạt. Nói xong, La Tập không có ý định lưu thêm, xoay người rời đi, hoàn toàn không có ý định hiểu rõ sự kiện này đến cùng là ai sai, đồng thời cũng không quan tâm. Loại chuyện này, hắn càng đi tìm hiểu, thì càng không dễ làm, cho nên dứt khoát giải quyết dứt khoát, một đao toàn chặt, các ngươi không phải tinh lực tràn đầy, không chỗ phát tiết sao. Vậy ta thì cho các ngươi tìm một chút chuyện làm. Đây chính là La Tập mấy tháng qua tích lũy lại tới kinh nghiệm. Mà La Tập bên này quyết định rất nhanh liền truyền đến Triệu Bàn trong lỗ thai. Sau khi nghe xong, Triệu Bàn nhẹ nhàng thở ra, sau đó tại tâm lý lẩm bẩm một câu, xem ra tộc trưởng là hết giận. Trở lại doanh địa về sau, La Tập cũng chưa quên hướng quân giới bộ đi một chuyến, ra hiệu quân giới bộ bên kia cấp La Dũng làm một thanh tăng thêm hình thạch phủ đi ra. Đối với La Dũng đổi dùng thuẫn búa sự kiện này, La Tập ngược lại là so sánh chống đỡ. Tại La Dũng chính mình dùng thói quen tình huống dưới, trong tay có thể nhiều một khối thuẫn, luôn luôn có thể tăng thêm một chút trên chiến trường an toàn chỉ số. Vốn là tại trở về thời điểm, cân nhắc đến La Dũng khí lực, hắn là muốn cấp La Dũng đặc chế một thanh búa hai lưỡi đi ra, dạng này đã có thể gia tăng lực sát thương, lại có thể thỏa mãn La Dũng đối vũ khí trọng lượng yêu cầu. Nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, La Tập phát hiện y đi theo bọn họ bộ lạc hiện tại trình độ căn bản làm không được, chuẩn xác mà nói là bọn họ không cách nào đem hai khối lưỡi búa kiên cố định trụ. Muốn làm đến điểm này, La Tập tạm thời có thể nghĩ đến biện pháp cũng là hướng cái kia đường nối chỗ tới đồng chấp hoặc là sắt lỏng, nhưng đây đã là đúc đồng cùng rèn sắt lĩnh vực, mà đáng tiếc chính là bọn hắn trước mắt cũng không có phát hiện bất luận cái gì mỏ đồng hoặc là mỏ sắt tư nguyên. Như thế như vậy, y theo tình huống trước mắt, La Tập có thể làm cũng chỉ có gia tăng lưới búa bộ phận lớn nhỏ, trước kia trong bộ lạc chế tác thạch phủ. Một phương diện đến cân nhắc đến mỗi người lực cánh tay, mà một phương diện khác cũng phải cân nhắc đến cán búa chịu trọng lực năng lực, cho nên không có khả năng đem lưới búa làm quá lớn. Mà bây giờ, cán búa chịu trọng lực năng lực quá kém vấn đề đã được đến giải quyết, theo cung tiễn chế tác thành công, bọn họ bộ lạc đã phát hành dẻo dai đủ mạnh cây cối. Bởi như vậy, gia tăng lưới búa bộ phận lớn nhỏ cùng trọng lượng, từ đó gia tăng thạch phủ lực sát thương phương án cũng là có thể suy tính tới. Chương 109, kẻ xâm lấn buông xuống. Thời gian ngày ngày đi qua, trong thời gian này, Triệu Bàn ném đá binh tuyển bạt cùng huấn luyện đều tiến hành tương đương thuận lợi, mà một đầu khác, Hắc Nham bộ lạc bên kia, kiến trúc đội gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đuổi tại miễn chiến bài kết thúc trước ngày nào đó hoàn thành nghiêm chỉnh vòng viễn cổ thành tường. Đương nhiên, quy mô cùng Minh Kính bộ lạc bên này căn bản không so được, Minh Kính bộ lạc bên này, La Tập là chiếu vào kiến thành quy mô vòng địa bàn, viễn cổ thành tường đằng sau còn dự phòng không ít đất trống, mà Hắc Nham bộ lạc bên kia liền có chút như cái tiểu trại tử. Mà bây giờ, đã đến cần muốn tiến hành binh lực an bài thời điểm, tuy nói chỉ cần kế hoạch của hắn thuận lợi áp dụng, Hắc Nham bộ lạc bên kia là sẽ không bị tập kích, nhưng mọi thứ đều có cái vạn nhất, không thể có mang lòng chờ may mắn ý, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nghĩ tới đây, La Tập vung tay lên, Hắc Nham bộ lạc bên kia, phái 2 tên thuẫn phủ binh cùng 5 tên ném đá binh đi qua, vạn nhất bị tập kích, thì lấy tử thủ không ra chiến thuật, mượn nhờ thành tường ưu thế, coi như thật lọt vào tập kích, muốn đến cũng có thể chống đỡ đến trợ giúp đổi tới. Mà còn lại 10 tên ném đá binh, 5 tên cung tiễn thủ, 15 tên thuẫn phủ binh cùng La Dũng, Lưu Tranh cái này 2 tên mãnh tướng thì là toàn bộ tập trung đến Minh Kính bộ lạc bên này. Trải qua La Tập một phen bố trí về sau, miễn chiến bài mất đi hiệu lực ngày nào đó lặng yên mà tới. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Chu Khải xâm lấn ngài văn minh. Nghe bên thai hệ thống nhắc nhở, La Tập không khỏi cảm thán tân nhân nhiều tai nạn, quả nhiên, đám này dân chuyên nghiệp đều là không lưu tình chút nào nhìn chằm chằm lạ mắt tân nhân liều mạng khi dễ. Bất quá lần này, La Tập chỉ muốn nói phía trên một câu tới thật đúng lúc. Chỉ thấy giờ này khắc này, Minh Kính bộ lạc ngoại vi đồng bằng phía trên, lần lượt từng bóng người trống rông xuất hiện, cùng lần trước cái kia người chơi xuất hiện vị trí có như vậy một chút chết đi, nhưng khác biệt không xa. Cầm đầu một tên hình thể có chút khôi ngô 20 tuổi thanh niên, chính là lần này xâm lấn người chơi, Chu Khải. Cảm thụ được theo đỉnh đầu của mình vị trí chiếu xuống ánh sáng mặt trời, Chu Khải giãn ra một thoáng gân cốt, bên này thời gian là giữa trưa sao. Không có hạ lệnh để phía sau mình bộ hạ tản ra tiến hành tìm tòi, chỉ thấy Chu Khải túi đầu nhìn trước mắt cái kia mảnh hiện đầy dấu chân mặt đất, trong giọng nói mang theo một tia vi diệu. Vận khí tốt như vậy. Vừa tiến đến liền bị hệ thống tùy cơ truyền tống đến có manh mối vị trí. Bất quá cũng không tính được quá chuyện kỳ quái. Dù sao dựa theo hệ thống quy tắc, bản thân liền là tại đối phương người chơi lãnh địa phụ cận tiến hành tùy cơ truyền tống. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu lóe qua, Chu Khải hướng về phía bên cạnh tên kia bộ hạ ngoắc ngón tay, ngươi theo dấu chân mỏ đi qua trình thám tra một chút tình huống. Phát hiện địch nhân bộ lạc doanh địa về sau, lập tức gấp trở về hướng ta tiến hành báo cáo. Tiếp vào thủ lĩnh mệnh lệnh tên chiến sĩ kia nhanh chóng khởi hành, bọn họ ngay lúc đó vị trí vốn là khoảng cách Man Hùng bộ lạc không xa, bị phái đi ra tên kia lính trinh sát rất nhẹ nhàng liền phát hiện Man Hùng bộ lạc doanh địa, sau đó chạy về hướng Chu Khải tiến hành báo cáo. Nghe xong báo cáo về sau Chu Khải trà sát cái cằm, bộ lạc nhân khẩu lại có 200 người sao? Xem ra cái này chưa thấy qua mới người vẫn là cái chiến tranh cuồng A, vũ khí trang bị phương diện đâu? Có cái gì phát hiện? Thuộc hạ có nhìn đến ném đá tắc cùng hình tròn một thuẫn? Đối phương người chơi nắm giữ ném đá binh sự kiện này, Chu Khải cũng không có cái gì ngoài ý muốn, làm viễn cổ thời kỳ viễn trình binh chủng, cơ bản có chút thưởng thức tân nhân đều có thể tạo ra đến. Bất quá cái này hình tròn một thuẫn liền có chút làm người đau đầu, dù sao hắn lần này đi ra mang theo trọn vẹn 15 cái cung tiễn thủ. Đối diện thuẫn bài một trận, hắn cung tiễn thủ ưu thế ít nhất phải bị cản rơi một nửa A. Bất quá đồng thời, Chu Khải cũng là triệt để xác nhận đối phương người chơi thân phận. Số người này, cái này trang bị, viễn cổ thời kỳ, ngoại trừ người chơi bên ngoài, còn có ai có thể làm ra đến. Không nghĩ tới ngoài ý muốn mù quay mắt, chọn đến khối có chút khó gặm xương cứng Chu Khải vừa trà lấy cái cằm, một bên tự hỏi đối sách, nếu không chờ đến sau khi trời tối dạ thở. Không nên. Sau khi trời tối, ta cái này đội cung tiễn thủ liền nhắm chuẩn đều làm không được, còn không phải toàn phế đi. Lúc này Chu Khải rất có một loại rời lên thạch đầu nện chân của mình cảm giác, vốn là mang 15 cái cung tiễn thủ tới là muốn chiếm tiện nghi, kết quả sửng sốt đâm vào đối diện trên họng súng. Bản thân cũng không phải là cái am hiểu chơi mưu lược người. Ngồi tại trên một tảng đá Chu Khải, tại ra vẻ thâm trầm suy tư một hồi đối sách về sau, đống nhiên vô đùi, quyết định, cương chính mặt. Tại nghe được câu này trong nháy mắt, đứng tại phía sau hắn các bộ hạ trên mặt đồng thời lóe qua một tia im lặng, thủ lĩnh bọn họ mỗi lần đều ưa thích sâu như vậy trầm một hồi, nhưng mỗi lần thâm trầm xong, cuối cùng vẫn là đến cương chính mặt, cho nên ngươi đến cùng tại thâm trầm chút vật gì. Đương nhiên, tương tự ý nghĩ, bọn họ cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ, đối với chính mình thủ lĩnh, bọn họ vẫn là tương đối hài lòng. Tại Chu Khải ra lệnh một tiếng về sau, một hàng 30 người, nhất thời hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng về nơi xa man hùng bộ lạc vị trí đánh tới. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ cái kia 15 tên cung tiễn thủ bên ngoài, còn lại 14 tên chiến sĩ trên tay đều là cầm lấy thuẫn phủ binh vũ khí trang bị, mà Chu Khải trên đầu vai của chính mình, thì là gánh lấy một thanh tương đương chói mắt Việt phủ. Nhưng là bọn họ không có chú ý tới chính là, tại phía sau bọn họ mảnh rừng cây kia bên trong, nào đó cây đại thụ tươi tốt cành lá bên trong, một đôi mắt chính lặng lẽ nhìn chăm chú lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Đang nhìn Chu Khải bọn người chạy xa về sau, tránh tại trên cây La Tấn thân thể nhất động, nhanh chóng ôm lấy đại thụ thân cây trượt xuống, sau đó đem trên thân món kia từ dây leo cùng thụ diệp bệnh thành mà thành ngụy trang phục thời ra, vượt ngoại người quả nhiên tới, đến tranh thủ thời gian hồi bộ lạc hướng tộc trưởng báo cáo tình báo. Thị giác quay lại kẻ xâm lấn bên này, Chu Khải mang tới cái này một chi chiến lực, nói theo một cách khác, đã là có thể tại viễn cổ thời đại muốn làm gì thì làm. Man hùng trong bộ lạc một trận rối loạn vang lên, ném đá binh nhóm thạch đạn công kích bị Chu Khải dưới trướng thuẫn phủ binh nhẹ nhóm tiêu trừ, có thuẫn phủ binh ở phía trước cản trở. Phía sau 15 tên cung tiễn thủ tự nhiên là nhàn hạ xạ kích, từng nhánh mũi tên không ngừng rời dây cung mà ra, bắn về phía man hùng bộ lạc chiến sĩ. Man hùng bộ lạc các chiến sĩ học theo cầm lấy bọn hắn phòng chế hình tròn một thuẫn làm ra cầm thuẫn ngăn cản động tác. Thế mà, tại viễn trình binh chủng thực lực cùng trang bị đều lạc hậu hơn đối diện tình huống dưới, bọn họ làm sao có thể hao tổn qua được đối diện. Vẹn vẹn hai bánh cự ly xa lẫn nhau bắn, man hùng bộ lạc bên này liền đã có mấy tên bộ lạc chiến sĩ chết tại loạn dưới tên. Tình huống trước mắt để bạo hùng tưởng lầm là La Tập lần nữa dẫn người giết tới đây, tấm kia thô kệch trên mặt nhất thời lộ ra một vệ bi phẫn, sau đó một trận vặn mẹo, đám gia hỏa này, tại cầm đi 10 đầu con ngồi về sau, lại giết tới. Thật coi lão tử là dễ trêu sao? Lửa giận ngập trời bạo hùng mang theo man hùng bộ lạc các chiến sĩ đỉnh lấy hình tròn một thuẫn gầm thét giết đi lên, hai nhóm nhân mã trong nháy mắt đụng vào nhau, một trận kịch đấu tại thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 110, ẩn nút cùng xuất thủ. Minh Kính bộ lạc, La Tập doanh trướng bên trong, nghe xong La Tấn báo cáo về sau, La Tập hơi vểnh nhếch miệng lên một vệ ngoạn vị đường cong, khu lang thôn hổ, vẫn là dùng rất tốt nha. Chiến pháp khu lang thôn hổ thành công áp dụng để La Tập thay đổi kế hoạch lúc trước, quyết định chủ động xuất kích, truyền lệnh xuống, để Triệu Bàn mang ném đá binh lưu thủ Minh Kính bộ lạc làm tiếp ứng. La Dung cùng Lưu Tranh thì là mang lên thuẫn phủ thủ bộ đội cùng cung tiễn thủ tiểu đội theo ta xuất kích. La Tấn tại phía trước dẫn đường, tại mảnh này giống như chính mình hậu viện đồng dạng trong rừng cây, La Tập một đoàn người xuyên thẳng qua tự nhiên. Mượn bốn phía cây cối hiểm hộ, mọi người tránh đi phía ngoài đồng bằng, một đường vu về tới một cái tuyệt hảo xem kịch địa điểm. Nhìn qua ngoài bìa rừng chiến thành một đoàn hai nhóm nhân mã, La Tập trên mặt cái kia cố vẻ đăm chiêu biến đến càng nặng, hắn cái này khu lang thôn hổ kế hoạch, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có phụ trách áp dụng La Tấn một người biết, lúc đó dẫn dụ Chu Khải bọn người phát hiện man hùng bộ lạc cái kia một mảng lớn dấu chân. Cũng là La Tấn cố ý lưu lại. Đương nhiên, giống như vậy dấu chân khẳng định không chỉ một chỗ, mà là tại khác biệt vị trí bên trên lưu lại 5 nơi. Đối phương muốn là liền một chỗ cũng không phát hiện, khiến kế hoạch thất bại, cái kia coi như hắn đổ nấm mốc, cùng lắm thì thành thành thật thật đánh thủ thành chiến, mà trái lại, nếu như kế hoạch thành công, vậy hắn thì chủ động xuất kích. Vô luận con đường nào, La Tập đều đã chuẩn bị xong hoàn thiện ứng đối phương thức. Ngoài bia rừng chiến đấu có thể nói là đánh dị thường kịch liệt, dù sao man hùng bộ lạc cũng là xưa đâu bằng nay. Cái kia một khối thuẫn bài chênh lệch có thể chưa nói đơn giản như vậy, cho dù là đối man hùng bộ lạc hiểu rõ La Tập, lại cùng bọn hắn đánh lên, cũng không có khả năng thắng được giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Như thế như vậy, đang mượn Chu Khải tay, chèn ép man hùng bộ lạc đồng thời, hắn lại mượn man hùng bộ lạc tay tiêu hao Chu Khải binh lực, quả thực có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Ngay tại La Tập suy nghĩ muốn chờ bọn hắn đánh đến mức nào lại xuất thủ thời điểm, ngoài bìa rừng trên chiến trường, một tiếng cự lực va chạm phía dưới phát ra tiếng vang lập tức hấp dẫn đến sự chú ý của hắn, chỉ thấy bên trong chiến trường kia, hai thanh vũ khí đụng vào nhau, một người trong đó hắn nhận biết là man hùng bộ lạc thủ lĩnh Bạo Hùng, mà một người khác thì là một tên khua tay Việt phủ thanh niên. Gia hỏa này hẳn là hệ thống nhắc nhở bên trong nói qua Chu Khải đi. Mãnh tướng hình người chơi. Căn cứ tự thân các hạng thuộc tính trưởng thành hạn mức cao nhất khác biệt, người chơi cũng là có một cái đại khái loại hình phân chia. Đại khái chia làm 3 chủng loại hình. Võ dũng hạn mức cao nhất tương đối cao người chơi được xưng là mãnh tướng hình người chơi. Trí lực hạn mức cao nhất tương đối cao người chơi được xưng là mưu sĩ hình người chơi. Thống soái hạn mức cao nhất tương đối cao người chơi thì là được xưng là tướng lãnh hình người chơi. Đương nhiên, lại phức tạp điểm, còn có giống trí lực cùng thống soái song cao người chơi cũng được xưng là trí tướng hình người chơi chờ một chút, loại hình phong phú, đủ loại kiểu dáng, ở chỗ này thì không đồng nhất một lắm lời. Ánh mắt chuyển về chiến trường, Bạo Hùng võ dung giá trị cao bao nhiêu không thể nghi ngờ. Đây là một người có thể cùng Lưu Tranh đánh khó phân cao thấp mãnh tướng, mà cái này Chu Khải thế mà có thể cùng Bạo Hùng đánh thành dạng này, đủ để chứng minh hắn võ dụng giá trị không thấp. Song phương ngươi tới ta đi một bộ đối công đánh phá lệ hung mãnh, không ngừng va chạm hai thanh vũ khí đá vụn vẩy ra, trốn ở trong rừng cây La Tập càng xem càng là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện cái này Chu Khải phương thức chiến đấu cũng không phải là đánh lung tung một trận, mà chính là có thói quen. Gia hỏa này có luyện qua. Cái này người luyện võ nhãn hiệu một khi dán đi lên, Chu Khải tại La Tập trong mắt uy hiếp cấp bậc rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, bắt đầu có chút đắn đo khó định. La Tập quả quyết hỏi đồng dạng sử dụng Việt phủ, còn đồng dạng cùng Bạo Hùng giao thủ qua Lưu Tranh một câu. Lưu Tranh, bên ngoài cái kia giống như ngươi dùng Việt phủ người, ngươi cùng hắn đánh, có mấy thành phần thắng? Cái kia vực ngoại người rất mạnh, chiêu thức biến hóa đa dạng, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Nói cứng, đối phương phần thắng chỉ sợ cao hơn nữa một chút. Nói ra lời này, Lưu Tranh trong mắt lóe lên một tia không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận thực lực của đối phương. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là phức tạp. Nghe nói như thế La Tập thì là một mặt bình tĩnh. Dù sao Lưu Tranh cái kia giết ra khỏi trùng vây thiên phú tại dưới trạng thái bình thường căn bản không phát huy được tác dụng, trừ phi là lâm vào ngược gió cục cần phá vây. Bằng không Lưu Tranh tại cùng địch nhân mãnh tướng đơn đấu thời điểm sẽ cùng sau đó thiếu một cổ năng lực tăng thêm, thật sự là thua thiệt rất, đánh không lại cũng là có thể thông cảm được, La Tập sớm có chuẩn bị tâm lý. Cái kia lại thêm La Dũng, để các ngươi hai cái liên thủ đánh hắn một cái đâu. La Tập sắc mặt như thường lại hỏi một câu, đang hỏi ra câu nói này đồng thời còn cố ý nhìn La Dũng liếc một chút, từ khi bởi vì sự tình lần trước, bị hắn một trận mãnh liệt phạt về sau, thành huynh đệ khó khăn hai người, quan hệ mạc danh kỳ diệu thay đổi tốt hơn, bây giờ nghe muốn hai người bọn họ liên thủ, lẫn nhau trên mặt cũng đều không có lộ ra cái gì kháng cự chi sắc. Nói như vậy, chắc thắng. Tốt, ta đã biết. Tâm lý đã nằm chắc La Tập lại xác nhận liếc một chút phía ngoài tình hình chiến đấu. Sau đó cũng không quay đầu lại ra lệnh, cung tiễn thủ tiểu đội tiếp tục ở trong rừng mai phục. Những người khác, tiêu diệt vượt ngoại kẻ xâm lấn. Không nói nhảm, Nương theo lấy La Tập ra lệnh một tiếng, ẩn nút đã lâu thuẫn phủ binh nhóm ào ào giống giận theo trong rừng giết ra. Cái này đột nhiên giết ra phục binh khiến đang cùng bạo hùng giao thủ Chu Khải trong lòng giật mình. Tình huống như thế nào? Thế mà còn có mai phục. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau lưng một tràng tiếng xé gió vang đột nhiên truyền đến, phát giác được nguy cơ tới gần Chu Khải sắc mặt tại chỗ đột biến, vội vàng làm ra một cái né tránh động tác, một thanh Việt phủ nhất thời cùng hắn sượt qua người. Thế mà một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, tại hắn né tránh Việt phủ tập kích đồng thời, một thanh tạo hình dữ tợn thạch phủ đúng là theo một đầu khác chặt đi qua. Đối mặt cái này liên tiếp đoạt mệnh bức giết, lúc này Chu Khải cũng là không lo được mặt mũi gì, thời khắc sống còn, trực tiếp gửi ra bảo mệnh tuyệt chiêu, nương tựa theo một chiêu lại lư đả cổn, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Nhưng nhận được mệnh lệnh Lưu Tranh cùng La Dũng làm sao dễ dàng như vậy liền để hắn đào tẩu. Chiêu chiêu đoạt mệnh, từng bước bức giết, căn bản cũng không cấp Chu Khải cơ hội thở dốc. Ngoá! 3-1, quá mức a. Chu Khải bản thân tự nhiên là không có ngây thơ như vậy, hắn chỗ lấy nói như vậy, chẳng qua là muốn phân tán một chút sức chú ý của đối phương, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội phá vòng vây. Thế mà, Lưu Tranh cùng La Dũng căn bản cũng không để ý đến hắn, trên tay thế công một lát không ngừng một đường bức giết, ngược lại là phía sau bạo hùng, từ khi hai người giết đi lên về sau, hắn thì một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạo hùng ngốc trệ để Chu Khải thành công tránh cho bị ba đánh một vận rủi, nhìn chính xác một cái cơ hội, trận chiến trong tay Việt phủ chiều dài ưu thế, hắn đột nhiên vung ra một cái quét ngang, nỗ lực bằng vào Việt phủ chiều dài bước lui hai người bước giết. Ai ngờ tại cùng Lưu Tranh đối luyện bên trong thường thấy loại công kích này là dùng căn bản không sợ, trong tay hình tròn bì thuẫn chặn lại. Cưỡng ép đoạt tại Chu Khải đem cái kia một cái quét ngang lực đạo vung đến mạnh nhất trước đó đem công kích cấp cản lại. Chương 111, đạo lý kia không có cách nào giảng. Có câu lời nói được tốt, người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Trong tay Việt phủ cùng cái kia mặt hình tròn bì thuẫn đụng nhau trong nháy mắt, Chu Khải rõ ràng cảm nhận được vũ khí trong tay góc độ công kích sai lệch một chút, lực đạo bị tháo bỏ xuống. Gia hỏa này trong tay thuẫn bài cùng trước đó những người kia không giống nhau. Giờ khắc này, dường như ý thức được sự tình gì Chu Khải bộ mặt bắp thịt co lại, mẹ trứng, bị âm. Một cỗ thoái y ở trong lòng nhanh chóng dâng lên, trước mắt hai cái này đối với hắn một đường bức giết gia hỏa hiển nhiên đều không phải là tên soàng xĩnh, đồng thời đối lên La Dũng cùng Lưu Tranh, hắn căn bản cũng không có phần thắng, tại mảnh này chân thực trên chiến trường. Nhân số ưu thế cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Vừa đánh vừa lui, mang theo một thân chật vật, Chu Khải một đường rút về phe mình trong chiến trận, dưới trướng thuẫn phủ binh nhóm một nhìn thủ lĩnh bọn họ thế mà trong chiến đấu bị thiệt lớn, cũng là vội vàng đằng đằng sát khí xông lên cứu giá. Đối mặt tình hình như vậy, Lưu Tranh cùng La Dũng hai người biết lại đuổi tiếp, bọn họ chắc chắn thân hãm vây quanh, trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Sau đó đồng dạng lui về phía sau trong chiến trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lần nữa biến đến hỗn loạn lên, song phương thuẫn phủ binh không ngừng đụng vào nhau lẫn nhau chém giết, mà trước đó đánh kịch liệt song phương đại tướng thì là tạm thời thối lui đến đằng sau, thu được một chút cơ hội thở dốc. Cũng chính là vào lúc này, Chu Khải mới cuối cùng có cơ hội đi dò xét cái kia vừa mở tràng thì âm chính mình một thanh gia hỏa. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt đứng tại hậu phương lớn La Tập, chỉ thấy hắn giận quá thành cười. Anh em, quá mức à, ngươi đây là mượn tay của ta cho ngươi kéo cừu hận đâu. Nghe nói như vậy La Tập mặt mũi tràn đầy vô tội giang tay, sau đó trực tiếp quay đầu hướng về phía một bên còn đang sững sờ bạo hùng hét lớn. Bạo hùng, ngươi còn muốn sững sờ tới khi nào? Ta thế nhưng là tới giúp ngươi. Cái này... hiện tại đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lúc này bạo hùng chỉ cảm giác mình một cái đầu tăng thành hai cái lớn như vậy, hắn đã hoàn toàn không biết rõ đó là cái gì tình huống, đám gia hỏa này không là người của ngươi sao? Làm sao có thể? Chỉ nghe La Tập nghĩa chính ngôn từ biểu thị, đám người kia là tới lượt các ngươi man hùng bộ lạc vượt mọi người. Chúng ta cùng chung địch nhân, còn không mau tới giúp đỡ. Một miệng oan uổng, nồi đen, thì như thế cực kỳ phách lối ở ngay trước mặt hắn đập vào hót của hắn phía trên. Giờ này khắc này, Chu Khải gương mặt kia quả thực hắc đáng sợ, ta thả con mẹ ngươi 18 liên tục xú cầu cái giám. Rõ ràng là ngươi muốn mượn đao giết người, cố ý đào cái hố đem ta dẫn tới. Các người đám này mưu sĩ hình giá hỏa tâm đều tạo. Đối với bị Chu Khải mong muốn đơn phương ngộ nhận là mưu sĩ hình người chơi sự kiện này, La Tập hoàn toàn không có muốn giải thích hứng thú, mà là tiếp tục hướng về phía bạo hùng hô to. Ngươi nhìn cái này hèn hạ vượt mọi người, còn muốn châm ngòi ly gián chúng ta không thể để cho hắn gian kế đạt được a. Cái này hoan uổng, nồi đen, bỏ rơi, tức giận đến Chu Khải kém chút phun ra một miệng lao huyết, vừa định lại nói chút gì, lại không nghĩ rằng đối diện lời nói so với hắn nhiều, nói đến còn một bộ, quả thực là đem hắn nói lời đến khỏe miệng cắt đứt. Không tin ngươi xem một chút đối diện cái kia mấy chương mặt, chung quanh đây thì chúng ta hai cái bộ lạc, nhưng đám gia hỏa này tất cả đều là chưa thấy qua mặt lạ hoác, còn đột nhiên thì xuất hiện, không phải vượt ngoại người còn có thể là ai. Hơn nữa còn cố ý trang thành chúng ta bộ lạc người, chính là vì bước lên chúng ta song phương chiến đấu, dạng này là hắn có thể tránh bên cạnh kiếm tiện nghi. Cái này lời vừa nói ra, bạo hùng nhất thời lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đúng a. Chung quanh đây một mảnh, trước mắt thì bọn họ man hùng bộ lạc cùng minh kính bộ lạc hai cái bộ lạc, mà minh kính bộ lạc chiến sĩ, hắn trước đó cơ bản đều gặp, này một đám mặt lạ hoác gia hỏa từ chỗ nào xuất hiện. Nghĩ tới đây, trước đó còn mặt mũi tràn đầy mờ mịt bạo hùng, nhìn lấy Chu Khải ánh mắt của bọn hắn lập tức biến đến bất thiện. Biểu tình kia phảng phất tại nói kém chút liền bị các ngươi đám này hèn hạ vượt ngoại người lừa gạt. Tức giận đến Chu Khải kém chút tại chỗ qua đời, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đạo lý kia không có cách nào giảng. Phác thảo ba ba. Khai chiến đi. Không thể không nói, Chu Khải dưới trướng cái này một đội thuẫn phủ binh chiến lược hoàn toàn chính xác hung mãnh. Hiển nhiên là so La Tập bọn họ huấn luyện thời gian dài hơn. Bất quá mặc cho hắn hung mãnh hơn nữa cũng chịu không được La Tập cùng bạo hùng song phương liên thủ hai đánh một A. Một vòng huyết chiến xuống tới, đã ý thức được tiếp tục đánh xuống cũng không có phần thắng Chu Khải quả quyết hạ mệnh lệnh rút lui, một đám người cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. La Tập gặp này, trong lòng không khỏi cười thầm. Đã sớm mai phục tại trong rừng cây cung tiễn thủ tiểu đội rốt cục chờ đến cơ hội xuất thủ, từng vòng bắn một lượt không ngừng bắn về phía bại trốn Chu Khải bọn người. Cung tiễn thủ tiểu đội đột nhiên tập kích, hiển nhiên là đánh đối phương một trở tay không kịp, mấy vòng đủ bắn xuyên qua, trực tiếp liền thành công bắn giết hai người. Chu Khải thử mục dục liệt, nhưng cũng không dám dừng lại, hắn biết cái này dừng lại, muốn lại đi nhưng là khó khăn. Sau cùng chỉ có thể liên thanh giống to, thuẫn phủ binh cầm thuẫn đoạn hậu, rút lui. Mau bỏ đi. Chiếm cứ ưu thế La Tập tự nhiên là muốn để phần này ưu thế thật tốt phát huy ra tác dụng, hạ lệnh cung tiễn thủ tiểu đội truy sát một khoảng cách, nhìn đối phương triệt để trốn xa về sau, lúc này mới bỏ qua. Mà đứng ở phía sau bạo hùng, nhìn lấy xuống tới sát thủ đến không lưu tình chút nào La Tập. Trong lòng cái kia phần lo nghĩ cũng là triệt để bỏ đi. Ngắn ngủi chúc mừng bọn họ một trận chiến này sau khi thắng lợi, La Tập chậm rãi hướng về bạo hùng đi đến. Nhìn lấy hướng về chính mình đi tới La Tập, bạo hùng trong lòng căng thẳng, sau đó muộn thanh muộn khí mở miệng, ngươi làm gì? Khắc khẩn trương như vậy. Nói chuyện La Tập biểu hiện tương đương tùy ý, ta chỉ là tới nói cho ngươi một tiếng. Đám kia vượt ngoại người tuy nhiên tạm thời rút lui, nhưng không chừng sẽ còn lại đánh tới. Tại đối mặt vượt ngoại người thời điểm, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta thế nhưng là cùng một trận chiến tuyến, ta muốn nói cũng là những thứ này, chúc ngươi may mắn. Nói xong, La Tập không chút do dự xoay người rời đi, mắt thấy người đều sắp đi xa, trốn ở man hùng bộ lạc trong doanh địa một tên thanh niên không khỏi nhíu mày, kỳ quái. Thật chẳng lẽ chính là ta nghĩ nhiều rồi. Cái này minh kính bộ lạc thủ lĩnh thật chỉ là phát hiện vực ngoại người đánh tới, cho nên dẫn người tới trợ giúp. Cũng không phải là muốn chiếm đoạt chúng ta Man Hùng bộ lạc. Tên thanh niên kia trong mắt tràn đầy đều là lo nghĩ, sau đó có chút không tin tà nhìn chằm chằm vào La Tập bọn người rời đi bóng lưng, thẳng đến bọn họ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Cái này, thanh niên triệt để ngây ngẩn cả người, thế mà thật cứ đi như thế. A Lộc, làm gì ngẩn ra đâu? Không có gì. Nhìn lấy đi về tới Bạo Hùng, được xưng A Lộc thanh niên lắc đầu, tâm lý còn đang suy nghĩ lấy chuyện lúc trước. La Tập ý nghĩ để hắn có chút suy nghĩ không thấu, hắn bản năng cảm giác vấn đề này không có đơn giản như vậy, nhưng chính là nghĩ mãi mà không rõ vấn đề ở nơi nào, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại tới. Chương 112, Tam Phương Động Tĩnh. Rút về bộ lạc doanh địa trên đường, đầy mình nghi ngờ Lưu Tranh nhịn không được mở miệng hỏi một câu, thủ lĩnh, tình huống lúc đó. Chúng ta hẳn là có thể đầy đủ nhẹ nhõm cầm xuống Man Hùng bộ lạc mới đúng, vì cái gì? Lưu Tranh lời nói vẫn không nói gì, chỉ thấy La Tập giơ tay một cái, trên mặt biểu lộ mang theo một tia ý vị thâm trường, còn chưa tới thời điểm, gấp cái gì? Nghe nói như vậy Lưu Tranh theo bản năng nhìn thoáng qua một bên khác La Dũng, phát giác được Lưu Tranh ánh mắt, La Dũng nhún vai, biểu thị hắn cũng không biết tự gia tộc trưởng ý nghĩ. Tại hắn trong ấn tượng, so sánh có thể lý giải bọn họ tộc trưởng ý nghĩ người chỉ có hai cái, một cái là phụ trách thời gian dài đóng giữ Minh Kính bộ lạc Triệu Bản, một cái là đội trinh sát đội trưởng La Tấn, hai người này não tử đều tốt hơn hắn dùng. Nghĩ tới đây, La Dũng đột nhiên sửng sốt một chút, trên mặt biểu lộ lóe lên một tia kỳ quái, à, La Tấn tiểu tử kia đâu? Đến thời điểm còn ở phía trước dẫn đường đâu? Một cái chớp mắt ấy, người làm sao không thấy. Mà giờ này khắc này, vừa tốt bị La Dũng nhớ thương đến La Tấn chính thu liễm lấy khí tức, hất lên chính mình cái kia một thân ngụy trang phục, thận trọng theo dấu chân, truy tung mới vừa từ bọn họ tộc trưởng trong tay bại lui Chu Khải bọn người. Vừa mở trang liền bị La Tập hố một thành, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn gặp một vòng bại trận Chu Khải một đường hướng bắc đào tẩu. Tại xác nhận phía sau không có truy binh về sau, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tìm một mảnh đất thế đối lập nhẹ nhàng vị trí làm doanh địa tạm thời, hơi chút nghỉ ngơi. Thủ lĩnh, uống nước. Lưu loát tiếp nhận bộ hạ đưa tới túi nước hướng trong miệng ực mạnh mấy ngụm, Chu Khải lau miệng góc, mở miệng hỏi, huynh đệ thương vong tình huống thế nào? Hai tên cung tiễn thủ tại lúc rút lui bị cung tiễn thủ của đối phương đánh lén bắn giết. Ba tên thuẫn phủ binh chiến tử, sáu tên thuẫn phủ binh vết thương nhẹ, bất quá còn có chiến đấu năng lực. Nghe được tổn thất tình huống Chu Khải sắc mặt trở nên trắng bệnh, trước đó hắn lấy một địch hai thời điểm vì toàn thân trở ra, vụng trộm phát động không ít kỹ năng, tiêu hao không nhỏ, hiện tại tâm tình một kích động, thân thể nhất thời liền có chút không chịu nổi, kém chút thì mới ngã trên mặt đất, dẫn tới bên cạnh bộ hạ một trận kinh hoàng. Đều vội cái gì? Vội vàng trụ trong tay Việt phủ ổn định thân hình, Chu Khải quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh chính là một mặt lo lắng nhìn lấy bộ hạ của mình, chỉ thấy thần sắc hắn hơi chậm, sau đó thân thủ vô vô bả vai của đối phương, đừng lo lắng, ta không sao, cũng là hơi có chút thoát lực, đi đem mang tới thuốc trị thương lấy ra, giúp thụ thương các huynh đệ xử lý một chút vết thương, không có người bị thương đi chung quanh kiếm chút tuổi trở về. Thuận tiện dò xét một vòng, nhìn xem phụ cận có không có nguy hiểm gì. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng bố trí đi, kỹ năng có chút sử dụng tới đầu hắn, hôm nay là không còn khí lực lại đánh, chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này hạ trại tu dưỡng, nếu như về sau còn phải lại đánh, tiếp theo hồi, hắn cũng phải nhận thật suy nghĩ một chút chiến thuật. Hôm nay bại trận, tuy nói là bị đối phương cấp hố, nhưng ở về sau đơn giản trong lúc giao thủ, Chu Khải đã ý thức được đối phương cũng không phải yếu gà tân nhân, nhất là trước đó bức giết chính mình hai người kia, không hề nghi ngờ là hai viên mãnh tướng, muốn không phải sau cùng liều mạng tác dụng phụ liên tục sử dụng kỹ năng trốn tới, hắn không chừng liền phải cắm ở nơi đó. Xem ra chuyến này hắn là mắt bị mù, lầm đem dân chuyên nghiệp trở thành yếu gà, hiếm thấy muốn khi dễ một lần tân nhân. Kết quả là gặp báo ứng, người này quả nhiên là không thể làm chuyện thất đức a. Bất quá vấn đề này cũng không thể cứ tính như vậy, hắn tổn binh hao tướng về sau cứ như vậy rút lui, đây chẳng phải là giống như là nhận thua. Trang tử này nhất định muốn tìm trở về. Cùng lúc đó, một đầu khác, nếu như nói trước đó cuộc chiến đấu kia, thương vong nhẹ nhất chính là sau cùng chạy ra đến kiếm tiện nghi Minh Kính bộ lạc, như vậy tương đúng, thương vong thảm trọng nhất lộ ra lại chính là vô tội nằm thương Man Hùng bộ lạc. Tính cả trước đó cùng La Tập bọn họ đánh cho cái kia một trận, tuần tự hai cuộc chiến đấu, làm đến Man Hùng bộ lạc nhân khẩu giảm mạnh, bốn phía trong lều vải, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến từng đợt thương tật tiếng kêu thảm thiết, lúc này toàn bộ bộ lạc đều bị một cổ áp lực không khí bao phủ. Thủ lĩnh doanh trướng, là toàn bộ trong bộ lạc lớn nhất cái kia một đỉnh, giờ này khắc này, A Lộc chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngồi ở kia trong doanh trướng. Mà Bạo Hùng thì là bực bội tại trước mắt hắn vừa đi vừa về di chuyển bước chân. Người khác đều chỉ biết là Man Hùng bộ lạc thủ lĩnh là Bạo Hùng, nhưng kỳ thật không đúng. Chuẩn xác mà nói, Man Hùng bộ lạc thủ lĩnh là một đôi huynh đệ, hai người, cũng chính là trước mắt A Lộc cùng Bạo Hùng. Đệ đệ A Lộc trời sinh người yếu, không am hiểu chiến đấu, nhưng hắn não tử thông minh, có thể đem bộ lạc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ca ca Bạo Hùng tuy nhiên não tử thẳng thắn, nhưng lại kiêu dũng thiện chiến, không ai cản nổi. Hai huynh đệ một văn một võ, một cái phụ trách quản lý bộ lạc, một cái phụ trách cùng ngoại địch tác chiến, cái này mới có hôm nay nhân khẩu nhiều đến hơn 300 người Man Hùng bộ lạc. Bất quá, đây đã là quá khứ thức, đã từng xưng bá nhất phương Man Hùng bộ lạc, bây giờ đã là một đi không trở lại. Trầm tư rất lâu. Dường như cuối cùng tìm được câu trả lời, A Lộc trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Làm sao? A Lộc, ngươi nghĩ đến biện pháp. Nhìn lấy A Lộc phản ứng, Bạo Hùng trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Thế mà, A Lộc lại là lắc đầu, không có, trong bộ lạc cơ bản mỗi cái chiến sĩ đều bị thương, không ai ra ngoài săn bắn, chẳng lẽ ta còn có thể đem thực vật cấp đông dương biến đến ra? Nghe nói như vậy Bạo Hùng biểu hiện trên mặt cứng đờ, rõ ràng như vậy tình huống, hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá hắn đệ đệ A Lộc từ trước đến nay thông minh, luôn luôn để hắn có mang như vậy một chút hy vọng. Man Hùng bộ lạc đã xong. Nương theo lấy câu nói này theo A Lộc trong miệng nói ra, Bạo Hùng tâm lý cái kia một tia hy vọng cuối cùng triệt để dập tắt, vậy ngươi vừa mới. Ta là suy nghĩ minh bạch một việc. Sự tình gì? Bạo Hùng theo bản năng truy hỏi một câu. Nhưng đối mặt Bạo Hùng vấn đề này, A Lộc lại là lần nữa lắc đầu, ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Đại ca hắn tính tình quá thẳng, não tử cũng thẳng thắn, cho hắn biết cũng không là một chuyện tốt, bởi vì hắn theo vừa mới bắt đầu, một mực đang nghĩ sự tình cũng là Minh Kính bộ lạc thủ lĩnh vì cái gì cứ như vậy rút lui, mà ngay mới vừa rồi, hắn suy nghĩ minh bạch. Là bởi vì Man Hùng bộ lạc nhân khẩu, tuy nói bây giờ Man Hùng bộ lạc nhân khẩu giảm mạnh, nhưng toàn bộ rơi vẫn như cũ có hơn 200 người, hơn 200 người mỗi ngày đến tiêu hao bao nhiêu thực vật. Không ai so phụ trách quản lý bộ lạc A Lộc tâm lý rõ ràng hơn, trực tiếp sáng tỏ nói, đây là một cái cự đại gánh vác. Mà Minh Kính bộ lạc thủ lĩnh trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên là cũng không muốn gánh chịu cái này gánh vác. Cho nên hắn dứt khoát liền đem đã trải qua hai lần chiến hỏa tẩy lễ về sau, cơ bản đã mất đi uy hiếp Man Hùng bộ lạc ném ở một bên mặc kệ. Nói không khách khí điểm, ở ngoài sáng Kính bộ lạc thủ lĩnh trong mắt, Man Hùng bộ lạc đã là bên miệng hắn một miếng thịt, nếu như hắn đói bụng, vậy liền há mồm ăn hết, mà nếu như tạm thời không đói bụng, cái kia liền tiếp tục thả ở nơi đó, cục diện trước mắt liền là như vậy. Chương 113 ra cái này một phía dưới ta rất vui vẻ. Minh Kính bộ lạc thủ lĩnh doanh trướng bên trong, La Tập không có chờ đến La Tấn tình báo, lại là có chút ngoài ý muốn chờ đến khác một đám người. Ngươi nói là Bạo Hùng hiện tại chính mang theo một cái khác chưa thấy qua thanh niên các loại ở bên ngoài, nói muốn gặp ta. La Tập trà sát cái cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư, chẳng lẽ là mục đích của ta bị người cấp xem thấu? Như thế có ý tứ. Nghĩ tới đây, La Tập vây tay một cái, hướng về phía vừa vặn đứng tại hắn trong doanh trướng La Dũng mở miệng. La Dũng, ngươi đi đem hai người kia mang đến gặp ta. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, La Dũng khoái nhanh rời đi doanh trướng, hướng về hướng cửa thành đi đến. Nhìn lấy đang hướng về chính mình đi tới La Dũng, lúc này chính canh dự ở thành tường phía sau Triệu Bản trong mắt lóe lên một tia liễu nhiên, tộc trưởng muốn gặp bọn họ. Ừm. La Dũng nhẹ gật đầu, mở cửa thành đi. Từ khi xác nhận vực ngoại người xâm lấn cái thế giới này về sau, Minh Kính bộ lạc cổng thành liền đã đóng lại, cũng tại La Tập ra hiệu dưới, từ Triệu Bản vị này hắn khâm điểm thủ thành đại tướng tự mình toa chấn. Mở cửa thành. Chỉ nghe Triệu Bản ra lệnh một tiếng, chuyên môn phụ trách thủ ở cửa thành cơ quan bên cạnh hai tên đại lực sĩ nhất thời bắt đầu phát lực chuyển động trước mắt ổ quay cơ quan, nặng nề cổng thành nương theo lấy tạch tạch tạch tiếng vang bắt đầu chậm rãi dâng lên. Tình cảnh này đối với từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy Bạo Hùng cùng A Lộc tới nói, không thể nghi ngờ là mang cho bọn hắn to lớn trùng kích, đừng nói là bọn họ. Liền xem như Minh Kính trong bộ lạc con dân, tại cái này phiến cổng thành vừa mới tạo tốt đoạn thời gian kia, cái kia mỗi một cái đều là mỗi ngày một buổi sáng sớm chạy tới vây xem, làm đến tựa như là cái kéo cờ nghi thức giống như. Thành cửa mở ra về sau, La Dũng mang theo bốn tên thuẫn phủ binh đi ra, nhìn lấy trận mắt hốc mồm hai người, ở trong lòng một trận mừng thầm đồng thời, hắn theo bản năng đem cái cằm ngẩng lên mấy phần. Theo ta đi, chúng ta tộc trưởng đồng ý tiếp thấy các ngươi. Bị cái này phiến cổng thành dọa sợ Bạo Hùng cùng A Lộc hai người, khí thế phía trên hiển nhiên là yếu đi không ngừng một đầu, đang đến gần cổng thành thời điểm, không hiểu có chút do dự, cái này phiến cổng thành, chỉ nhìn thì có thể cảm nhận được phân lượng kia là nặng bao nhiêu, vạn nhất đột nhiên nện xuống đến, tuyệt đối có thể trong nháy mắt muốn mạng của bọn hắn A, nói tâm lý một chút không hoảng hốt. Vậy khẳng định là giả. Đi hai bước về sau, nhìn lấy nhìn chằm chằm thăng lên cổng thành, có chút không dám tiếp tục đi lên phía trước Bạo Hùng cùng A Lộc, La Dũng không khỏi một trận cười trộm. Vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ trong bộ lạc cũng không ít người sợ hãi, vì an toàn, cổng thành cơ quan dây thừng mỗi đêm hạ xuống thời điểm đều sẽ kiểm tra một lần, cách một đoạn thời gian sẽ còn đổi một cái mới, đồng thời vì lấy phòng ngừa vạn nhất. La Tập còn cố ý phái hai tên đại lực sĩ chuyên môn thủ ở nơi đó, cũng là một mực. Chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, dần dần, mọi người cũng thành thói quen, sẽ không còn có cái gì hoảng sợ tâm lý, nhưng Bạo Hùng cùng A Lộc hiển nhiên không bao gồm ở bên trong. Uy, các ngươi còn muốn ở nơi đó ngốc đứng bao lâu? Khắc lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tiến đến. La Dũng che giấu khỏe miệng cười xấu xa, trang một mặt nghiêm chỉnh thúc giục Bạo Hùng cùng A Lộc hai người, bộ kia đắc ý dáng vẻ, nhìn từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Triệu Bản đều là có chút buồn cười. Mà Bạo Hùng cùng A Lộc lại là không tâm tình chú ý những cái kia, chỉ nghe Bạo Hùng thẳng thắn mà hỏi, uy, cái đồ chơi này không lại đột nhiên nện xuống đây đi. Cái gì cái đồ chơi này đồ chơi kia? Cái này gọi cổng thành. Dùng cái kia, kia cái gì tổ La Dũng vốn còn muốn thuận thế thổi phía trên một đợt như bức, kết quả lời đến khỏe miệng, hắn lại quên cái kia cơ quan kêu cái gì, bất quá may ra hắn ra mặt đủ dày, trực tiếp quăng cái ghét bỏ ánh mắt đi qua, nói các ngươi cũng không hiểu, trong này phức tạp đâu, tranh thủ thời gian cho ta tiến đến. Ban đầu vốn còn muốn nhắc nhở một tiếng La Dũng đồ chơi kia gọi tổ hợp dòng dọc Triệu Bản. Nhìn lấy La Dũng cái này không biết xấu hổ bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, tại bộ mặt biểu lộ sụp đổ trước đó, kịp thời xoay người qua đi, lén lút cười một trận trước. Nói hết lời, cuối cùng là đem hai người cấp kéo đến trong doanh địa, sau đó nhìn lấy cổng thành đóng lại, A Lộc cùng Bạo Hùng biểu hiện trên mặt lại là một trận ngạc nhiên, ngay sau đó còn không chờ bọn họ chậm một hơi, thành này sau tường mặt. Minh Kính bộ lạc cái kia to lớn quy mô để cho hai người tại chỗ cứng ngay tại chỗ. Cái này doanh địa quy mô thật sự là quá to lớn. Dẫn đến A Lộc phản ứng đầu tiên cũng là Minh Kính bộ lạc nhân khẩu so với bọn hắn Man Hùng bộ lạc còn nhiều hơn. Dù sao ở thời đại này, bộ lạc doanh địa quy mô cùng lều vải số lượng là cùng bộ lạc nhân khẩu số lượng hoa ngang bằng. Thế mà, sự thật lại là A Lộc suy nghĩ nhiều, cùng trong thế giới này còn lại dã man nhân bộ lạc khác biệt. Những bộ lạc khác phát triển phương thức phần lớn là đi một bước nhìn một bước, mà La Tập lại là có một cái đối lập lâu dài kế hoạch. Cái này một vòng thành tường hắn là dựa theo kiến thành tiêu chuẩn quay lại, đương nhiên lớn, nhưng bọn hắn minh kính bộ lạc nhân khẩu trên thực tế lại vẫn chưa tới 200 người. Minh kính bộ lạc tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, dọc theo con đường này mang cho A Lộc cùng bạo hùng trùng kích thực sự quá nhiều, dẫn đến hiện tại hai người bộ mặt biểu lộ đều đã triệt để cứng ngắc, thẳng đến đi vào thủ lĩnh doanh trướng, nhìn thấy La Tập. Một mực chỗ tại trong lúc khiếp sợ hai người mới cuối cùng hoàn hồn. Lúc này La Tập trang phục trên người cùng trước đó hai lần nhìn thấy hắn thời điểm cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng không biết có phải hay không là thế cục biến hóa cùng tâm lý tác dụng tại quái phá. Nhìn lấy ngồi tại doanh trướng bên trong La Tập, hai người cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Cho nên, các ngươi là tới tìm ta đầu hàng sao? Nhìn lấy đi tới hai người. La Tập đột nhiên một mặt hí ngược nói một câu như vậy, lập tức thì làm rối loạn A Lộc đã sớm tại trong đầu dự đoán tốt kế hoạch, trong mắt một vệt bối rối lóe qua, nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ A, một chút đột phát tình huống thì luôn cuống. Mà La Tập lúc này cử động, dùng bọn họ người hiện đại một câu nói cái kia chính là ngươi làm sao không theo thói quen đến. Ra lần này ngươi rất vui vẻ sao? La Tập biểu thị ta rất vui vẻ. Đối phương làm như vậy giòn chạy tới đầu hàng, có thể nói là ở một mức độ nào đó làm rối loạn hắn nguyên kế hoạch, bởi vì cái này cục diện để hắn không thể không tiếp nhận. Một khi cự tuyệt, man hùng bộ lạc người khẳng định sẽ mạo hiểm tìm khác sinh lộ, sẽ không lại thành thành thật thật đợi ở nơi đó chờ hắn đi thu, giống như là trắng trắng thả đi một nhóm người lớn lực cùng bạo hùng cái này một viên manh tướng. Thế nhưng là một khi tiếp nhận, nhiều như vậy, há miệng chờ lấy ăn cơm, này làm sao làm? Đổi ai cũng đến đau đầu a. A Lộc hiển nhiên là đem La Tập ý nghĩ cùng mục đích đoán cái 89/10, biết man hùng bộ lạc là không đùa, cho nên dứt khoát đầu hàng. Tại đầu hàng đồng thời còn không có quên cầm thức ăn vấn đề để La Tập đau đầu một chút, xem như biến tướng trả thù một chút La Tập trước đó mang cho hắn cảm giác bị thất bại. Thế mà La Tập từ trước đến nay cũng là một cái nếu như ngươi để cho ta phiền muộn, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi quá thoải mái người. Cái này làm người đau đầu vấn đề thức ăn là 100% muốn nện hắn trên nó, nhưng ở nện xuống trước khi đến, ta cũng muốn dày vò tiểu tử ngươi. La Tập con hàng này trước mắt tâm thái đại khái chính là như vậy. Chương 114, người nào thói quen người nào. Trong doanh trướng bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra có chút vi diệu, bị làm rối loạn tiết tấu A Lộc tại đi qua ngắn ngủi bối rối về sau, dứt khoát kiên trì nhẹ gật đầu, mời minh kính bộ lạc thủ lĩnh tiếp nhận chúng ta man hùng bộ lạc đầu hàng. Ta nếu là không tiếp nhận đâu? La Tập không mặn không nhạt trả lời một câu, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn? Mà lại ngươi là ai? Dựa vào cái gì đại biểu man hùng bộ lạc đầu hàng? Nói đến đây, La Tập cũng chưa quên nhìn một chút theo vừa mới bắt đầu vẫn đứng ở bên cạnh không nói một lời, quả thực tựa như là cái bảo tiêu giống như bạo hùng. Ta là man hùng bộ lạc thủ lĩnh một trong, A Lộc, bạo hùng là ta đại ca. Một giọt mồ hôi lạnh theo A Lộc thái dương trượt xuống, chỉ thấy hắn trầm ở một hơi, một bên đáp trả La Tập vấn đề. Một bên không ngừng tự hỏi nên như thế nào đi thuyết phục trước mắt cái này căn bản không theo lẽ thường ra bài minh kính bộ lạc thủ lĩnh. Nghe nói như vậy La Tập trong mắt lóe lên một tia liễu nhiên, thì ra là thế, hai người thủ lĩnh. Đối với đáp án này, La Tập biểu hiện coi như bình tĩnh, dù sao man hùng bộ lạc lúc đầu là một cái nhân khẩu đạt tới 300 người trở lên đại hình bộ lạc, bằng vào một cái chỉ có vũ lực bạo hùng. Muốn đem nhiều người như vậy quản lý tốt là khẳng định không thể nào, cho nên La Tập liệu định bộ lạc này bên trong chí ít còn có cái am hiểu quản lý trí lực hình nhân tài, chỉ bất quá không nghĩ tới hai người này thế mà còn là huynh đệ, như thế để hắn một chút có như vậy một chút ngoài ý muốn. Nhẹ gật đầu về sau, La Tập uống một hớp, sau đó nhàm chán duỗi lưng một cái, cho nên, ngươi nghĩ kỹ muốn làm sao thuyết phục ta sao? A Lộc bộ mặt bắp thịt co lại, người trước mắt này căn bản chính là mệnh của hắn bên trong khắc tinh, theo vừa thấy mặt đến bây giờ, chính mình vẫn luôn bị đối phương áp đến xít sao. Cái này Minh Kính bộ lạc thủ lĩnh quả thực tựa như là biết mục đích của mình cùng ý nghĩ một dạng, tại trong lúc vô hình không ngừng gia tăng lấy tâm lý của hắn áp lực. Nhìn lấy thời gian một cái nháy mắt, liền đã đầu đầy mồ hôi A Lộc, La Tập trong lòng cười thầm. Thời đại này người nhược điểm lớn nhất ngay tại ở nhãn giới quá nhỏ hẹp, người thông minh đến đâu, vây ở một cái khe núi nhỏ bên trong, cái gì đều không biết đến, cái gì cũng đều không hiểu, cái kia chung quy là hết ngồi đáy giếng. Lại thêm không chiếm được đoán luyện, thiếu kinh nghiệm, hắn trước kia gặp phải những người man dợ kia bộ lạc, phần lớn là xếp tại đại ca hắn bạo hùng trong tay, còn chưa tới phiên hắn dùng đầu óc, liền bị đại ca hắn cấp thu phục. Hắn nhiều lắm là cũng chính là tại trong bộ lạc giúp đỡ quản quản người, thế mà loại trình độ này ra hỏa lại làm sao có thể hơn được thường thấy các loại thói quen La Tập. Bất quá cái này ngược lại cũng không phải A Lộc sai, chỉ có thể nói là cái này cả một cái đại hoàn cảnh vấn đề, dù sao đây chính là một cái vũ lực trí thượng thời đại, sùng bái cường giả khái niệm thâm căn cố đế, mà những cái kia chỉ có đầu não người lại là rất khó chiếm được tín nhiệm. Cũng cơ bản không có bọn họ phát huy chỗ trống, A Lộc có thể tại man hùng bộ lạc chen mồm vào được, đoán chừng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn là bạo hùng đệ đệ. La Tập thật cũng không thật định đem người khi dễ chạy, nhìn đem người giày vò không sai biệt lắm về sau, hắn không nhanh không chậm mở miệng, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể nói ra ba cái tiếp nhận man hùng bộ lạc đầu hàng chỗ tốt, ta liền đáp ứng. La Tập mà nói để A Lộc trong mắt nổi lên một chút hy vọng, đứa nhỏ này từ đầu tới đuôi cũng không phát hiện chính mình một mực rơi tại La Tập đào hầm bên trong, liền không có leo ra qua, quả nhiên vẫn là quá non a. Trầm tư một chút về sau, A Lộc chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cố không tự tin, hiển nhiên là tại gặp phải La Tập về sau, cái kia liên tiếp đả kích để hắn có chút hoài nghi năng lực của mình. Cái thứ nhất chỗ tốt là nếu như tiếp nhận chúng ta đầu hàng, có ta cùng đại ca tại, chúng ta hoàn toàn có thể cam đoan tại đầu hàng về sau. Man hùng bộ lạc những người khác sẽ không náo ra loạn gì đến. Nói cách khác, ngươi có thể tương đương nhẹ nhõm thu hoạch được hơn 200 nghe lời nhân lực. Nói xong điểm thứ nhất, A Lộc theo bản năng nhìn thoáng qua La Tập phản ứng, cảm nhận được tầm mắt của đối phương, La Tập tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Dù sao điểm này, A Lộc đích thật là nói đến ý tưởng bên trên, tính toán một cái, còn có đây này. La Tập gật đầu để A Lộc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trước đó cái kia gần như sắp muốn đánh mất rơi lòng tự tin, cũng là thoáng tìm trở về mấy phần. Cái thứ hai chỗ tốt chính là ta đại ca bạo hùng, thực lực của hắn, ngươi hẳn là được chứng kiến. Mặc dù nói các ngươi Minh Kính bộ lạc cũng có thể cùng ta đại ca đánh khó phân thắng bại dũng sĩ, nhưng dũng sĩ như vậy, ta cảm thấy ngươi cần phải cũng không ngại lại thêm một cái. La Tập lần nữa gật đầu, không sai, còn có đây này. Còn có tại nói xong lời cuối cùng một chỗ tốt thời điểm, trước đó còn nói rất giống chuyện như vậy A Lộc tựa như là đột nhiên có chút tạm ngừng. Điều này không khỏi làm La Tập nhíu lông mày. Làm sao? Không nghĩ ra được rồi. Không. Trước một khắc còn tốt giống tạm ngừng một dạng A Lộc mở miệng lần nữa. Cái thứ ba chỗ tốt chính là. Đang dãy rùa hơn nửa ngày về sau, hắn cuối cùng vẫn là đem kẹt tại trong cổ họng câu nói kia nói ra, đồng thời khuôn mặt tăng huyết hồng. Cái thứ ba chỗ tốt chính là ta. Ngươi. La Tập nhìn lấy A Lộc ánh mắt bên trong lần nữa mang tới một tia trêu tức. Thời khắc này A Lộc chính mình cũng là xấu hổ giận dữ muốn chết, trước đó một mực nói không nên lời, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dù sao hắn vừa mới tại đối mặt người nam nhân trước mắt này thời điểm, căn bản chính là thất bại thảm hại, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy La Tập ánh mắt nhìn hắn phảng phất là tại nói ai cho ngươi dũng khí, để ngươi nói ra câu nói này. Đương nhiên, cái này đơn thuần là A Lộc mình cả nghĩ quá rồi, La Tập lúc này ánh mắt bên trong dù cho là mang theo vài phần trêu tức, nhưng gia hỏa này càng nhiều chẳng qua là tại đơn thuần dở trò xấu thôi, thực chất bên trong cũng là như thế một cái có chút ác thú vị người. Không sai, chính là ta. A Lộc kiên trì biểu thị ra chính mình khẳng định, chỉ bất quá lần này, đã quyết định hắn, ngữ khí cùng trước đó so sánh nhiều hơn mấy phần kiên định. Quản lý một cái dân cư đạt tới mấy trăm người đại hình bộ lạc cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, mà ta vừa tốt có quản lý man hùng bộ lạc kinh nghiệm, hẳn là có thể hữu hiệu hiệp trợ đến ngươi. Nói xong, A Lộc một đôi mắt không nhấp nháy nữa trốn tránh, nhìn thẳng ngồi ở chỗ đó La Tập, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ chăm chú khí chàng, cho nên, cái này điểm thứ ba chỗ tốt, ngươi tiếp nhận sao? Minh kính bộ lạc thủ lĩnh. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến có chút khẩn trương, đối mặt dạng này A Lộc, La Tập tương đương phối hợp làm ra vẻ mặt thành thật biểu lộ, sau đó chậm rãi mở miệng, muốn không ngươi đoán xem. Đoán xem. Trong nháy mắt phá công, thật vất vả xây dựng ra đến không khí khẩn trương lập tức toái cái triệt để, A Lộc lúc này cả người hoàn toàn cũng là một mặt ngộng bức ngu ngơ ngay tại chỗ, làm, không hiểu rõ A. Ta hoàn toàn không hiểu rõ người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ chút vật gì à. Mục đích của hắn là cái gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Không hiểu rõ, hoàn toàn không hiểu rõ à. Chương 115, thân phụ. Không có đi quản đã nhanh bị hắn dạy vò điên rồi A Lộc, La Tập ánh mắt hơi đổi, nhìn thoáng qua rõ ràng tầm tình hỏng bét, nhưng lại không lên tiếng phát bạo hùng. Bạo hùng, theo vừa mới bắt đầu. Ngươi thật giống như liền một câu đều chưa nói qua. Chiến đấu ta phụ trách, còn lại từ A Lộc phụ trách. Bị La Tập hỏi về sau, Bạo Hùng lúc này mới muộn thanh muộn khí mở miệng trả lời một câu. Lời này để La Tập trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tuy nói là huynh đệ, nhưng cái này Bạo Hùng ngược lại là ngoài ý muốn coi trọng chính mình cái này đệ đệ A. Chiếu Bạo Hùng thuyết pháp này, toàn bộ man hùng bộ lạc, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, còn lại tất cả mọi chuyện thế mà đều từ cái này A Lộc định đoạt. Phảng phất là nhìn ra La Tập ngoài ý muốn, trước đó một mực trầm mặc không nói Bạo Hùng đúng là mở miệng lần nữa, A Lộc rất lợi hại, có lẽ trong bộ lạc những người khác không biết, nhưng ta là đại ca hán, cho nên ta biết, hơn 300 người man hùng bộ lạc, để cho ta quản lý, ta quản không tốt, nhưng A Lộc có thể làm được. Đại ca nghe nói như vậy A Lộc trong mắt rõ ràng lóe lên một tia cảm động, vốn là hôm nay tới đầu hàng, hắn lo lắng cho mình đại ca tính tình quá thẳng sẽ hỏng việc, còn cố ý cùng hắn ước định cẩn thận tại nhìn thấy La Tập về sau, để hắn không nên mở miệng nói chuyện, mà lúc này, Bạo Hùng tuy nhiên làm trái cùng ước định của hắn, nhưng là để bị La Tập đả kích đến cơ hồ là muốn đánh mất lòng tin A Lộc lần nữa trọng nhặt lên mấy phần tự tin. La Tập gặp này, cũng là không có ý định lại làm khó bọn hắn. Tốt à, các ngươi thành công thuyết phục ta, ta lấy minh kính bộ lạc thủ lĩnh thân phận, tiếp thu các ngươi đầu hàng, hiện tại, thần phục đi. Không cần nói nhiều, từ xưa đến nay, hướng cường giả biểu thị thần phục phương thức cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra A Lộc tương đương dứt khoát quỳ xuống trước La Tập trước mặt, tại đi qua sự tình vừa rồi về sau. Hắn đã hoàn toàn không có muốn cùng người nam nhân trước mắt này là địch tâm tư, bởi vì là một cái khiến người ta suy nghĩ không thấu địch nhân, thường thường là đáng sợ nhất, ai cũng không biết hắn một giây sau sẽ làm ra cái gì sự tình đến. Đối với loại này không biết, hắn hiển nhiên là chịu đủ. Nhìn thoáng qua đã làm ra thần phục tư thái A Lộc, La Tập ánh mắt một trận bằng rời. Sau cùng rơi xuống vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó Bạo Hùng trên thân, hắn không nói gì, ngược lại là tại tiếp xúc đến La Tập ánh mắt về sau Bạo Hùng chủ động mở miệng, vừa mới ta trả lời ngươi một vấn đề, hiện tại, ta hy vọng ngươi cũng có thể trả lời ta một vấn đề. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nhìn lấy thẳng tắp đứng ở nơi đó Bạo Hùng, La Tập cũng không nổi nóng, ngược lại là có chút hăng hái nhìn đối phương. Chỉ thấy Bạo Hùng hơi hơi quay đầu, chỉ một ngón tay bảy đặt tại La Tập trong doanh trướng cái xương đầu kia, là kiếm sĩ hổ sao. Không sai. La Tập đại mới gật đầu thừa nhận, trong lòng cũng là đại khái đoán được Bạo Hùng tâm tư. Một cái đầu não phái người, làm việc thường thường hội theo lợi ích góc độ xuất phát, sau đó làm ra lớn nhất lý trí lựa chọn. A Lộc lộ ra lại chính là thuộc về loại này, đầu hàng càng thêm phù hợp hắn cùng toàn bộ Man Hùng bộ lạc lợi ích, cho nên hắn hội không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Nhưng Bạo Hùng hiển nhiên không thuộc về loại này, hắn càng thêm nhận đồng là cường giả vi tôn, nếu không lòng tự tôn của hắn khó tránh khỏi hội sinh ra kháng cự. Thần phục với một cái có thể giết chết viễn cổ bá chủ kiếm sĩ hổ nam nhân, điều này hiển nhiên cũng không mất mặt. Khi lấy được mình muốn đáp án về sau, Bạo Hùng cũng là tương đương dứt khoát làm ra một bộ thần phục tư thái. Bạo Hùng, nguyện ý thần phục. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chiếm đoạt Man Hùng bộ lạc nhân khẩu 267. Nghe hệ thống nhắc nhở La Tập tâm lý nửa vui nửa buồn, mừng đến chính là lúc này hắn nhất định là có thể thu đến hai người mới cùng hơn 200 người lực. Mà lo chính là cái này để người ta nhức đầu vấn đề thức ăn cũng là triệt triệt để đập vào hót của hắn phía trên, tránh cũng không thể tránh. Tóm lại, tại đối mặt cái này lệnh hắn nhức đầu cái vấn đề trước, La Tập quyết định vẫn là trước đến xem A Lộc cùng Bạo Hùng giao diện thuộc tính. Trước nhìn Bạo Hùng, nương theo lấy La Tập một cái ý niệm trong đầu, Bạo Hùng giao diện thuộc tính nhất thời ngay tại trước mắt của hắn triển khai. Thính danh Bạo Hùng. Giới tính, nam. Tuổi tác, 29. Độ trung thành, 80. Võ dũng, 4. Trí lực. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái. Thiên phú, đẫm máu tử chiến, thụ thương trạng thái dưới. Y theo thương thế nghiêm trọng trình độ. Đem từng bước thu hoạch được 20%, 40%, 80% chiến lực tăng thêm, đồng thời thương thế trên người cũng sẽ không ảnh hưởng này chiến lực phát huy, cái kia thiên phú thụ võ dung ảnh hưởng. Kỹ năng, phẫn nộ, bị động trong chiến đấu, có 20% tỷ lệ tiến vào phẫn nộ trạng thái, tại phẫn nộ trạng thái phía dưới, chiến lực tăng lên 50%. Chiến pháp, không. Đang nhìn Bạo Hùng giao diện thuộc tính thời điểm, La Tập mặt ngoài mặc dù không sai bất động thanh sắc, nhưng hắn cảm xúc trong đáy lòng lên xuống nhưng thật ra là tương đối lớn. Tứ tinh võ dung hạn mức cao nhất để hắn có như vậy một chút nho nhỏ thất vọng, bởi vì hắn vốn cho là đây là một cái ngũ tinh hạn mức cao nhất mạnh tướng. Nhưng khi nhìn đến Bạo Hùng cái kia đẫm máu tử chiến thiên phú về sau, La Tập nhưng lại bị kinh hãi đến, này thiên phú có chút hung ác à, thuộc về loại kia thương tổn càng nặng. Đánh càng hung ác, thật đến sắp chết trạng thái, còn có thể cưỡng ép kéo đối diện đại tướng đệm lưng nhân vật hung ác. Cùng Lưu Tranh cái kia tại nghịch cảnh bên trong giết ra khỏi trùng vây thiên phú căn bản chính là hai thái cực, cái trước là tìm kiếm sinh lộ, mà cái sau lại là có loại tử chiến không lùi cảm giác. Đồng thời cũng không biết có phải hay không là đối phương chủ động đầu hàng, lại thêm trước đó Chu Khải lại giúp hắn kéo một đợt cừu hận nguyên nhân. Tại hắn người thống trị thiên phú gia chỉ phía dưới, Bạo Hùng ngay từ đầu độ trung thành thì đạt đến 80 điểm hợp cách tuyến, để La Tập một chút vui vẻ một chút. Mang coi như tâm tình khoái trá, La Tập lại ấn mở để A Lộc giao diện thuộc tính. Thính danh, A Lộc. Giới tính, nam. Tuổi tác, 24. Độ trung thành, 83. Võ dũng. Trí lực, 3. Đọc truyện tại. Tinh thần. Sức chịu đựng. Thống soái. Thiên phú. Diệt tính. Tại cùng địch phe thế lực giao chiến thời điểm, có 45% tỷ lệ xem thấu địch phe thế lực kế sách, cũng cho phản chế, cái kia thiên phú thụ trí lực ảnh hưởng. Kỹ năng. Bộ lạc quản lý. Tại xử lý trong bộ lạc bộ sự vụ thời điểm, tự thân công tác hiệu suất tăng lên 45%. Sự vụ an bài. Từ này an bài xong xuôi công tác sự vụ, người chấp hành hiệu suất tăng lên 30%. Chiến pháp, không. A Lộc giao diện thuộc tính, La Tập có thể nói là nhìn kinh tâm động phách, 5 ngôi sao trí lực hạn mức cao nhất thì không cần nói nhiều, hắn nhưng thật ra là có chuẩn bị tâm tư, không quá nặng điểm lại không ở nơi này. Diệt tính thiên phú đã chú định A Lộc cũng là một tên chuyên môn dùng để châm đối với địch phương lưu sĩ nhân tài. trước xem thấu địch nhân mưu sĩ kế sách, sau đó lại tức chết người không đền mạng phản chế đối phương. Này thiên phú tại về sau trong chiến tranh hội có bao nhiêu lợi hại đã không cần nhiều lời, có thể hiện tại vấn đề ở chỗ kỹ năng thụ điểm sai lệch ra. Mà lại lệch ra còn không chỉ một điểm. Mệnh ngắn, La Tập cảm giác mình dạ dày lại bắt đầu đau, thanh kỹ năng phía trên cái kia hai cái chướng mắt nội chính kỹ năng là cái quỷ gì? Ngươi căn bản cũng không phải là làm nội chính nguyên liệu đó a. Chương 116, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nháo tâm sự tình trước ném đến một bên, tóm lại cái gì nội chính công tác La Tập là tuyệt sẽ không lại để cho A Lộc đi làm. Chỉ là muốn tẩy hai cái kỹ năng cũng đã là một kiện rất làm cho người khác đau dạ dày sự tình. Kỹ năng này cây cũng không thể lại lệch ra đi xuống. Gia hiệu bạo hùng theo La Dung cùng một chỗ đi một chuyến man hùng bộ lạc, đem người bên kia miệng chuyển di qua đến về sau. La Tập cũng là đưa tới mấy tên cấp dưới, để bọn hắn làm tốt dàn xếp tân nhân chuẩn bị. Đây chính là hơn 260 người, không phải một con số nhỏ. Hơn 200 người chuyển di qua đến về sau, vô luận là lều vải dựng, vẫn là người bị thương cùng thức ăn vấn đề đều phải kịp thời tiến hành xử lý mới được. Người bị thương vấn đề ngược lại cũng dễ nói, từ khi y liệu bộ phát triển về sau, các loại thảo dược thu thập đều có tại tiến hành, lại thêm minh kính bộ lạc gần nhất mấy lần chiến đấu, cơ bản không có nhiều người thụ thương, làm đến y liệu bộ bên trong độn không ít thảo dược, hẳn là có thể ứng phó tới. Nhức đầu quả nhiên vẫn là vấn đề thức ăn, muốn trong khoảng thời gian ngắn để bọn hắn người người ăn no hiển nhiên là không thể nào. Biện pháp đơn giản nhất không thể nghi ngờ cũng là giảm bớt phân phối cấp những thứ này tân nhân miệng thực vật. Bất quá liền xem như 5 người phân một nồi cá, đều cần 5-60 nồi mới có thể giải quyết một bữa cơm. Cái này trong lúc mấu chốt, minh kính bộ lạc hết lần này tới lần khác còn đang bị người chơi xâm lấn. Nói một cách khác, vì để tránh cho lọt vào cái kia Chu Khải tập kích, trong khoảng thời gian này, đi săn đội là sẽ không ra đi săn thú, mà làm nông bên kia tháng trước mới vừa vặn gieo hạt, khoảng cách thu hoạch còn sớm đây, chỉ dựa vào sau lưng minh kính hồ cung cấp loài cá tư nguyên. Trong thời gian ngắn khả năng vẫn còn, có thể dần dần, minh kính bộ lạc đoán chừng liền phải thiếu lương. Bởi vì cái này đột phát tình huống, La Tập không thể không lần nữa cải biến chính mình kế hoạch ban đầu, nguyên bản định là tiền cơ chiếm một đợt tiện nghi về sau thì ổn chắc ổn đả, nhưng trong bộ lạc kịch liệt gia tăng nhân khẩu đã không cho phép hắn làm như vậy, vì mau để cho đi săn đội ra ngoài săn bán, trận chiến đấu này hắn nhất định phải chủ động xuất kích, đồng thời tốc chiến tốc thắng. Cái này thật đúng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ La Tấn cuối cùng là trước lúc trời tối chạy về bộ lạc doanh địa. Nhìn lấy đi vào thủ lĩnh doanh trướng, rõ ràng là có chuyện muốn tiến hành hồi báo La Tấn, ngồi ở bên cạnh A Lộc tương đương thức thời đứng dậy, chuẩn bị thích hợp tránh một chút. Nhưng không ngờ, việc này còn không có bước ra đâu, liền bị La Tập lên tiếng gọi lại. Không cần né tránh, ngươi thì ngồi ở đằng kia đi. Nghe nói như vậy A Lộc rõ ràng sửng sốt một chút, thì liền vừa đi tới La Tấn, nhìn lấy A Lộc ánh mắt bên trong đều mang tới mấy phần kinh ngạc. Bọn họ đến đón lấy rõ ràng là muốn nói tương đương chuyện trọng yếu, nhưng lại để cho ta cái này vừa thần phục tân nhân lưu tại nơi này. Đây là ý gì? Ý niệm này vừa mới vừa mọc lên. A Lộc thì quả quyết từ bỏ đi suy nghĩ cái vấn đề này, dù sao trước mắt ý nghĩ của người đàn ông này, hắn từ đầu tới đuôi liền không có đoán được qua, dứt khoát thì chiếu vào La Tập ý tứ, lại ngồi trở xuống, chỉ bất quá bầu không khí như thế này phía dưới, hắn khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Ngược lại là La Tấn, đang nghe La Tập mà nói về sau, tương đương dứt khoát không lại đi quản ngồi ở bên cạnh A Lộc. Tự mình trải rộng ra địa đồ, báo cáo lên tình huống tới. Trực tiếp phát sinh ở chính mình dưới mí mắt sự tình, A Lộc muốn không chú ý đến đều không được, không chỗ sắp đặt ánh mắt rất nhanh liền bị trước mắt tấm kia trải rộng ra địa đồ hấp dẫn. Trước đó bại trốn vượt mọi người, giờ phút này tại trên vị trí này xây dựng lên doanh địa tạm thời đang khi nói chuyện, La Tấn chỉ một ngón tay trên bản đồ nơi nào đó tiêu ký, nhìn tình huống. bọn họ trước hừng đông hẳn là sẽ không còn có cái gì mới hành động. Nhìn lấy La Tấn cái này một trận khoa tay về sau, ngồi ở bên cạnh A Lộc lúc này mới hiểu rõ chương này vẽ đầy kỳ quái tiêu ký ra thú là làm gì dùng, lập tức ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hãi, thì ra là thế, đem phụ cận địa hình đều tiêu ký tại khối này ra thú lên sao. Biện pháp này đến cùng là người nào nghĩ ra được? Còn có những thứ này kỳ quái tiêu ký lại là thông qua phương thức gì hoạch định ra thú thương tổn? Lúc này A Lộc chỉ cảm giác mình đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, phát sinh trước mắt hết thể đều bị hắn khống chế không nổi cảm thấy ngạc nhiên. Mà chủ vị phía trên, tại nghe xong La Tấn phân tích về sau, La Tập theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Theo chúng ta bộ lạc doanh địa đến cái này doanh địa tạm thời ở giữa đoạn này đường, đêm xuống an toàn sao? Nghe La Tập lời này, nói rõ là dâng lên dạ tập tâm tư. Nhưng đây đối với tư tưởng phương diện còn tương đương lạc hậu A Lộc tới nói, hiển nhiên là quá nguy hiểm, tại hắn trong thưởng thức, ban đêm cùng nguy hiểm hoa ngang bằng, đêm xuống, dã ngoại thường xuyên sẽ có manh thu ẩn hiện, mà tại một mảnh bóng đêm đen kịt phía dưới, nhân loại bằng vào một đôi mắt thường, liền đường cũng có thể thấy không rõ, làm sao có thể sẽ là những cái kia đi đêm động vật đối thủ. Nhưng là một bên La Tấn thế mà mặt mũi tràn đầy chăm chú nhẹ gật đầu, từ tại chúng ta bộ lạc tồn tại, phụ cận dã thú kỳ thật đều chạy không sai biệt lắm, bầy linh cẩu cũng bởi vì đoạn thời gian trước săn giết mà tạm thời rời đi phiến khu vực này, đêm xuống, có thể sẽ có một ít dã thú hội trở về, nhưng chỉ cần hướng trên thân bôi một số kiếm sỉ hổ phân và nước tiểu, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng đưa chúng nó hoảng sợ chạy. A. Phân và nước tiểu. Gia hỏa này đến cùng tại nói chút gì? A Lộc phát hiện mình đã có chút theo không kịp hai người kia ý nghĩ, hoặc là nói là làm không rõ ràng, nếu như ta không để ý tới giải sai, cái kia hẳn là cất ta. Đem cất thoa lên người. Tuy nói viễn cổ thời đại người, cơ bản đều không tồn tại bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng không thể đem cất hướng trên người mình lau, trong nháy mắt đó. Ngồi ở bên cạnh A Lộc quả thực cảm giác hai người kia có bệnh. Ai ngờ ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, ngồi tại chủ vị La Tập đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng là đem vấn đề lập tức ném đến tận trong tay hắn. A Lộc, ngươi thấy thế nào? Đột nhiên bị La Tập gọi đến tên A Lộc hiển nhiên là lấy làm kinh hãi, đồng thời đối mặt tình huống này, hắn cũng là có chút điểm mắt trợn tròn, căn bản không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Chí ít hắn vừa mới trong đầu ý nghĩ quyết không thể nói ra được, muốn một chút huyển chuyển một chút, khục. Ta cảm thấy buổi tối rời đi doanh địa thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng không ngờ, hắn lời còn chưa nói hết, liền đã bị La Tập đánh gãy. Vấn đề an toàn ngươi không cần lo lắng, chúng ta có biện pháp có thể tránh thoát dã thú tập kích. Làm sao tránh đi? Hướng trên thân lau cất sao? Nghe nói như vậy A Lộc nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống một câu. Thế mà, La Tập lời kế tiếp, lại là để hắn triệt để sửng sốt, cho nên, ta là hỏi ngươi liên quan tới tập kích vượt ngoại người doanh địa kế hoạch cụ thể, ngươi có ý kiến gì hay không? Nghe được cái vấn đề này A Lộc còn có chút phản ứng không kịp, bởi vì đây đã là một cái chiến đấu đề, mà trước kia, cái đề tài này là cùng hắn hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ. Cho dù là đối với hắn 10 phần tín nhiệm đại ca Bạo Hùng, cũng xưa nay sẽ không tại có quan hệ chiến đấu sự tình phía trên trưng cầu ý kiến của hắn, mà La Tập là cái thứ nhất hỏi hắn cái vấn đề này người. Chương 117, Dạ Tập cùng biến số. Người nam nhân trước mắt này, trong đầu ý nghĩ vẫn như cũ để hắn suy nghĩ không thấu, nhưng cũng không ảnh hưởng tại lấy lại tinh thần về sau, hắn trong lòng dâng lên cái kia một cỗ kích động. Từng có lúc, hắn cũng có nghĩ qua muốn đi chứng minh đầu óc của mình trong chiến đấu cũng có thể phát huy được tác dụng, nhưng hắn cũng không có đạt được cơ hội này, còn chưa đi trên chiến trường, hắn tồn tại liền đã bị phán án tử hình, mà bây giờ, một cái chứng minh cơ hội của mình thì bày ở trước mắt của hắn. Đem cơ hội này một thanh trộm trong tay, A Lộc chính vắt hết óc tự hỏi. Nhìn lấy lâm vào trầm tư A Lộc, La Tập khỏe miệng hơi vện, thế mà, Lúc này La Tập là thật trông cậy vào A Lộc có thể cho hắn nghĩ ra một cái hoàn thiện dạ tập kế hoạch tới sao. Trên thực tế cũng không có, mặc cho A Lộc tương lai trưởng thành là đến cỡ nào bất khả hạ lượng, nhưng hắn hiện tại còn chẳng qua là một cái kỹ năng cây điểm sai lệch gà mờ thôi. Muốn để A Lộc trở thành một tên xuất sắc mưu sĩ, cái này còn cần La Tập tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng hắn, ma luyện hắn, cũng không phải là lập tức thì có thể làm được sự tình. Đối với tiếp xuống dạ tập kế hoạch, La Tập trong lòng mình kỳ thật đã nắm chắc, chỗ lấy hỏi như vậy phía trên một câu, chủ yếu là vì dẫn đạo A Lộc đem đầu óc của mình cùng mạch suy nghĩ phong tới cái này sách lược phía trên, cũng để hắn ý thức đến những chuyện này mới là ngươi nên đi nghĩ, mà không phải nói để ngươi đem đầu óc của mình lãng phí ở quản lý bộ lạc dân chúng ăn và ngủ phía trên. Cho dù đối với một cái bộ lạc phát triển tới nói, đó cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Sự thật chứng minh, A Lộc cuối cùng cũng không thể nghĩ ra để La Tập cảm thấy hài lòng kế sách, nương theo lấy màn đêm buông xuống, La Tập mang theo dưới trướng chiến sĩ lặng yên rời đi bộ lạc doanh địa. A Lộc sững sờ nhìn trước mắt cái kia thiêu đốt đống lửa, cho dù là trong tay chén kia tản ra mùi hương đậm đặc canh cá đều không thể nhấc lên hắn nửa phần hứng thú. Cả người lâm vào thật sâu trong trầm tư, hắn đang nghĩ, muốn La Tập trước khi rời đi nói cho hắn biết kế hoạch, tại hắn nghe được trong kế hoạch cho trong nháy mắt đó, phảng phất có một cái thế giới mới tinh ở trước mặt hắn mở ra. Cùng lúc đó, một đầu khác, một đoàn người tại La Tấn chỉ huy dưới, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, nhanh chóng hướng về kẻ xâm lấn doanh địa tạm thời sở tại vị trí tiến đến. Phát động dạ tập, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Bởi vì cảnh ban đêm đối mặt tuyến tạo thành ảnh hưởng là hai chiều, đối phương sẽ chịu ảnh hưởng, bọn họ cũng biết. Thế mà, dưới loại tình huống này, La Tập lại vì cái gì muốn khăng khăng phát động dạ tập đâu? Nguyên nhân có hai cái. Nguyên nhân đầu tiên, người chơi Chu Khải bộ đội tại ban ngày mới vừa vặn tao ngộ một trận bại trận, khi thế nhận lấy đả kích, La Tập muốn mượn cái này tình thế thừa thắng xông lên, mà dạ tập thủ đoạn đã làm cho hắn đạt tới thừa thắng xông lên mục đích, lại có thể để hắn mượn cảnh ban đêm, đánh đối phương một trở tay không kịp. Cái nguyên nhân thứ hai, là bởi vì song phương binh chủng phối trí. Ban ngày trận chiến kia, La Tập tránh ở một bên trong rừng cây nhìn vô cùng rõ ràng, Chu Khải dưới trướng có 15 tên võ trang đầy đủ cung tiễn thủ, tại nhân số phía trên đã hoàn toàn vượt qua hắn, mặc dù bây giờ chỉ còn 13 tên. Nhưng viễn trình binh chủng ưu thế vẫn như cũ không thể khinh thường. Nói một cách khác, song phương một khi tại giã ngoại tao ngộ, vòng thứ nhất viễn trình công kích áp chế, hắn không chút huyền niệm hội rơi vào hạ phong. Trước đó là may mắn mà có cái kia một tay khu lang thôn hổ chiến pháp, để Chu Khải dưới trướng cái kia một đội cùng tiễn thủ đi dỗi man hùng bộ lạc người, đợi đến bọn họ giết lúc đi ra, song phương nhân mã cũng sớm đã giết làm một đoàn. Lo lắng ngộ thương chính mình người cùng tiễn thủ không có đất dụng võ, cho nên La Tập tại lúc ban ngày mới có thể nhẹ nhõm tránh đi đối phương cùng tiễn thủ mang tới uy hiếp. Nhưng cơ hội như vậy rất khó lại có lần thứ hai, cho nên La Tập lựa chọn dạ tập, bởi vì tại đêm tối lờ mờ sắc phía dưới, cung tiễn thủ rất khó làm đến nhắm chuẩn, mà loạn mở cung lại dễ dàng làm bị thương chính mình người, cơ bản giống như là phế đi. Nơi xa mơ hồ xuất hiện hỏa quang biểu thị bọn họ khoảng cách kẻ xâm lấn doanh địa tạm thời đã không xa, đều đến trình độ này, La Tập đã không có ý định lại ẩn tàng tung tích, đồng thời hắn cũng không tin một cái trò chơi dân chuyên nghiệp tại đêm xuống hội không có điểm phòng bị, biểu hiện quá đi lêu lỏng ngược lại sẽ cấp đối phương cơ hội phản ứng, chỉ thấy La Tập quả quyết phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, sau đó ra lệnh một tiếng. Sau lưng xúc thế đã lâu thuẫn phủ binh nhóm nhất thời giống. Dẫn giết ra. Từng đợt tiếng la giết vì cái này yên tĩnh ban đêm bằng thêm mấy phần huyên áo. Chấn động tới mảng lớn chim tức tứ tán bay tán loạn, màn đêm phía dưới, một trận chiến đấu kèn lệnh ngay tại thổi lên. Thế mà, trùng sát đi ra thuẫn phủ binh nhóm, đụng vào lại là đồng dạng đã sớm chuẩn bị Chu Khải bọn người. Đứng tại phe mình chiến trận phía sau. Tay cầm Việt phủ Chu Khải không khỏi cười to lên, ha ha ha ha, thế nào? Kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn? liền biết ngươi tiện nhân kia hội chạy tới dạ tập, lao tử chờ ngươi rất lâu. Đang khi nói chuyện, Chu Khải thần sắc chuyển một cái kia mặt mũi tràn đầy cuồng trong lúc cười, lại mang tới mấy phần rõ ràng tàn nhẫn, động thủ cho ta. Bắn giết bọn hắn. Trong doanh địa nhen nhóm lửa trại vì giấu ở tối tăm trong rừng cây cung tiễn thủ nhóm cung cấp trình độ nhất định tầm mắt, tại Chu Khải hạ đạt bắn giết chỉ lệnh đồng thời, từng nhánh mũi tên thật nhanh theo trong rừng cây bắn ra. Đối mặt như thế tập kích, La Tập vung tay lên, vội vàng chỉ huy dưới trướng thuẫn phủ binh nhóm triển khai trận hình phòng ngự, bằng vào trong tay hình tròn bì thuẫn ngăn cản bay tới mũi tên, đồng thời ánh mắt nết lên có mũi tên bay ra cái hướng kia. Thì ra là thế, là ở bên kia thật sao? Hiện tại phát hiện lại có thể thế nào? Chu Khải khinh thường cười một tiếng, ngươi cho là mình có thể vượt qua phòng tuyến của ta, làm bị thương ta cùng tiễn thủ sao? Thế mà, nghe nói như vậy La Tập lại là nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, khiến nguyên bản tâm tình đang sảng khoái Chu Khải không hiểu khó chịu lên, ngươi cười cái gì? La Tập không nói gì. Chỉ thấy hắn ngoắc ở giữa, triển khai thuẫn trận thuẫn phủ binh nhóm nhất thời cùng nhau tiến lên, cùng Chu Khải dưới trướng thuẫn phủ binh chiến thành một đoàn. Tại hai đám người lập tức triệt để đụng vào nhau đồng thời, theo trong rừng cây bay bắn ra mũi tên nhất thời dừng lại, khiến Chu Khải bộ mặt biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Hiện tại biết ta tại sao muốn cười. Chiến trận phía sau, La Tập một mặt vô tội giang tay, bởi vì chuyện ban ngày. Ngươi đại khái là muốn ở ta nơi này nhi tìm về chút mặt mũi, nhưng đúng vậy à, nếu như ngươi không muốn để cho ta toại nguyện, liền nên để ngươi cùng tiễn thủ thành thành thật thật trốn đi, mà không phải giống như thế bắn hai mũi tên khoe khoang một chút. Bọn họ vốn là trốn ở trong rừng cây vẫn rất an toàn, nhưng bây giờ hoàn toàn bại lộ à. Nói xong lời cuối cùng, La Tập biểu lộ càng vô tội, nhìn lấy hắn bộ dáng này. Chu Khải trong lòng nhất thời dâng lên một tia không ổn. Ngươi! A a a a a! Chu Khải vừa mở miệng, mờ tối trong rừng cây, truyền đến một tiếng hét thảm khiến trong mắt của hắn nhanh chóng lóe lên một vệt kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì a! La Tập méo một chút đầu, trên mặt biểu lộ mang theo một tia giống như cười mà không phải cười, cũng chính là một chút phòng ngươi một tay mà thôi. Chương 118, đắc ý vong hình. Một cái bàn tay quất ở trên mặt đau rát, hắn cung tiễn thủ bộ đội hiện tại ngay tại bị tập kích. Lúc này Chu Khải toàn bộ tâm tình quả thực có thể nói là táo bạo tới cực điểm. Nói đùa cái gì? Biết tại viễn cổ thời đại dưỡng một đội cung tiễn thủ phải hao phí bao nhiêu thời gian, tinh lực cùng tư nguyên sao? Chết một cái hắn đều phải đau lòng phía trên hơn nửa ngày a. Mà lại làm viễn trình binh chủng cung tiễn thủ, ưu thế cùng thiếu hụt một dạng rõ ràng, một khi bị cận thân, xuống chẳng có thể nghĩ, hoàn toàn mất hết cùng La Tập tiếp tục đối trì hạ đi tâm tình, Chu Khải tập trung tinh thần chỉ muốn tranh thủ thời gian giết đi qua cứu chính mình cung tiễn thủ tiểu đội. Thế mà, La Tập sẽ để cho hắn toại nguyện. Còn không đợi hắn quay người, cường lực công kích liền trực tiếp ở trước mặt bức giết tới, Chu Khải dương mắt xem xét. Lập tức thần sắc cũng là một trận vặn mẹo, lại là các ngươi hai cái. Chỉ thấy lúc này ngăn lại hắn đường đi hai bóng người, chính là tại ban ngày cùng hắn giao thủ qua là Dũng cùng Lưu Tranh. Cút ngay cho ta. Tâm thắc chính mình dưới trướng cung tiễn thủ tiểu đội an nguy, lo lắng vạn phần Chu Khải quả quyết phát động tiến công kỹ năng, nỗ lực một hơi đột phá hai người ngăn cản. Nhưng là Dũng cùng Lưu Tranh cũng không phải ăn chay. Chỉ thấy hai người đồng thời vung động vũ khí trong tay, cường thế cản đường, tại lấy một địch hai tình huống phía dưới, cho dù Chu Khải chiếm cứ kỹ năng ưu thế, muốn nhẹ nhõm đột phá hai người bọn họ liên thủ ngăn cản đó cũng là si tâm vọng tưởng. Một vòng giao phong, lấy một địch hai Chu Khải bị cứ thế mà ngăn cản trở về, màn đêm phía dưới sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh. Ban ngày hắn liên tục phát động kỹ năng tạo thành gánh vác đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại đâu. Hiện đang dáng chống đỡ lấy lần nữa phát động kỹ năng. Trong nháy mắt đó, hắn đúng là có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Một vệt vẻ không cam lòng hôn tạp tràn đầy hối hận từ trên mặt hắn lóe qua. Trước đó hắn không nên đắc ý vong hình, để cung tiễn thủ phát động công kích. Cho dù là lại không vui, hắn cũng không thể không thừa nhận, cái kia gọi La Tập hôn đản nói đúng, lúc này hoàn cảnh, cung tiễn thủ bản thân thì không phát huy ra ưu thế gì cùng chiến lược, một mực trốn ở mờ tối trong rừng cây né tránh chiến đấu mới là lựa chọn sáng suốt, một khi xuất thủ, vị trí thì bại lộ, ngược lại để bọn hắn triệt để lâm vào bị động. Đối mặt như thế thế yếu, Chu Khải cái khó lo cái khôn, nhìn chính xác một cái cơ hội, trong tay Việt phủ quét qua, không có công hướng La Dũng cùng Lưu Tranh, đúng là nhất kích đánh bay bọn họ trong doanh địa đống lửa. Ngắn ngủi kia lửa văng khắp nơi về sau, nương theo lấy một điểm cuối cùng hỏa quang tan biến, bị mây đen che chắn phiến thiên địa này triệt để lâm vào trong bóng tối. Lập tức đã mất đi tầm mắt mọi người không thể tránh khỏi sinh ra một chút bối rối, trong bóng tối. Trong lòng biết đã không có phần thắng Chu Khải biểu hiện cũng là dứt khoát, trực tiếp hạ rút lui chỉ lệnh. La Tập không có hạ lệnh đuổi theo, mà chính là không nhanh không chậm lấy xuống hắn vác tại sau lưng cái kia dương trường cung. Sau đó từ bên hông mũi tên trong bầu rút ra một mũi tên, chuyến này dạ tập, hắn không có mang cung tên tay nhỏ đội tới, bất quá chính mình lại là mang theo cung tiễn trang bị lấy phòng ngừa vạn nhất. Chỉ chờ không trung cái kia mảnh mây đen thật dày bị gió thổi mở, nương theo lấy một luồng ánh trăng vẩy xuống, La Tập ánh mắt lờ mờ bắt được một đạo hoàng hốt đảo tẩu bóng người. Tinh chuẩn xạ kích. Không do dự, nương theo lấy kỹ năng phát động, một mũi tên nhọn trong nháy mắt rời dây cung mà ra, bay vào cái kia mở tối trong rừng cây. La Tập không biết mình mũi tên kia đến cùng có hay không trúng đích, đồng thời cũng không có gì cái gọi là. Hắn chỗ lấy mang theo cung tiễn, đồng thời tại vừa mới làm ra dương cung cải tên động tác, chẳng qua là tại chờ cơ hội thôi, chờ đến, vậy liền xuất thủ, không đợi được, quên đi, thế mà, bất kể như thế nào, mục đích của hắn đều đã đạt đến. Chỉ thấy một bên trong rừng cây, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là La Tập sớm an bài ở một bên, cố ý dùng để phục kích đối diện cung tiễn thủ bộ đội bạo hùng, chiến quả như thế nào. Giải quyết mấy cái. Không biết, rừng cây này bên trong quá đen, cũng là một trận mù chặt. Lúc nói lời này, cả người đầy vết máu loang lổ bạo hùng tâm tình rõ ràng không tệ. Trước khi lên đường, nghe xong là muốn đến dạ tập vượt ngoại người doanh địa, hắn nhưng là biểu hiện so với ai khác đều muốn hăng say. Ai bảo Chu Khải con hàng kia ban ngày mới tập kích hắn man hùng bộ lạc đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cơ hội báo thù. Nghe nói như vậy La Tập cũng là cười khẽ một tiếng. Sau đó vây tay một cái, ra hiệu dưới trướng thuẫn phủ binh tiến vào rừng cây kiểm kê thi thể, tại xác nhận địch nhân binh lực thương vong đồng thời, làm chiến lợi phẩm vũ khí trang bị đương nhiên cũng muốn toàn mang về. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, mượn cảnh ban đêm thua trốn xa Chu Khải bọn người có thể nói là một bước sai, từng bước sai. Theo ban ngày rơi vào La Tập trong cạm bẫy một khắc kia trở đi, bọn họ liền đã lâm vào thế yếu. Về sau Chu Khải vốn là muốn đánh cược một lần đối phương sẽ đến dạ tập, sau đó thừa dịp dạ tập cơ hội phản đánh một đợt, vãn hồi thế yếu. Sự thật chứng minh hắn đánh bạc đúng, nhưng kết quả lại là bởi vì hắn nhất thời đắc ý vong hình, đem sự tình làm cho đỡ. Nghĩ tới đây, Chu Khải nhất thời cảm thấy một trận khí cấp công tâm. Không chịu nổi gánh nặng thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Thủ lĩnh. Chu Khải đột nhiên ngã xuống đất đưa tới các bộ hạ một trận kinh hoàng. Mọi người lúc này thời điểm mới phát hiện, thủ lĩnh bọn họ trên lưng đúng là cắm một chi không biết từ chỗ nào bay tới mũi tên. Thuốc trị thương. Nhanh cầm máu thuốc trị thương tới. May mắn có bị giáp cách trở, vết thương cũng không phải là đặc biệt sâu. Tại lấy ra cái mũi tên này mũi tên. Cũng nhanh chóng đối vết thương tiến hành đơn giản xử lý về sau, mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm hôm sau, ở vào trạng thái hôn mê Chu Khải ràng rạc tỉnh lại, môi khô khóc hư không mở ra vài cái, cả người chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, nước, nước. Thủ lĩnh tỉnh, nhanh mang nước lại. Chu Khải đứng dậy uống nước động tác không cách nào tránh khỏi liên lụy đến sau lưng chúng tên. Trong nháy mắt đó lan tràn ra cảm giác đau đớn, lệnh hắn nguyên bản thì không nhìn thấy cái gì huyết sắc gương mặt kia lập tức biến đến tái nhợt. Uống hai ngụm nước về sau, Chu Khải sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, bên cạnh phụ tá tức thời đưa một miếng thịt làm qua đến. Thủ lĩnh, ăn một chút gì đi. Nhìn lấy khối kia khô cằn thịt khô, lúc này Chu Khải thật sự là để không nổi nửa phần khẩu vị, chỉ thấy hắn lắc đầu, sau đó lên tiếng hỏi, đêm qua thương vong tình huống thế nào? Vấn đề này một hỏi ra lời, mọi người đều là một trận trầm mặc, có chút không biết trả lời như thế nào mới tốt. Nhìn lấy mọi người bộ dáng này, Chu Khải trong lòng cảm giác nặng nề, đáp án đã là không cần nói cũng biết. Thủ lĩnh, muốn không chúng ta chuyến này rút lui trước, cùng lắm thì các loại tập hợp lại về sau, lại giết trở về báo thủ. Liên bại hai lần, nói thật, bọn họ đều cảm thấy đã không có phần thắng rồi, tiếp tục đánh xuống, thương vong chỉ sợ càng thêm thảm trọng. Nghĩ tới đây, Chu Khải phụ tá không khỏi kiên trì đưa ra ý kiến của mình. Nghe nói như vậy Chu Khải thần sắc cũng là trở nên hoảng hốt, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua mình lúc này cái này bộ dáng chật vật, sâu hít hai cái khí, hắn cuối cùng vẫn có chút đổi phế nhẹ gật đầu, rút lui đi. Chương 119, cao tốc phát triển. Xâm lấn ngày thứ 7, xâm lấn chiến kết thúc hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, La Tập cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, liên tiếp hai bánh bại trận, Chu Khải dưới trướng cung tiễn thủ bộ đội thương vong hơn phân nửa. Tiếp tục đánh xuống thì quá không lý trí, kịp thời rút lui, bảo trụ còn sống binh lực, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập đạt được thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Bạch Ngân Bảo Dương sao? La Tập u u thở dài, hắn cảm giác mình trận này thắng được coi như triệt để, thế mà, nhìn hiện tại cái này tình huống. Loại trình độ này thắng lợi có vẻ như còn chưa đủ lấy cầm tới Hoàng Kim Bảo Dương. Tóm lại, trước cho mình phủ lên miễn chiến bài lại nói, treo hết miễn chiến bài về sau, La Tập mở ra ba lô, nhìn lấy trong ba lô cái kia Bạch Ngân Bảo Dương, cũng không có gì ý nghĩ, mang đối lập nhẹ nhõm tâm tình chỉ tay một cái, Bảo Dương nhất thời mở ra. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hắc thiết cấp đạo cụ trồng trọt. Sách kỹ năng. Nghe được hệ thống nhắc nhở La Tập trực tiếp liếc mắt, Bạch Ngân Bảo Dương mở ra hắc thiết cấp đạo cụ, quả quyết là nhân phẩm đã dùng hết, nhìn một chút kỹ năng hiệu quả, là một cái kỹ năng bị động, tăng lên 20% ruộng đất trồng trọt hiệu suất, không có gì đáng nói, dù sao hắc thiết cấp sách kỹ năng cũng không thèm khác, trực tiếp tìm cái gần nhất làm nông bộ bên trong biểu hiện so sánh xuất sắc nông dân, cho hắn đập đi lên chính là. So sánh với lên cái này, liên quan tới man hùng bộ lạc cái kia hơn 200 người an bài, hắn đến bây giờ cũng còn không có giày vò tốt đâu, vì xác định thiên phú của mỗi người cùng tiềm lực, chỉ là nhân viên đăng ký cùng điều động, La Tập thì hao tốn mấy ngày, vào thời khắc ấy, hắn minh xác ý thức được hệ thống lợi hại. Có thể xem xét dưới trướng con dân giao diện thuộc tính, đây tuyệt đối là bọn họ người chơi một đại ưu thế. Một người có cái gì thiên phú, tiềm năng hoặc là năng khiếu, chỉ muốn mở ra giao diện thuộc tính, cơ bản vừa xem hiểu ngay. Thế mà cái này mấy ngày kế tiếp, La Tập đột nhiên phát hiện nguyên lai đó cũng không phải người chơi ưu thế, mà chính là tân thủ ưu thế, trọng điểm ngay tại ở nhân số. Tân thủ văn minh bộ lạc nhân khẩu không nhiều, chỉ cần tùy tiện tìm chút thời giờ. Dễ dàng là có thể đem toàn bộ rơi người giao diện thuộc tính lần lượt xem một lần, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng là theo người văn minh miệng từng bước lớn mạnh, làm người dưới trướng nhân khẩu số lượng theo mấy chục người biến thành mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn cá nhân thời điểm, ngươi còn có thể lần lượt nhìn sang sao. Đây chính là hệ thống chỗ lợi hại. Hắn không có văn bản rõ ràng quy định chỉ có tân thủ mới có thể xem xét dưới trướng con dân giao diện thuộc tính, nhưng cùng lúc lại tại trong lúc vô hình đưa cho lão thủ hạn chế, mấy ngàn người, mấy vạn người, mấy trăm ngàn người, ngươi muốn là có chút thời gian cùng tinh lực, đồng thời nguyện ý lần lượt nhìn sang, ngươi cứ việc đi xem, có thể hỏi đề ngay tại ở người nào rảnh rỗi như vậy a? Phế đi thật là lớn kình. Cuối cùng là đem mới thêm tiến đến hơn 200 người cấp an bài xong xuôi, toàn bộ rơi lên trên phía dưới mỗi cái bộ môn cơ hồ đều ở một mức độ nào đó tăng lên nhân thủ. Trừ cái đó ra, trước đó trở ngại bộ lạc nhân lực có hạn, mà một mực không cách nào xây dựng đội tuần tra, cũng là mượn người này miệng tăng vọt cơ hội tổ kiến lên. La Tập cũng là thuận thế lại mở rộng một đợt quân lực, toàn bộ Minh Kính bộ lạc quả thực tiến nhập một loại cao tốc phát triển trạng thái. Duy trì lấy dạng này cao tốc phát triển trạng thái, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, thủ lĩnh doanh trướng bên trong, La Tập vuốt vuốt trong tay cái kia hòn đá chừng bằng nắm tay, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia suy tư. Tảng đá kia là La Tấn ở bên ngoài trinh sát địa hình, hoàn thiện địa đồ thời điểm ngoài ý muốn phát hiện, sau đó phái đội trinh sát Lưu Xuyên mang về, hiển nhiên không phải một khối đá bình thường, nhưng nếu như nói cưng có cái gì không giống nhau, đó phải là tảng đá kia toàn thân đều tản ra kim loại lộng lẫy. Đi qua La Tập liên tục xác nhận, hắn hiện tại có thể khẳng định, trong tay mình khối này tản ra kim loại sáng bóng thạch đầu, hẳn là một khối mỏ đồng thạch. Nói một cách khác, La Tấn tìm được một đầu mỏ đồng mạch. Liếc qua trải tại trước mắt hắn tấm bản đồ kia, La Tập không nhanh không chậm mở miệng, phát hiện khối quáng thạch này sơn mạch phụ cận, có một cái dã man nhân bộ lạc đúng không? Đúng vậy, tộc trưởng. Đang khi nói chuyện, Lưu Xuyên thân thủ hướng trên bản đồ nhất chỉ. Đại khái ở ngay vị trí này, cơ hồ thì dựa lưng vào dãy núi kia. Đối phương có phát hiện những thứ này mỏ đồng thạch sao? Hẳn là phát hiện, dù sao những thứ này mỏ đồng thạch tại ánh mặt trời chiếu xuống vẫn là thẳng dễ thấy, nhưng thuộc hạ cho rằng đối phương cần phải cũng không biết những thứ này mỏ đồng thạch có làm được cái gì. Đừng nói là những người man dợ kia, thì liền Lưu Xuyên chính hắn cùng phát hiện cái này khoáng thạch La Tấn cũng không biết cái này có làm được cái gì. Mỏ đồng thạch danh xưng hắn cũng là mới từ La Tập trong miệng biết được, sau đó hiện học hiện mại. Kết quả này ngược lại là cũng không có để La Tập cảm thấy ngoài ý muốn, đúc đồng thuật, liền chính hắn cũng còn không có suy nghĩ minh bạch đâu, huống chi là thời đại này thổ dân. Nhân số đâu? Cái kia bộ lạc có bao nhiêu người? 50, 60 người. La Tập nội tâm vô cùng quyết tâm, vậy liền đánh xuống đi. Bây giờ Minh Kính bộ lạc, nhân khẩu đã cao đến hơn 400 người, tại viễn cổ thời đại, số người này đã được xưng tụng là quái vật khổng lồ, chỉ là một cái dân cư 50, 60 người bộ lạc nhỏ, đã sớm không bị La Tập để vào mắt. Quách gia là A Lộc cho mình lấy chính thức tên, lúc đó vừa nghe được danh tự thời điểm, nhất thời không nhịn được La Tập còn phun ra ngụm nước. Ngũ tinh trí lực hạn mức cao nhất A Lộc tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, đúng là cho mình lấy cái quỷ tài tên, cái này thật đúng là có loại tuyệt không thể tả cảm giác A, thuận tiện nhắc lên, đệ gọi Quách Gia, mà ca ca bạo hùng tên thì gọi là Quách Trấn. Chuyện của tui.vn nhìn thoáng qua ngồi ở phía dưới, nâng lấy trong tay cái kia gốm ly chính là một mặt yêu thích không buông tay Quách Gia, La Tập liếc mắt. Những thứ này đồ gốm là hắn đoạn thời gian trước giày vò đi ra, vì thế còn cố ý bên dưới tra một chút tư liệu, nghiên cứu một chút nung phương thức. Sau cùng thành công thiêu chế ra đồ gốm, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành Minh Kính bộ lạc các con dân trọng yếu sinh hoạt dụng cụ, đồng thời thu được đại lượng bộ lạc con dân yêu thích, thuận tiện còn phát động một cái chế gốm thuật hạng mục. La Tập chính mình đối với mấy cái này đồ gốm ngược lại là so sánh không cảm giác, đẹp mắt đồ gốm hắn đã thấy nhiều, mà bọn họ bộ lạc thiêu chế ra những thứ này chỉ có thể nói là có thể sử dụng, đến mức ngoại hình nha, tràn đầy tỉ cả sổ chịu tượng phái phong cách. Đối với đột nhiên bị gọi vào tên sự kiện này, trong tay bưng lấy gốm ly Quách Gia một mặt bình tĩnh, hơn nửa tháng xuống tới. Hắn sớm đã thành thói quen La Tập cái kia thỉnh thoảng đột nhiên đặt câu hỏi, chỉ khi bọn hắn vị tộc trưởng này lại muốn kiểm tra hắn, trước uống ngụm nước thấm giọng nói trước. Ai ngờ, nhìn lấy bình tĩnh uống nước Quách Gia, ngồi tại chủ vị La Tập nhếch miệng lên một vệt mịt mờ cười xấu xa. Quách Gia, cái này bộ lạc, liền từ ngươi dẫn người đi đánh xuống đi. Phúc! A! Chương 120, đáng tiếc là cái. Phong trần cuộn cuộn, rời đi Minh Kính bộ lạc về sau, hướng đông được 3 ngày lộ trình đồi núi phía trên, nên đón một nhóm mới khách tới thăm. Thủ lĩnh hắn thế mà thật đem ta cấp phái ra rồi. Quách Gia một đường ngộng bức thêm sụp đổ, Cái này đều đã đi 3 ngày lộ trình, đến bây giờ, hắn đều còn có chút không muốn tiếp nhận trước mắt sự thật này. Thủ lĩnh từ trước đến nay nói cái gì chính là cái đó, có cái kia xoắn suýt thời gian, ngươi không bằng tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút tới chỗ về sau đánh như thế nào, tạm thời nhắc nhở ngươi một câu, ta chỉ là tới bảo hộ an toàn của ngươi, đánh thời điểm nhưng chớ đem ta tính cả. Thủ lĩnh nói như thế cũng quá không có độ khó khăn. Đang khi nói chuyện, trên vai gánh lấy một thanh Việt phủ lưu tranh nhàm chán ngáp một cái, mà đi ở bên cạnh Quách Gia thì là nghe được bộ mặt bắp thịt quất thẳng tới, thật không có độ khó khăn. Ánh mắt đảo qua La Tập phái cho hắn những người kia, 5 cái thuẫn phủ binh, lại thêm 5 cái cung tiễn thủ, ngoài ra còn có 10 cái phụ trách lưng lều vải, thực vật cùng nước ngọt người. Cộng thêm phụ trách dẫn đường Lưu Xuyên, nói cách khác, nếu như không tính Lưu Tranh, dưới tay hắn cũng chỉ có 10 cái binh. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng điểm ở chỗ cái kia 5 cái thuẫn phủ binh cùng 5 cái cung tiễn thủ bên trong, đều chỉ có 1 cái lao binh, phụ trách đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vị, mà còn lại 4 cái, đều là về sau tuyển nhận tiến đến tân binh, chỉ tiếp thụ qua hơn nửa tháng đơn giản huấn luyện. Tuy nói bị bọn họ phát hiện cái kia dã man nhân bộ lạc, cũng chẳng qua là một cái dân cư 50-60 người bộ lạc nhỏ, nhưng muốn mang theo một đám tân binh đi cường công là hiển nhiên không đùa. La Tập ý tứ nhưng thật ra là rõ ràng, cái kia chính là muốn Quách Gia bằng vào đầu não cùng kế sách đi lấy phía dưới cái kia bộ lạc, dạng này mới có thể tạo được đoán luyện hiệu quả nha, bằng không hắn phái một đội lão binh cấp Quách Gia. Đến lúc đó trực tiếp thì một đợt cường công cầm xuống, như thế thì quá đơn giản, đồng thời cố ý phái Quách Gia đi ra ý nghĩa cũng liền không có. Bất quá giờ này khắc này, lần đầu ra trận, trong lòng lo nghĩ không thôi, cả người đều rơi vào trước khi chiến đấu lo nghĩ chứng bên trong tuyệt đối không chỉ Quách Gia một người, một cái kia cái tân binh trong lòng cũng đều là tràn đầy bất an. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Minh Kính bộ lạc thủ lĩnh doanh trướng bên trong, lúc này mới 3 ngày, Quách Chấn đã là không biết lần thứ mấy chạy hắn bên này hỏi Quách Gia tình huống, thủ lĩnh, đệ đệ ta bên kia còn không có tin tức truyền về sao. Không được, não nhân đau, ngồi tại chủ vị phía trên, La Tập một tay chống đỡ cái chán, hắn hiện tại vừa nghe đến vấn đề này, đầu đều đã bắt đầu đau, chẳng qua là một cái dân cư 50-60 người bộ lạc nhỏ thôi, có Lưu Tranh tại, ngươi lo lắng cái gì? Thật có cái vạn nhất, nương tựa theo Lưu Tranh giết ra khỏi trùng vây thiên phú, cũng có thể mang theo Quách Gia toàn thân trở ra. Trên một điểm này, La Tập là đã sớm an bài tốt, dù sao mình dưới trướng thật vất vả chiêu đến một cái ngũ tinh trí lực hạn mức cao nhất mưu sĩ, La Tập sao có thể thật làm cho Quách Gia đi tự sanh tự diệt? Khẳng định là có chuẩn bị a. Nghe nói như thế Quách Chấn, trên mặt vẻ lo âu cũng là có chỗ hòa hoãn, nhưng đối với chuyện lúc trước, trong lòng của hắn vẫn như cũ là có chút canh cánh trong lòng. Thủ lĩnh, vì cái gì? Trước đó rõ ràng là ta trước hết mọi mệnh, Lưu Tranh hắn không nói gì, làm sao lại phái hắn đi? Để ngươi đi theo. La Tập nhất thời nhịn không được, liếc mắt, cái kia còn có Quách Gia chuyện gì? Quách Chấn gia hỏa này là điển hình quan tâm sẽ bị loạn, hận không thể chuyện nguy hiểm gì đều cách đệ đệ của hắn càng xa càng tốt, để hắn đi theo. Quách Gia cái kia náo tử cũng còn không có chuyện lên đâu. Quách Chấn đoán chừng liền đã trực tiếp dẫn người giết tiến cái kia trong bộ lạc, đem cái kia bộ lạc cấp cương ép đánh xuống. Cho nên, vô luận là cân nhắc đến tính cách cùng quan hệ, vẫn là cân nhắc đến thiên phú kỹ năng, Lưu Tranh đều là so Quách Chấn càng thêm nhân tuyển thích hợp. Nói hết lời, cuối cùng là đem Quách Chấn cấp đuổi đi về sau. La Tập im lặng lắc đầu, như thế một cái đại lao ra, một thân thiên phú kỹ năng đều hung ác đến phát nổ. Kết quả lại là cái đệ khống, cái này cũng thật sự là không có người nào. Được rồi, không nghĩ, hắn còn có càng đau đầu hơn sự tình phải xử lý đâu. Theo bộ lạc nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Lại giống như kiểu trước đây, mọi người tụ cùng một chỗ ăn chung nổi phương thức cũng là càng ngày càng không tiện, còn có một đống lớn linh linh toái toái vấn đề thì càng không cần phải nói. La Tập xem chừng cũng là thời điểm đẩy ra giao dịch chính sách, sau đó phát triển một chút thương nghiệp mậu dịch cái này một khối. Tại viễn cổ thời kỳ, sớm nhất giao dịch phương thức, lộ ra lại chính là lấy vật đổi vật, nhưng La Tập cảm thấy cái này cái phương thức cũng không tốt, bởi vì như vậy, toàn bộ giá trị quan cũng quá mơ hồ, hắn dự định trực tiếp thành lập được một cái càng thêm minh xác thương nghiệp hệ thống đến, mà là một cái thương nghiệp thể hệ cơ sở, tiền tệ phi thường trọng yếu. Ý nghĩ này hắn kỳ thật đã sớm có, chỉ bất quá một mực không có tìm được thích hợp chất liệu đến chế tác tiền tệ, cũng không phải là tùy tiện loại kia chất liệu đều được. Nói như vậy, rất dễ dàng sẽ xuất hiện làm giả tình huống. Tuy nói trước mắt Minh Kính Bộ Lạc cũng không cần lo lắng vấn đề này, nhưng loại chuyện này vẫn là đến suy tính lớn lên xa một chút. Mà bây giờ, La Tập hiển nhiên là tìm tới loại kia chất liệu, không sai, thì La Tấn vừa mới phát hiện mỏ đồng, hắn muốn chú tạo đồng tiền. Khoảng cách cầm xuống mỏ đồng hiển nhiên còn phải cần một khoảng thời gian, về sau mỏ đồng khai thác, đúc đồng thuật nghiên cứu cũng đều đến phí tổn không ít thời gian. Nhưng muốn tại một cái trước kia đều không có thương nghiệp khái niệm viễn cổ thời đại bên trong, xây dựng ra một cái đối lập hoàn chỉnh thương nghiệp mậu dịch hệ thống, cũng là một kiện vô cùng hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực sự tình. Cho nên La Tập dự định chuẩn bị sớm, hồi một chuyến hiện thực thế giới, tại nghiên cứu một chút cái này hệ thống vấn đề đồng thời, cũng thuận tiện nghiên cứu một chút có quan hệ đúc đồng thuật tương quan tri thức. Đương nhiên, ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, còn có một cái nho nhỏ nguyên nhân, đó chính là hắn thật sự là có chút chịu không được Quách Chân cái kia tử đệ khống, mỗi ngày chạy đến hắn trong doanh trướng đến hỏi hắn cùng một vấn đề a. Mỗi ngày, thế giới khác bên này thời gian, liền để hắn tiếp tục dựa theo 10, một tốc độ chạy tiếp tục chuyển đi, La Tập quả quyết bên dưới, trở lại hiện thực thế giới bên trong về sau. Hoàn toàn như trước đây trước xác nhận phía trên liếc một chút thời gian, rạng sáng 2 giờ, lần này hắn lại tại dị thế giới bên kia chờ đợi thật lâu. Hiện thực thế giới bên này đều đã qua gần nửa tháng, thời gian dài không ai quét dọn phòng đều đã chất đống không ít cho bụi. Lúc này La Tập có thể nói là tinh thần sung mãn, dù sao cũng không có gì bối rối, tại đè xuống máy vi tính nút mở máy về sau, dứt khoát đơn giản đem phòng quét dọn một chút. Thuận tiện còn nấu cho mình một chén mì tôm làm ăn khuya, sau đó an vị tại trước bàn máy vi tính chuẩn bị suốt đêm phân chiến. Cứ như vậy, một đêm đi qua, ngồi tại trước bàn máy vi tính, nguyên bản còn tinh thần sung mãn La Tập giờ phút này cả người trạng thái đã có chút hề hoài suy sụp. Cái kia một đống lớn cùng thương nghiệp mậu dịch hệ thống có liên quan tri thức quả thực cứng nhắc khó gặm tới cực điểm. Chỗ chết người nhất chính là, cái này một khối trong lĩnh vực. Đủ loại nội dung quá nhiều, chỉ là tại trên Inter tra tư liệu đều không nhất định đáng tin. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm, La Tập ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ cái kia tảng sáng bầu trời, thời gian vừa mới đến 6 giờ, nói tóm lại, cho mình vặn xong đồng hồ báo thức, trước thiêm thiếp 2 giờ lại nói. Chương 121, Quách gia cùng tân binh. Cùng lúc đó, một đầu khác, tại dị thế giới bên trong. Xoắn suýt một đường Quách gia, trông mong nhìn qua bây giờ đã vinh dự trở thành thuẫn phủ binh bộ đội tiểu đội trưởng Chu Nhạc cùng một tên khác cùng tiễn thủ tiểu đội trưởng Hà Ngôn. Cảm nhận được Quách gia ánh mắt, Chu Nhạc một mặt im lặng gãi gãi cái hót, ngươi nhìn ta cũng vô dụng thôi, trước kia chiến đấu, đều là tộc trưởng tự mình chỉ huy, ta chỉ phụ trách làm theo là được rồi. Mà đứng ở bên cạnh, đối lập trầm mặc ít nói Hà Ngôn cũng là một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, tại mở rộng bộ lạc quân lực thời điểm, có thể bị La Tập đề bạt làm tiểu đội trưởng, đủ để chứng minh thực lực của hai người, có thể hỏi đề ở chỗ làm chiến sĩ, hai người đích thật là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng làm quan chỉ huy, bọn họ nhưng là không còn kinh nghiệm phương diện này. Đoàn người này bên trong, rõ ràng có kinh nghiệm, đồng thời biết làm như thế nào mang binh đánh giặc, đoán chừng cũng chỉ có thống soái ba khỏa ngôi sao, còn làm qua bộ lạc thủ lĩnh Lưu Tranh. Bất quá La Tập đã rất rõ ràng xuống mệnh lệnh, lần này hành động, hắn không cho phép giúp đỡ, độ trung thành đã đạt tới 90 điểm trở lên Lưu Tranh đương nhiên không có khả năng làm trái La Tập mệnh lệnh, từ đầu tới đuôi, đối mặt Quách gia thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt, hắn đều là tương đương dứt khoát lựa chọn không nhìn. Không thể làm gì phía dưới, Quách Gia chỉ có thể đàng hoàng nhận mệnh, ngoan ngoãn lôi kéo Chu Nhạc cùng Hà Ngôn đi bên cạnh thảo luận chiến thuật đi. Nói tóm lại, các ngươi trước nói cho ta một chút, thủ lĩnh hắn trước kia đang chỉ huy thời điểm, đều là an bài thế nào các ngươi cái này hai chi bộ đội. Nghe được vấn đề này, Chu Nhạc cùng Hà Ngôn hai người liếc nhau một cái này La Tập ngược lại là không có quy định bọn họ không thể nói, nghĩ nghĩ về sau, từ Chu Nhạc trước tiên mở miệng, chúng ta thuẫn phủ binh bộ đội, bình thường có hai loại hành động hình thức, một bên là từ chúng ta bên này chủ động xuất kích đẩy mạnh hình thức, ở cái này hình thức dưới, chúng ta hội trước triển khai chiến trận, sau đó cầm thuẫn vững bước đẩy mạnh. Đang khi nói chuyện, Chu Nhạc còn cử đi nâng trong tay hình tròn bì thuẫn khoa tay một chút, nếu như đối phương khởi xướng cự ly xa công kích, liền lấy thuẫn bại cản rơi. Nói đến đây, Chu Nhạc nhìn Quách Gia liếc một chút, trên mặt đột nhiên lóe qua vẻ lúng túng, hắn bây giờ nói cái này đấu pháp, đúng là bọn họ lúc trước nghiền nát Man Hùng bộ lạc phòng tuyến lúc sử dụng đấu pháp. Giờ khác này Quách Gia hiển nhiên cũng là kịp phản ứng. Lúc đó trốn ở bộ lạc trong doanh địa hắn, đem tình cảnh này nhìn vô cùng rõ ràng, cái kia từng bước một đẩy mạnh tới chiến trận, trầm ổn bên trong lại dẫn một cỗ không thể ngăn cản khí thế, tại trong lúc vô hình nghiền nát lòng tự tin của bọn hắn, về sau trận kia một phương diện đồ sắt càng là vô cùng thê thảm. Khục! Có chút lúng túng ho khan một tiếng, Chu Nhạc trực tiếp nhảy qua phía sau nói rõ, nói đến loại thứ hai hình thức. Loại thứ hai hình thức là nên kích hình thức, đơn giản tới nói cũng là có cung tiễn thủ bộ đội khởi xướng cự ly xa công kích, mà chúng ta thuẫn phủ binh bộ đội thì là phụ trách bảo hộ cung tiễn thủ an toàn, chờ đối phương chiến sĩ hướng giết đi lên, chúng ta lại nên kích. Nói đến, đây mới là dưới tình huống bình thường hình thức chiến đấu. Nói xong, Chu Nhạc nhìn bên cạnh Hà Ngôn liếc một chút, ra hiệu đến phiên hắn nói. So sánh với tham dự qua trận kia Man Hùng bộ lạc đồ sát chiến Chu Nhạc, Hà Ngôn nhưng là bình tĩnh nhiều hơn, dù sao cuộc chiến đấu kia, bọn họ cung tiễn thủ bộ đội căn bản thì không có xuất thủ, cũng căn bản chưa từng giết Man Hùng bộ lạc người, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy xấu hổ. Chúng ta cung tiễn thủ bộ đội ưu thế ở chỗ tầm bắn cùng đối lập tinh chuẩn viễn trình công kích, đứng tại tầm mắt khoáng đạt cao vị trí phía trên. Ưu thế của chúng ta sẽ biến càng lớn, bất quá, song phương chiến sĩ một khi hôn chiến đến cùng một chỗ, chúng ta thì không cách nào xuất thủ, hội ngộ thương chính mình người nói đến đây, Hà Ngôn thanh âm dừng một chút, đồng thời, bởi vì là tân binh, cho nên, tại độ chính xác phương diện, người tốt nhất khác ôm kỳ vọng quá lớn. Ngậy! Nghe nói như vậy Quách Gia biểu lộ cứng đờ. Còn bên cạnh Chu Nhạc thì là đồng dạng lúng túng cử đi nhấc tay, tân binh, ta bên này cũng giống như nhau tình huống. Truyền hình cùng tân binh thế nhưng là hai khái niệm, theo thạch phủ tay truyền hình vì thuẫn phủ binh, bọn họ vẫn là lão binh, chiến đấu kinh nghiệm vẫn còn, cho nên đi qua ngắn ngủi huấn luyện về sau, liền có thể đánh ra dáng, nhưng tân binh lại khác biệt, đây là một đám chiến đấu kinh nghiệm cơ bản là không. Trước khi ra chiến trường còn có thể hội khiếp chàng gà mở a. Muốn nói bọn họ đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực, Chu Nhạc tâm lý còn thật hơi sợ hãi. Cung tiễn thủ bên này thì càng không cần phải nói, cùng lúc trước vừa lên đến liền trực tiếp cầm chó săn làm bia ngắm bọn họ so sánh. Cái này một nhóm tân nhân tuy nhiên huấn luyện nửa tháng, nhưng lại còn tại bắn cố định mục tiêu đâu, tỷ lệ chính xác còn chỉ có khoảng 7 phần 10. Thân là tiểu đội trưởng Hà Ngôn, đôi dưới trướng hắn cái này bốn cái gà mở thật sự là lên không nổi quá lớn chờ mong. Sau khi nghe xong Quách Gia tâm tình một mặt trầm trọng, trọng điểm quả nhiên là La Tập phái cho hắn đều là một đám tân binh A, độ khó khăn ở đây này. Bằng không bằng vào như gương sáng bộ lạc vũ khí trang bị, coi như nhân số không chiếm ưu thế, cũng không phải là không thể đánh. Tóm lại, tận lực tránh đi chính diện chiến đấu, chúng ta mai phục đánh đi. Đệ xuống khẩn trương trong lòng, lần đầu chính thức chỉ huy chiến đấu Quách Gia vẻ mặt thành thật mở miệng. Mà cùng lúc đó, hiện thực thế giới bên này, ngủ được chính chết La Tập bị việc của mình trước điều tốt đồng hồ báo thức vô tình đánh thức, thân thể hơi hơi cung lên, dùng đầu đỉnh lấy gối đầu, dáng chống đỡ lấy đứng lên, lung la lung lay đi đến phòng vệ sinh rửa một thanh nước lạnh mặt về sau. La Tập cả người cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút. Dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, kế hoạch hôm nay hắn đã sắp xếp xong xuôi, tóm lại ăn trước cái điểm tâm, về sau hắn muốn đi một chuyến thành phố thư viện. Vong thượng lục soát những cái kia thương nghiệp hệ thống tư liệu quá tạp quá loạn, còn có như vậy điểm không đáng tin cậy, hắn dự định chạy trong tiệm sách đi lật sách nhìn xem. Rời nhà, gần nửa tháng không có lộ ra mặt La Tập, thật cũng không gây nên bất luận người nào chú ý, dù sao coi như thật xảy ra chuyện gì, hệ thống cũng có thể trực tiếp sửa đổi những người kia trí nhớ, cái này một đợt quả thực vững vàng cực kỳ. Đơn giản giải quyết điểm tâm về sau, La Tập đứng tại trạm xe buýt, cố nén xoay người rời đi xúc động, hắn dứt khoát dựng vào chiếc kia người trên người xe buýt. Trong xe, mùi mồ hôi bẩn, mùi khói cùng thấp kém nước hoa mùi vị hôn thành một đoàn, bên cạnh thế mà còn có người tại ăn điểm tâm, cái này sinh tồn hoàn cảnh quả thực ác liệt muốn chết. Đến trạm về sau, La Tập xoa cái mũi, đào mệnh giống như chạy xuống xe buýt. Tại loại này còn hoàn toàn không có bị các loại công nghiệp khí thải ô nhiễm hoàn cảnh phía dưới ở lâu hán, lại trở lại hiện thực thế giới bên này, đúng là không hiểu có loại không quen khí hậu cảm giác, liền hô hấp đều cảm giác có như vậy một chút không thoải mái. Đương nhiên, loại này cảm giác không thoải mái hẳn là dừng lại tại ý thức tầng trên mặt, dù sao hắn cố này hiện thực thế giới thân thể đang hút nhiều năm như vậy khói như sương mù. Ăn nhiều năm như vậy cống ngầm dầu về sau, cần phải đã sớm bách độc bất xâm mới đúng. Đồng thời, tuy nói mới buổi sáng 8 giờ, nhưng hiện thực thế giới bên này nhiệt độ không khí vẫn như cũ là nóng đến khiến người ta khó chịu à. Tướng tương đối, thế giới khác bên kia thế nhưng là nhiệt độ không khí thích hợp mùa xuân. Chương 122, cái này như bức thổi quá mức à. Trạng vạng tối. Chậm rãi chìm xuống trời chiều vì chúng quanh lên xuống đồi núi phủ thêm một tầng vàng rực áo ngoài. Một đội ra ngoài săn thú dã man nhân khiêng lấy bọn hắn hôm nay thu hoạch, đi tại trở về bọn họ bộ lạc trên đường. Ai ngờ, đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Trong đó một tên trung niên dã man nhân chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh loại qua, các loại đến lấy lại tinh thần thời điểm. Một cái nhỏ hẹp gậy gô đã đâm vào phía sau hắn bùn trong đất. Địch nhân. Có địch nhân. Tuy nhiên không biết cái kia cây côn gỗ là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn chính là bị tập kích. Nguyên một đám dã man nhân đều là lên tiếng quát to lên, nhắc nhở lấy đồng bạn bên cạnh, nhìn. Bọn họ ở bên kia. Một trận liếc nhìn về sau. Trước kia giấu ở nơi xa cao điểm phía sau cung tiễn thủ tiểu đội nhất thời bại lộ bóng dáng, thân là đội trưởng Hà Ngôn sắc mặt một trận khó coi, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn đã không có thời gian răn dạy tên kia thất thủ bắn tên người mới, chỉ nghe hắn liên thanh hô to, bắn tên, toàn thể bắn tên. Nghe Hà Ngôn bắn tên mệnh lệnh, vừa mới tên kia không ra tiểu đội thành viên cả khuôn mặt lập tức không có huyết sắc, đại não càng là trống rỗng. Trước đó bọn họ đội trưởng mệnh lệnh chẳng qua là mở cung, kết quả hắn nhưng bởi vì tâm tình quá mức khẩn trương, kéo cung cái tay kia trượt một chút, dẫn đến thất thủ bắn tên, còn hết lần này tới lần khác một tiễn bắn hư không, nguyên bản nắm chắc 10 phần một đợt phục kích, cứ thế mà bị hắn một sai lầm cấp giảo. Thuận tiện còn bại lộ toàn đội người vị trí, giờ khắc này, hắn đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Thẳng đến Hà Ngôn thanh âm mới gọi hắn thức dậy. Ngươi còn muốn sững sờ tới khi nào? Bán tên. Liếc qua dưới tay mình cái kia đã ngộng tại nguyên chỗ đội viên, đồng dạng là lần đầu làm tiểu đội trưởng Hà Ngôn trong lòng một trận khó thở. Nghe nói như vậy tiểu đội thành viên lập tức hoàn hồn, sau đó luống cuống tay chân thân thủ đi thoát ra sau bao đựng tên bên trong mũi tên, kết quả soạt một tiếng, một túi tên trực tiếp vung đầy đất. Cái kia tay chân vụng về dáng vẻ để trốn ở cao điểm phía sau Quách Gia nhịn không được thân thủ che mặt, hắn là có nghĩ qua cái này đám tân binh khẳng định sẽ mang đến cho hắn một vài vấn đề, nhưng không nghĩ tới vấn đề này tới nhanh như vậy, đồng thời còn thảm như vậy không đành lòng thấy. Còn lại ba cái tân nhân cung tiễn thủ biểu hiện cũng không có tốt hơn chỗ nào, mũi tên kia mũi tên bắn ngược lại là thẳng lưu loát, nhưng vấn đề ở chỗ liền không có một tiễn là bắn trúng. Hắn có thể theo ba cái tân nhân trong mắt nhìn ra khẩn trương cùng vội vàng sao động, hai loại tâm tình lăn lộn cùng một chỗ, để bọn hắn mở cung bắn tên động tác càng lúc càng nhanh, nhưng độ chính xác lại là càng ngày càng thấp. Hà Ngôn cắn răng, dứt khoát không nói, nguyên bản như vậy bình tĩnh một người, sửng sốt kém chút bị đám này gà mở giận đến phá công. Châm ở một hơi, Hà Ngôn dương cung cải tên trong động tác lộ ra rõ ràng lão luyện, một tiện bắn ra, chỉ nghe được hưu một tiếng, rời dây cung mà ra mũi tên tại chỗ chui vào trong đó một tên dã man nhân đầu vai, kém chút thì một tiện muốn đối phương tánh mạng, tạm thời xem như vãn hồi một chút thể diện, nhưng toàn bộ cục thế lại là đã không cứu vãn nổi. Nguyên bản dựa theo Quách Gia Nguyên kế hoạch là trước bằng vào mai phục tại cao điểm phía sau cùng tiễn thủ tiểu đội, dùng một vòng bắn một lượt bắn bị thương hoặc là trực tiếp bắn giết mấy cái dã man nhân, sau đó lại thông qua kéo dài liên xạ kiểm chế lại đối phương, cấp một bên vòng sau ngăn cản thuẫn phủ binh tiểu đội tranh thủ thời gian. Thế mà, bởi vì một sai lầm, cung tiễn thủ tiểu đội sớm bại lộ, lại thêm tân nhân cung tiễn thủ hỏng bét trình độ, hoàn toàn không có đưa đến bao nhiêu kiểm chế hiệu quả. Cho dù Hà Ngôn cái kia một tay tải bắn cung lại lão luyện, một mình hắn một cây cung, cũng ngăn không được một đám dã man nhân A. Đợi đến thuẫn phủ binh tiểu đội lượn quanh đến phía dưới thời điểm, đám kia dã man nhân cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng, Chu Nhạc bọn người trực tiếp vô hụt, Quách Gia lần đầu bày mưu tính kế, chỉ huy chiến đấu kết quả, cũng là tại thời khắc này chính thức tuyên cáo thất bại. Vào đêm, phạm vào lớn sai tên kia tân nhân cùng tiễn thủ cúi thấp xuống cái đầu đứng ở nơi đó, liền thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng, cái kia hỏng bét biểu hiện hiển nhiên tránh không được bị Hà Ngôn cở mắng một trận. Mà đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt mặt khác ba cái tân nhân, mắt bên trong thì là hào hào lóe lên một tia may mắn, thế mà, ba người cái này tia tâm tình phía trên biến hóa lại bị Hà Ngôn nhìn cái nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt đó hiệu quả, đối với Hà Ngôn tới nói không khác nào là đổ dầu vào lửa. T. Ui làm sao? Các ngươi rất vui vẻ sao? Cảm thấy mình biểu hiện rất tốt. Ta nhắm mắt lại mở cung, đều so với các ngươi bắn chuẩn. Đột nhiên lọt vào Hà Ngôn chuyển hỏa ba người đồng thời rụt cổ một cái, nhưng trong mắt nhưng đều là lóe lên một kia xem thường, chỉ coi là đụng tại bọn họ đội trưởng trên họng súng. Bên trong một cái càng là trực tiếp lẩm bẩm một câu, nhắm mắt lại mở cung, cái này như bức thổi quá mức đi. Ai ngờ, hắn lời này cũng còn không có nói thầm xong đâu, chỉ thấy đứng ở nơi đó Hà Ngôn hai mắt vừa nhắm, trực tiếp dương cung cài tên, tại một tiện bắn ra đồng thời, chỉ nghe được đông một tiếng, bay ra mũi tên trực tiếp đính tại 50m bên ngoài một cây đại thụ trụ cột phía trên. Một lần nữa mở to mắt, Hà Ngôn đầu đều không chuyển một chút, chỉ là nhìn trước mắt mấy cái kia trợn mắt hốc mồm đội viên, sau đó nhất chỉ nơi xa cây kia trụ cột cũng không tráng kiện đại thụ, thì khoảng cách này, đứng tại vị trí này, trước cơm tối, người nào bắn trúng, người nào ăn cơm, bắn không trúng, thì bị đói. Đem cung tiễn thủ tiểu đội cái kia bốn tên tân nhân thảm trạng nhìn ở trong mắt, Chu Nhạc dưới trướng cái kia mấy tên tân nhân lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Trong lòng đồng thời thầm nghĩ, may mắn chúng ta không phải cùng tiễn thủ tiểu đội. Thế mà, ý niệm này vừa mới mọc lên, cái kia bốn tên tân nhân liền phát hiện bọn họ đội trưởng Chu Nhạc chính cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn, biểu tình kia, quả thực nhìn trong lòng bọn họ một trận hốt hoảng a. Đội trưởng. Được rồi, các ngươi cũng đừng ngốc đang ngồi, cái này doanh địa tạm thời cũng không nhiều lắm, tóm lại. Trước vòng quanh doanh địa chạy cái 50 vòng rồi nói sau. 50 vòng. Vì cái gì? Chúng ta hôm nay không có phạm sai lầm a. Cái này mắc mơ gì đến chúng ta? Nghe nói như thế, thuẫn phủ binh tiểu đội 4 tên mới trên mặt người tràn đầy đều là không thể nào hiểu được. Lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, trước một khắc còn vẻ mặt ôn hòa Chu Nhạc, ở phía sau một khắc, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Tiến đến bọc đánh trên đường, bốn người các ngươi động tác lề mà lề mề, coi là ta không nhìn ra được sao, 50 vòng, đó là xem ở các ngươi vừa mới huấn luyện nửa tháng, vẫn là người mới phân thượng, bằng không, các ngươi ngay lúc đó cách làm sẽ cùng sau đó phạm vào tội đào ngũ. Chiếu trong bộ đội quy củ, liền nên ban lưu đày. Đang nghe Chu Nhạc nói ra lưu đày hai chữ kia thời điểm, bốn tên mới sắc mặt người rõ ràng trở nên trắng bệnh, bị lưu đày ra bộ lạc, tuy nhiên không phải tử hình, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Còn lo lắng cái gì? Đều cho ta chạy bộ đi. Chạy không hết, các ngươi cũng không cần ăn cơm đi. Một đầu tội đào ngũ trực tiếp nện ở trên nó, giờ khắc này, bọn họ nơi nào còn dám lại nhiều làm đi lêu lỏng. Vội vàng xếp thành một hàng, vòng quanh doanh địa tạm thời chạy bộ đi. Mà giờ này khắc này, đối thế giới khác bên này phát sinh sự tình tuyệt không hiểu rõ tình hình La Tập, chính là một bên áp, một bên chậm rãi đi tới vừa mở cửa thành phố thư viện. Chương 123, ta tuyệt đối không phải cái gì nhân vật khả nghi. Lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, nhìn lấy đang ngồi ở thư viện trong khu vực quản lý nghiêm túc lật xem sách trong tay tên kia nam sinh, Diệp Thanh Tuyền không khỏi khẽ cắn chính mình cái kia đôi môi thật mỏng, tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên, biểu lộ hiện ra mấy phần xoắn xuýt. Mấy ngày nay, nàng ngay tại bắt tay vào làm chuẩn bị một phần luận văn, vì thế, nàng cần đọc qua một quyển sách kia tịch toàn thư viện chỉ có 4 bản, trong đó 3 bản ngay tại mượn bên ngoài bên trong, mà cuốn thứ tư, ngay tại cái kia nam sinh trong tay. Nếu như đối phương chẳng qua là tại tùy tiện lật qua, vậy theo chiếu tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ một mặt bình tĩnh đi qua, sau đó trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình muốn mượn đi quyển sách kia. Nhưng bây giờ để cho nàng xoắn suýt vấn đề ở chỗ, đối phương nhìn đến hết sức chăm chú, thậm chí hắn một bên lật sách, còn vừa cầm lấy một cây bút, tại chính mình mang tới laptop phía trên làm lấy bút ký, để Diệp Thanh Tuyền rõ ràng cảm nhận được tên kia nam sinh cũng rất cần quyển sách kia. Cái này để cho nàng có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng, nếu như đến lúc đó bầu không khí lập tức biến đến rất xấu hổ làm sao bây giờ. Như thế như vậy, nàng thì nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ đó nam sinh, lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong, sau đó nhìn lấy. Phát hiện nam sinh kia thế mà dáng dấp còn thật đẹp trai, tuổi không lớn lắm, nhưng trên thân lại mang theo một cô còn lại người đồng lứa không có khí chất. A a a a a, ta đến cùng đang suy nghĩ gì nha? Tâm lý một trận phát điên, Diệp Thanh Tuyền hai tay bưng kín chính mình hơi hơi nóng lên gương mặt, sau đó ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn tới. Nói đến, nhìn quyển sách kia, còn nhìn đến nghiêm túc như vậy, hắn là thương học viện sao? Nhưng là tại thành phố Z, ta nhớ được ngoại trừ Z đại bên ngoài, không có gì có khác đại học thiết lập thương học viện đi. Nói cách khác, hắn là Z đại học sinh. Nghĩ tới chỗ này Diệp Thanh Tuyền nhẹ nhàng méo một chút đầu. Ai ngờ đúng lúc này, một mực tại cúi đầu đọc sách tên kia nam sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt thần sắc mang theo vài phần kỳ quái hướng về nàng nhìn lại. Có chuyện gì sao? Nếu như là ta cảm giác sai, cái kia rất xin lỗi, nhưng ngươi theo vừa mới bắt đầu, giống như vẫn đang ngó chừng ta nhìn. Nói xong lời cuối cùng, La Tập trên mặt lóe lên một tia quái dị, hắn cơ hồ có thể thề, mình tuyệt đối không biết trước mắt cái này hư hư thực thực cái nào trường học hoa khôi nữ sinh, nhưng nữ sinh này lại là thật sự nhìn hắn chằm chằm rất lâu, để hắn muốn không nhìn thẳng, an tĩnh đọc sách đều làm không được. Không không không, không phải. Ta tuyệt đối không phải cái gì nhân vật khả nghi a. Cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên Diệp Thanh Tuyền nói chuyện một trận cà lăm, nhắm chúng La Tập vội vàng làm ra một cái an tĩnh thủ thế. Nơi này chính là thành phố thư viện, tuy nhiên bởi vì một buổi sáng sớm, vừa mới mở quán nguyên nhân, cũng còn không có người nào, nhưng bởi vì vừa mới cái kia một chút, La Tập Minh sắc cảm nhận được thư viện quản lý nhân viên cái kia bất mãn ánh mắt đã trực tiếp quét tới. Nhìn lấy La Tập động tác trên tay, Diệp Thanh Tuyền hiển nhiên cũng là ý thức được chính mình giờ phút này vị trí, liền bận bịu che miệng lại, sau đó đè thấp lấy thanh âm mở miệng, đồng học, ta chính là muốn mượn trong tay ngươi quyển sách kia mà thôi, còn lại 3 bản đều bị người khác mượn đi, thì thừa quyển này, nếu như có thể mà nói. Đối phương ý tứ rõ ràng, La Tập nhìn thoáng qua chính mình ngay tại lật xem quyển sách kia, ngươi muốn mượn bản này. Ân. Diệp Thanh Tuyền liên tục gật đầu. Ngươi là Z Đại Thương Học Viện. Đúng vậy a, mà lại là sắp tốt nghiệp tiến sĩ học tỷ nha. Nói đến đây sự tình thời điểm, Diệp Thanh Tuyền tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng lóe lên một tia tự hào, nàng tiểu học, sơ trung, cao trung đều là một đường lấy ưu dị thành tích nhảy lớp đi lên, muốn là thuận lợi, nàng rất nhanh liền có thể trở thành Z Đại Thương Học Viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất nữ tiến sĩ. Cái này đích xác là một kiện giá trị được tự hào sự tình, thì liền vốn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút La Tập, trên mặt đều là lộ ra một tia ngoài ý muốn, đồng thời, Thương Học Viện sắp tốt nghiệp chuẩn nữ tiến sĩ. Cái này không chừng ngoài ý muốn có thể giúp hắn giải quyết trước mắt gặp phải nan đề. Đến mức đối phương học tỷ tự xưng, La Tập cũng coi là chấp nhận, dù sao thật nếu nói, hắn cũng là Z đại học sinh. Đối phương ở trước mặt hắn tự xưng học tỷ, cũng không có gì ma bệnh. Nói thật, ta hiện tại gặp ngay phải một cái lệnh ta vô cùng nhức đầu nan đề, cho nên trong quyển sách này nội dung với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng không ngờ nói được nửa câu là tập chuyện đột nhiên chuyển một cái, bất quá học tỷ nếu là chuẩn tiến sĩ, vậy ta gặp phải nan đề. Đối với học tỷ tới nói cần phải cũng không khó khăn, có thể nhẹ nhõm giải quyết. La Tập ý tứ trong lời nói rõ ràng, lấy Diệp Thanh Tuyền náo tử, không có khả năng ý giải không được, có điều nàng cũng không có trực tiếp mở miệng đáp ứng, mà chính là trước hỏi một câu, ngươi gặp phải nan đề là cái gì? Trước nói nghe một chút, đơn giản tới nói cũng là cả một cái thương nghiệp thể hệ cấu thành. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền nhíu mày, phạm vi này quá lớn, nói cụ thể một chút, thương nghiệp hệ thống bên trong cái nào một khối. Cho nên nói, là cả một cái thương nghiệp hệ thống A. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập còn cười khổ khoa tay một chút, chưa bao giờ thương nghiệp khái niệm, đến thành lập thương nghiệp khái niệm, lại đến hoàn thiện thương nghiệp khái niệm cả một cái hệ thống. Ngươi là chăm chú sao? Diệp Thanh Tuyền hai đầu lông mày nhíu chặt hơn. Một đôi mắt nhìn thẳng ngồi tại đối diện nàng nam sinh kia, phảng phất là tại xác nhận đối phương có phải hay không đang đùa nàng. Y theo xã hội bây giờ thương nghiệp phát triển, thương nghiệp hệ thống bản thân liền đã tồn tại, thậm chí có thể nói là ở khắp mọi nơi, cái nào còn cần người nào lại đi quan tâm cái này. Giờ khắc này, liền xem như tự xưng khoái tốt nghiệp tiến sĩ Diệp Thanh Tuyền, đều là có loại bị làm khó cảm giác. Hoặc là nói là phạm vi quá lớn, căn bản không có chỗ xuống tay, thế mà, trước mắt nam sinh này lại vẫn cứ vẻ mặt thành thật, hoàn toàn không có là tại mở ý đùa giỡn. Ta thật vô cùng cần muốn cái này, đương nhiên, không cần quá nhỏ, chỉ cấp ta một cái đại khái hệ thống cũng được. Lúc nói lời này, La Tập có thể nói là mặt mũi tràn đầy đều là chân thành. Hắn mình đã sắp bị cái này thương nghiệp hệ thống bức cho điên rồi, hắn cần một cái chuyên nghiệp nhân sĩ đưa cho hắn làm ra một cái phát triển hệ thống đến, chỉ cần có hệ thống, một số chi tiết vấn đề hắn hoàn toàn có thể chính mình chậm rãi hoàn thiện. Tại xác nhận trước mắt vị này học đệ thật không phải tại nói đùa nàng về sau, Diệp Thanh Tuyền trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng lần nữa, liền xem như ta. Hiện tại cũng không có khả năng đem cả một cái thương nghiệp thể hệ hệ thống cho ngươi liệt kê đi ra. Không cần lập tức liệt kê đi ra, chỉ phải nhanh một chút là được rồi. Đang khi nói chuyện, La Tập đưa trong tay quyển sách kia khép lại, sau đó đẩy đến Diệp Thanh Tuyền trước mặt. Cái kia, tốt ta đem đẩy đến trước mắt mình quyển sách kia cầm lên, có lẽ là bị cái kia phần nghiêm túc cảm nhiễm đến. Để cho nàng cuối cùng vẫn là đem cái này chuyện phiền toái cấp đáp ứng xuống, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, nói không chừng còn thật có ý tứ, nàng cũng không ghét đi khiêu chiến một số khó khăn sự tình. La Tập sắc mặt vui vẻ, vội vàng tại bản bút ký của mình phía trên viết xuống một chuỗi email địa chỉ, sau đó kéo xuống đến giao cho Diệp Thanh Tuyền, đây là ta hòm thư địa chỉ, đến lúc đó, mời học tỷ ngươi trực tiếp phát đến nơi đây, đúng. Học tỷ tên của ngươi là. Thế mà đến bây giờ mới nhớ tới muốn hỏi tên, nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền tức giận liếc mắt, học tỷ ta gọi Diệp Thanh Tuyền. Ta gọi La Tập, cái kia sự kiện này thì xin nhờ học tỷ ngươi. Chương 124, trở tay không kịp. Nhức đầu nhất vấn đề có người giúp đỡ giải quyết cảm giác thực tốt, La Tập dùng lực duỗi lưng một cái. Đương nhiên, coi như sau cùng cũng không có giải quyết cũng không quan trọng, dù sao hắn đã là đến cực hạn, cùng lắm thì dùng hắn ghi vào laptop bên trong nội dung trước chống đỡ. Về sau một đoạn thời gian, quả quyết là có thể vui vui sướng sướng nghiên cứu đúc đồng thuật, cùng không lưu loát khó hiểu thương nghiệp hệ thống nội dung so sánh. Đúc đồng thuật nội dung đối với La Tập thật sự là quá tốt hiểu. Chăm chú đem những nội dung kia chỉnh lý tiêu hóa một chút, về sau lại tra một chút đằng sau bộ lạc phát triển khả năng cần tư liệu, thời gian một ngày lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, còn không đợi đồng hồ báo thức mới gọi hắn thức dậy, La Tập liền nghe đến len ken một tiếng, một phong email phát đến hắn điện thoại di động quả nhiên trong hộp thư. Một mặt mơ hồ mở to mắt nhìn thoáng qua, biểu hiện là lạ lẫm bưu kiện tên ghi chú là thương nghiệp hệ thống hệ thống. La Tập cả người lập tức thì thanh tỉnh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, nóa, nhanh như vậy. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng làm sao cũng muốn 2-3 ngày đâu, không nghĩ tới vị kia học tỷ hôm sau thì cho hắn phát tới, không phải là tùy tiện viết một chút lừa gạt ta à. La Tập tiện tay ấn mở bưu kiện, đao loạt trong thơ bổ sung văn kiện xem xét, sau đó quả quyết xin lỗi học tỷ, ta không nên hoài nghi nhân phẩm của ngươi a. Lít nha lít nhít, một mảnh lớn a. Thậm chí còn tại tờ thứ nhất bên trong cho hắn làm cái mục lục, rõ ràng chỉ là một cái hệ thống, nhưng nội dung lại nhiều dọa người, đây cũng không phải là mang tùy tiện lừa gạt tâm tình của người ta có thể viết ra. Chữ nhiều lắm. Điện thoại di động xem ra không tiện, La Tập quả quyết tại trong máy vi tính mở ra, xem xét phía dưới, nội dung ngược lại càng nhiều. Vị kia học tỷ sẽ không phải là hôm qua sau khi trở về, một mực chỉnh lý đến bây giờ à. Nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, hiện tại thời gian đều vẫn chưa tới sớm hơn 7 giờ. Nói thật, hắn vốn là thậm chí đều làm tốt bị leo cây chuẩn bị tâm tư. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà lại bởi vì làm một cái đơn giản hứa hẹn làm đến loại tình trạng này, tâm lý không hiểu có chút cảm động, vội vàng phát một phong nói lời cảm tạ bưu kiện đi qua. Giờ này khắc này, thành phố Z một gian phòng khác bên trong, suốt đêm một đêm Diệp Thanh Tuyền trên mặt mang khó có thể che giấu mệt mỏi, hôm qua theo thư viện trở về đến bây giờ, liền chính nàng đều không nghĩ tới, thế mà sửa sang lại lâu như vậy. Dùng lực duỗi lưng một cái, rộng lượng màu trắng áo thun phía dưới, nàng cái kia có lồi có lõm dáng người tại thời khắc này có thể nói là bày ra phát huy vô cùng tinh tế, câu lên người vô hạn xa mớn. Len keng. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, La Tập nói lời cảm tạ bưu kiện phát đi qua, Diệp Thanh Tuyền tiện tay ấn mở, tại nhìn thoáng qua về sau. Nàng cái kia viết đầy mệt mỏi trên mặt khơi gợi lên một vệt nụ cười, tính ngươi còn có chút lương tâm, có điều hắn muốn loại này thương nghiệp thể hệ xây dựng hệ thống làm cái gì? Được rồi, không nghĩ, mệt mỏi quá. Trước kia làm việc và nghỉ ngơi thói quen từ trước đến nay quy luật nàng, tại một đêm không ngủ về sau, giờ phút này toàn bộ não tử đều có chút hoảng hốt, có điều nàng vẫn là quyết định đi trước dưới lầu ăn điểm tâm. Sau đó lại trở về ngủ bù. Thế mà, ngay tại nàng đi ra ngoài sau 10 phút, nhà nàng lầu dưới cửa phòng tùy theo mở ra, mặc lấy một thân trang phục bình thường La Tập hể vải từ bên trong đi ra. Vừa mới xuống lầu, liền phát hiện một đám người vây ở phía dưới, vốn là cái này hành lang miệng thì không rộng lắm, hiện tại như vậy lấp kín, người đều không đi ra ngoài được, may mắn hắn tiếp cận người cao một thước tám còn chịu đựng được. Thẹ cổ một cái, nhất thời liền thấy cái này hành lang bên ngoài thế mà ngừng lại xe cảnh sát cùng xe cứu hộ. La Tập nhíu mày, tùy tiện tìm cá nhân coi như tương đối quen thuộc hàng xóm hỏi một tiếng, Trương đại gia, đây là xảy ra chuyện gì? Hả, tiểu La A Trương đại gia vừa quay đầu lại, khi nhìn đến đứng tại phía sau hắn La Tập về sau, nhất thời một mặt thổn thức mở miệng. Là ở nhà ngươi trên lầu cái kia khuê nữ xảy ra tai nạn xe cộ á. Nhà ta trên lầu. La Tập trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, "Trương đại gia, ngài nhớ lầm đi. Nhà ta trên lầu không ai a, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là trống không đó a." "Cái gì nha, là ngươi Diệp thúc thúc nhà, tại ngươi lúc còn rất nhỏ, bọn hắn một nhà thì chuyển ra ngoại quốc, bất quá đoạn thời gian trước, nhà bọn hắn cái kia khuê nữ về nước a, nói là thi cái gì tiến sĩ nghiên cứu sinh." "Đúng, vẫn là cùng ngươi một cái đại học, rất đại. Ngươi hai giờ đợi quan hệ khá tốt." "Ngạch, còn có việc này." La Tập một mặt lúng túng gãi đầu một cái, hắn là thật không nhớ ra được, bất quá hai tháng trước, tựa như là có người tại dọn nhà, chỉ bất quá hắn mỗi ngày lại là làm thuê lại là đi học, đi sớm về tối, mệt muốn chết, hiển nhiên cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi quan hệ cái kia. Nhìn lấy La Tập bộ dáng kia, Trương đại gia liền biết hắn khẳng định không nhớ ra được, nhưng cũng không có gì trách tội ý tứ, cái này tòa nhà bên trong, ai cũng biết La Tập những năm này qua không dễ dàng, sau đó thì lại nhắc nhở một câu, "Thanh Tuyền, Diệp Thanh Tuyền, cái lên không có." "Diệp, Thanh Tuyền." Nghe được cái tên này, La Tập cả người tại chỗ ngộng một chút, "Rét đại, tiến sĩ nghiên cứu sinh, Diệp Thanh Tuyền." Không kịp nghĩ nhiều, thân thể đã trước bắt đầu chuyển động, liều mạng gạt mở đám người, nhanh chóng chạy tới trước mặt hai nạn xe cộ hiện trường. Cái kia tung tóe tại trên mặt đất vết máu để La Tập cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Cảnh sát bày ra cảnh giới tuyến bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên chính đầu đầy mồ hôi hướng lấy trước mắt cha hỏi cảnh viên liều mạng giải thích, "Cảnh sát đồng chí, cái này thật không liên quan ta chuyện a." Là cô nương kia ngơ ngơ ngác ngác không nhìn đường, "Ta lái xe hảo hảo mà, nàng đột nhiên thì xông ra tới." Căn cứ vừa mới điều ra đến con đường màn hình giám sát biểu hiện, xe của ngươi siêu tốc, trên con đường này tối cao tốc độ xe không thể vượt qua 50 mã, mà xe của ngươi trước đó lại chạy đến 70 km trở lên. "Không, không phải, ta là có nguyên nhân đó a, cảnh sát đồng chí." được rồi, có chuyện gì, đi cục cảnh sát thảo luận, mang đi." Náo tử loạn thành một bầy hồ dán. Trước đó cái kia nam nhân nói Diệp Thanh Tuyền xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác, là bởi vì lúc trước đáp ứng giúp hắn chỉnh lý thương nghiệp thể hệ tư liệu, nhìn dạ nguyên nhân sao. Giờ khắc này, La Tập tâm tình không hề nghi ngờ là trầm trọng, cái này liên tiếp tình huống để hắn cảm thấy một trận trở tay không kịp, không cách nào không đếm xỉa đến, tại vội vàng biết rõ Diệp Thanh Tuyền là được đưa đến bệnh viện nào về sau. Hắn lập tức thì chạy tới. "Xin hỏi trước đó bởi vì tai nạn xe cộ đưa tới nữ sinh hiện tại thế nào?" "Nàng gọi Diệp Thanh Tuyền." Đến bệnh viện về sau, La Tập đứng tại trước đài, một mặt tâm thần bất định mà hỏi. "Xin hỏi ngươi là?" "Ta là nàng bằng hữu." "Nguyên lai là bạn trai." Nghe nói như vậy, tiếp tân y tá trong lòng nhất thời sau đó chậm rãi mở miệng. "Nàng hiện tại chính phòng cấp cứu bên trong tiến hành cứu rút." Nghe nói như vậy, La Tập trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó tại tai nạn xe cộ hiện trường nhìn đến vết máu không ngừng tại trong đầu hắn lóe qua, cảm giác gáy náy trong lòng quả thực liền muốn ép tới hắn không thở nổi. Chương 125, sau cùng thủ đoạn. "Người bệnh thân nhân ở đâu?" Phòng cấp cứu bên trong, một người mặc áo khoác trắng thầy thuốc vội vã đi ra. Lúc này đang ngồi ở hành lang trên ghế dài La Tập biểu lộ sững sờ, hắn đến bây giờ cũng còn không có gặp Diệp Thanh Tuyền phụ mâu bóng người, nói không chừng căn bản là không có cùng một chỗ về nước, rơi vào đường cùng. La Tập chỉ có thể kiên trì mở miệng, "Ta là nàng bằng hữu, người nhà của nàng bây giờ không có ở đây." Nghe nói như thế về sau, người thấy thuốc kia nhìn hắn vài lần, sau đó nhanh chóng mở miệng, "Người bệnh tình huống rất tồi tệ. Đầu bị trọng kích, làm đến trong đầu sinh ra tụ huyết, nhất định phải khai đao lấy ra, nhưng vị trí kia vô cùng nguy hiểm, phẫu thuật mạo hiểm rất lớn, nếu như có thể mà nói, chúng ta cần ngươi ở chỗ này ký tên." Cái kia thầy thuốc ý tứ rõ ràng, nếu như không ai ký tên, bọn họ cũng không dám khai đao làm giải phẫu, chỉ khi nào ký tên, vạn nhất giải phẫu thất bại, Diệp Thanh Tuyền cái mạng này có thể liền trực tiếp háp ở trên người hắn. Trái tim hung hăng co quắp một chút, "Thầy thuốc, ngươi nói cho ta biết, nàng đến cùng còn có hay không cứu. Ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Câu nói này đã nói rõ rất nhiều vấn đề, La Tập cắn răng, chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có một, chỉ thấy hắn nhanh chóng mở ra chính mình hệ thống giao diện, sau đó điểm nhập xã giao giao diện, mời hảo hữu. Hệ thống nhắc nhở, mỗi một tên người chơi chỉ có một cái mời danh lạch, tiêu hao về sau đem không cách nào khôi phục, phải chăng xác định sử dụng. Xác định. Hệ thống nhắc nhở, xin điền vào đối phương tính danh. Diệp Thanh Tuyền. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện đại lượng trùng tên, mời đến được kỹ càng sàng chọn. Ta tự thân bán kính 50m bên trong. Bên hai, thầy thuốc cái kia thúc giục hắn ký tên thanh âm không ngừng vang lên, cơ hồ muốn cùng trong đầu hắn hệ thống thanh âm hôn thành một đoàn. Làm đến giờ phút này là tập tâm tình biến đến phá lệ táo bạo, kém chút liền muốn hô lên âm thanh tới. Hệ thống nhắc nhở, đã xác nhận mục tiêu Diệp Thanh Tuyền. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mục tiêu đang ở vào sắp chết trạng thái, phải chăng tiếp tục mời. Mời. Nhanh mẹ nó cho ta mời. Hệ thống nhắc nhở, mời đã phát ra, đang đợi đối phương trả lời chắc chắn. Giờ này khắc này, La Tập duy nhất có thể nghĩ tới bảo trụ đối phương tánh mạng biện pháp, cái kia chính là để Diệp Thanh Tuyền cái này trọng thương sắp chết nhân vật thừa dịp còn có sau cùng một hơi thời điểm trực tiếp theo hiện thực thế giới bên dưới. Bởi như vậy, làm bên dưới nhân vật nàng, hiện thực thế giới bên này trạng thái liền sẽ bị dừng lại, sau đó tại một cái khác thế giới khác sống sót. Hắn không có thời gian cân nhắc về sau sẽ như thế nào. Cho dù là thoát ly hiện thực thế giới, có thể còn sống cũng hầu như so chết tốt. Vậy đại khái cũng là hắn lúc đó trong đầu duy nhất ý nghĩ. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy mời phát ra, cuối hành lang phòng cấp cứu bên trong, trọng thương hôn mê Diệp Thanh Tuyền toàn bộ ý thức hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ ở giữa, giống như có tiếng gì đó vang lên, nàng không biết cái thanh âm kia tại nói chút gì, chỉ là vô ý thức lên tiếng. Theo giờ khắc này bắt đầu, nhân sinh của nàng quỹ tích bị hoàn toàn thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, đối phương tiếp nhận ngài mời. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được mời lễ bao một cái. Trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở để La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra, lấy được mời lễ bao ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn trước kia coi là tại mời người chơi về sau, chỉ có các giai đoạn trưởng thành lễ bao. Bất quá hệ thống như là đã lắp đặt hoàn tất, vậy đã nói rõ Diệp Thanh Tuyền đã bị kéo vào thế giới khác, hiện thực thế giới bên này nhân vật đã bên dưới, sinh mệnh dừng lại, mệnh tự nhiên cũng liền bảo vệ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, La Tập đồng dạng trò chơi, phòng cấp cứu cùng bên ngoài trên hành lang, hai đạo tại chỗ bên dưới bóng người cứ như vậy hư không tiêu thất tại trước mắt mọi người. Nguyên bản còn đứng ở bên cạnh thuốc dục không ngừng mổ chính thầy thuốc tại La Tập thân ảnh biến mất về sau, biểu hiện trên mặt rõ ràng sững sờ, sau đó lộ ra một tia không che giấu được mờ mịt. A, ta đứng ở chỗ này làm cái gì? A nghĩ tới, buổi chiều tốt giống còn có hai trận phẫu thuật, đến chuẩn bị sớm. Một lần nữa về tới thế giới khác, La Tập vội vàng kéo ra hảo hữu của mình danh sách, hướng Diệp Thanh Tuyền phát khởi hảo hữu xin. Hảo hữu xin rất nhanh thông qua, nhưng là La Tập biết. Trong tay còn không có văn minh điểm số Diệp Thanh Tuyền không cách nào cho hắn phát tin tức, vì không cho nàng bởi vì đột nhiên xuất hiện tại một cái thế giới xa lạ bên trong mà sinh ra hỗn loạn, La Tập liền vội vàng đem sớm đưa vào tốt tin tức phát tới. Trong tin tức nội dung cùng cao tốc lúc trước phát cho hắn nội dung là không sai biệt lắm, đương nhiên, còn có khác biệt chính là La Tập còn một chút cho nàng nói rõ một chút nàng tại hiện thực thế giới gặp tai nạn xe cộ sự tình, cũng liên tục cường điệu nàng không thể bên dưới. Hiện thực thế giới Diệp Thanh Tuyền, cái kia trọng thương sắp chết trạng thái là sẽ không cải biến, một khi bên dưới, nàng không chừng một giây sau liền sẽ tại chỗ tử vong, cho nên, Diệp Thanh Tuyền muốn sống sót, như vậy sắp chết nhân vật nhất định phải một mực bên dưới. Đem một đống lớn phải chú ý sự tình đều dặn dò không sai biệt lắm về sau, La Tập trùng điệp thở ra một hơi, hắn không biết Diệp Thanh Tuyền thời khắc này trạng thái là thế nào, cũng không biết nàng có thể hay không kiên trì, tâm tình có chút trầm trọng, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Bất quá lại nặng nề như vậy phía dưới đi cũng không được biện pháp, La Tập dùng lực vô vô mặt mình, để cho mình giữ vững tinh thần, sau đó mở ra hệ thống ba lô. Ba lô khoảng trắng bên trong quả quyết là nhiều một cái lễ bao, đây chính là hắn trước đó mời người chơi tặng mời lễ bao. Ấn mở đạo cụ giới thiệu nhìn thoáng qua, sử dụng sau thu hoạch được văn minh điểm số 300.000 điểm, hoàng kim bảo dương một cái. Tốt như vậy. Cái này mời lễ bao bên trong đồ vật để La Tập vui mừng ngoài ý muốn một chút, bất quá nghĩ lại, mỗi cái người chơi chỉ có một lần mời cơ hội, nói một cách khác. Cái này lễ bao một tên người chơi cả một đời chỉ có một cái, dùng cả một đời chỉ có một cơ hội duy nhất đổi lấy, nghĩ như vậy về sau, hệ thống này giống như cũng không phải đặc biệt hào phóng. Không có gì tốt do dự, quả quyết mở ra, cùng cái kia hoàng kim bảo dương so sánh, 300.000 văn minh điểm số chỉ có thể coi là cái thêm đầu, coi như tùy tiện mở ra một kiện bạch ngân cấp đạo cụ, cũng không chỉ số này à. Kết quả ý niệm này vừa mới lóe lên qua, La Tập liền vội vàng lắc lắc cái đầu, xúi quẩy, cái gì mở ra cái bạch ngân cấp đạo cụ? Phi, ta như thế ơ rô, tuyệt đối có thể khai ra hoàng kim cấp đạo cụ. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập quả quyết dùng bình gốm bên trong nước rửa mặt, cái kia hai cánh tay ở trên mặt xoa gọi là một cái dùng lực, đem cả khuôn mặt xoa thông hồng đỏ bừng về sau. Đỉnh lấy một trương đỏ thơm mặt, hắn quả quyết chỉ tay một cái, tới đi, hoàng kim cấp đạo cụ. Cái kia bảo dương bên trong điên cuồng tràn ra quang mang mặc kệ nhìn mấy lần, đều là gai người mở mắt không ra, lại khiến người ta nhịn không được liều mạng đi xem. Làm quang ảnh kia bên trong hiển hiện đạo cụ từng điểm xuất hiện tại hắn trước mắt, nương theo lấy bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, La Tập đồng tử co rụt lại. Liên đối lấy hô hấp đều là vì một trong tắc nghẽn, cái này, cái này.